Lúc trước trồn vàng tại Thương Thạch Thành, liền từng gặp một nhà bách chân lâu cùng một nhà bảo khí các. Bất quá đây chẳng qua là phàm danh tiếng chi nhánh, nghe nói, chỉ có mở tại từng cái tu tiên trong tông môn mới là chữ tiên loại chi nhánh. Trước mắt cái này một nhà liền mở tại Sùng Dương Tông bên trong, hiển nhiên là một nhà chữ tiên số. Mà chữ tiên loại cùng phàm danh tiếng, khác nhau lớn nhất là mặt hướng khác biệt đám khách hàng thể. Chữ tiên loại chi nhánh chỉ chiêu đãi tu tiên giả. Trong tiệm thức ăn cũng đều là lấy linh thạch tiết giá, tên món ăn càng là thiên kỳ bách quái. Phượng hoàng huyết đảm, cửu chế gan rồng, thanh trưng kỳ lân trưởng, long tu sao nhục. Từng cái danh tự khẩu khí đều rất lớn. Kỳ thật bách chân lâu cổng cái kia đôi câu đối, lấy trồn vàng hiện tại ánh mắt nhìn, cũng cảm thấy ra châu đều thổi phá thiên. Đầu tiên là vế trên tứ đại bộ châu Sơn chân hải vị đón khách đến, phải biết cốc thước quốc chỉ là Tây Như Hạ Châu rất nhiều tiểu quốc một trong, ngoài ra còn có Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, thiên hạ chi đại kham xương rộng lớn vô biên. Một cái tiểu tử lâu, lại dám danh xưng có được tứ đại bộ châu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lại là bát phương 10 quốc món ngon rượu ngon say tiên về, bát phương 10 quốc hiển nhiên là chỉ xung quanh địa khu tương đối lớn 10 quốc gia, như Bảo Tượng Quốc, Ô Gà Quốc, Xe Trễ Quốc, Tây Lương Nữ Quốc. Khẩu khí này cũng không nhỏ, một cái cả buồn quốc đều không có đi ra tiểu tử lâu, lại danh xưng có xung quanh 10 quốc đồ ăn và rượu ngon. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bách chân lâu, chỉ sợ là muốn giảm giá đến xem. Những cái kia danh xưng gan rồng phượng gan đồ ăn, mặc dù không biết là cái gì làm, nhưng khẳng định không phải lấy từ rồng cùng phượng loại hình trên thân. Rồng, phượng, kỳ lân đó cũng đều là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Lúc này, một thân áo giáp màu đỏ Xích Vân Tông Chủ, đã không kịp chờ đợi động đũa, có vẻ hơi thất lễ, nhưng cũng bất chấp. Điều này cũng làm cho trồn vàng mấy người đều hiếu kỳ lên, liếc nhau, nhịn không được cũng bắt đầu nhấm nháp. Đồ ăn vừa vào miệng, quả nhiên mỹ vị dị thường. Mấy người khẩu vị mở rộng, trồn vàng cũng không nhịn được nhiều kẹp một chút. Tiểu thanh trùng cũng chảy nước bọt leo đến trên bàn, cắn một cái gọi là cửu chế gan rồng. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay sau đó lại phun ra, tức giận cơ trên đầu xúc giác. Một bên ăn, Cao Tùng Dương vừa bắt đầu giới thiệu Trục Nhật Thành tình huống bên này. Nguyên lai Trục Nhật Thành chỗ biên thủy, thành trì quy mô cũng so với nhỏ, cả tòa thành chính là Sùng Dương Tông tông môn trụ sở. Chủ yếu là cốc thước quốc thành trì quá nhiều, cốc thước tông cũng không có khả năng hoàn toàn chiếu cố tới. Cho nên một chút thành trì nhỏ liền để cho một chút nhị lưu tam lưu tu tiên tông môn để ý tới hạt, Trục Nhật Thành đúng là như thế. Cho nên Xích Vân chân nhân đã là Sùng Dương Tông tông chủ, cũng là Trục Nhật Thành thành chủ, bình thường đều mặc áo giáp. Mà Trục Nhật Thành hướng bắc một điểm, chính là Không Thanh Sơn Mạch, nghe nói cùng 26 động yêu vương lãnh địa bên trong Lang Vương lĩnh liền nhau. Lang Vương lĩnh tiểu yêu phần lớn phi thường hung ác tàn bạo, thường xuyên lén lút trượt xuống núi bắt người ăn người. Vì tìm kiếm che chở, Trục Nhật Thành nhân loại chúng quanh thôn trang cũng không dám cách Trục Nhật Thành quá xa, trên cơ bản đều phân bố tại Trục Nhật Thành chung quanh hai trong vòng 10 dặm, hiện lên chúng tinh cùng nguyệt chi thế. Ngày bình thường, phàm nhân tại đồng ruộng canh tác, có yêu quái xuất hiện lúc tự có pháp khí cảnh báo, Trục Nhật Thành chẳng mấy chốc sẽ phái ra tu tiên giả tiến hành khu trục hoặc đánh giết. Nhưng gần nhất tình thế dần dần phát sinh biến hóa. Huyết sắc yêu tinh xuất hiện về sau, phụ cận rất nhiều phổ thông động vật đều mở ra linh trí, thành yêu. Bọn chúng một bộ phận gia nhập Lang Vương lĩnh, một bộ phận thì không nguyện ý gia nhập, ngay tại Không Thanh Sơn Mạch bên ngoài tụ tập, tạo thành một đám thế lực không nhỏ. Về sau, lại có một ít tán yêu lần lượt gia nhập trong đó, quy mô càng thêm lớn mạnh. Nếu như nói Lang Vương lĩnh tiểu yêu, đối với núi thế giới loài người còn có điều kiêng kỵ, dù cho bắt người cũng sẽ không quá tùy ý càn rỡ. Như vậy cái này một đám mới phát yêu tộc thế lực thì có chút vô pháp vô thiên, thậm chí dám trắng trợn vây công Trục Nhật Thành. Không sai, chính là vây công. Sùng Dương Tông chỉ là tam lưu tu tiên tông môn, cả cái tông môn bên trong chỉ có tông chủ và thiếu tông chủ hai cái trúc cơ kỳ, ngoài ra còn có luyện khí kỳ đệ tử hơn 10 người. Muốn tại bình thường, ứng đối ngẫu nhiên từ Không Thanh Sơn Mạch bên trong chạy ra ngoài tiểu yêu vẫn là dư sức có thừa, thế nhưng là bây giờ ứng đối nhóm này mới phát yêu tộc thế lực cũng có chút bể đầu sức chán. Bởi vì nhóm này yêu tộc thế lực cũng có hai cái trúc cơ kỳ yêu tướng. Càng có trên trăm hóa hình yêu binh, chưa hóa hình yêu thú thì vô số kể. Bị vây công cái kia mấy lần, Sùng Dương Tông cũng chỉ có thể dựa vào Trục Nhật Thành phòng thủ, mắt thấy rất nhiều không kịp chạy đến thành nội phàm nhân bị bắt đi ăn hết. Ăn đến nhiều người, rất nhiều chưa hóa hình yêu thú cũng dần dần hóa hình, nhóm này yêu tộc trong thế lực yêu binh cũng càng ngày càng nhiều, thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh. Bởi vậy Sùng Dương Tông đành phải hướng Cốc Thước Tông xin giúp đỡ, cái này mới có trồn vàng bọn hắn 6 người đến. Mới phát yêu tộc thế lực không hiểu một sự kiện, đó chính là thiên hạ chung quy là nhân loại, làm quá mức phân. Những ngày an nhàn của bọn hắn cũng liền không dài. Nói đến, còn nhờ vào Cao lão đệ một mực trợ giúp chúng ta Sùng Dương Tông, nếu không chúng ta càng không phải là đám kia yêu tộc thế lực đối thủ. A Xích Vân chân nhân ăn đến không sai biệt lắm, lúc này mới để đũa xuống cảm thán nói: mới phát yêu tộc thế lực vô pháp vô thiên, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ người tới bắt, tính toán thời gian, lần tiếp theo cũng sắp. Cao Tùng Dương mỉm cười, nhìn về phía Trồn Vàng mấy người, đến lúc đó sẽ phải phiền phức mấy vị sư đệ sư muội xuất thủ. Nhưng bọn hắn Xích Vân chân nhân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, có một vấn đề trong lòng hắn nhẫn nhịn thật lâu rồi. Cốc Thước Tông phái tới 6 người này, tựa hồ cũng là luyện khí kỳ A. 6 cái luyện khí kỳ đệ tử, làm sao có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề? Cốc Thước Tông chẳng lẽ là tại qua loa? Cao Tùng Dương nhìn thấy Xích Vân chân nhân biểu lộ, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, cười to nói: Xích Vân Tông chủ nhưng không nên xem thường ta mấy vị này sư đệ sư muội, bọn hắn trước khi đến, ta đều nghe nói qua đại danh của bọn hắn. Đây chính là chúng ta Cốc Thước Tông lần này đệ tử mới ở trong nhân tài kiệt xuất. Từng cái đều là thiên tài. Tiếp xuống, hắn thì là đem 6 người đều trắng trợn khen một lần, hoàn toàn không tiếc ca ngợi chi từ, nói đến tiểu chính thái mấy cái ra mặt mỏng mặt đỏ dần. Nói như vậy, mấy vị đều có được trúc cơ sơ kỳ sức chiến đấu. Vậy chúng ta bên này, chẳng phải là có 7 cái trúc cơ kỳ. Xích Vân chân nhân kinh ngạc trừng mắt, lập tức thoải mái cười ha hả, ha ha ha, vậy thì tốt quá, 7 cái trúc cơ kỳ đối đầu 2 cái yêu tướng, ưu thế này quá lớn. Xích Vân tông chủ quá khen, chúng ta cũng chỉ là toàn lực phát huy phía dưới, tại ở một phương diện khác có thể có được trúc cơ sơ kỳ thực lực, cách chân chính trúc cơ kỳ còn kém xa lắm đâu. Cốc Nguyệt Vi lắc đầu nói, không sao, không sao cả, đã rất lợi hại. Một thân giáp đỏ Xích Vân chân nhân như cũ rất vui vẻ. À đúng, mấy vị sư đệ sư muội, mắt thấy đám người đồ ăn cũng ăn, rượu cũng uống, mình nên khen cũng đều khen qua. Cao Tùng Dương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí phi thường khẩn thiết mà nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn xin mấy vị sư đệ sư muội đáp ứng. Mấy người đều là sướng sở. Là như vậy, ta hy nhìn các ngươi trong chiến đấu giết chết tất cả yêu thi thể, tất cả đều có thể bán cho ta. Ta có thể giá cao thu mua. Cao Tùng Dương giọng thành khẩn. Cái này là vì sao? Cốc Tinh Thạch không hiểu nói. Các ngươi có biết, các ngươi ăn những này thức ăn, vì sao mỹ vị như vậy? Cao Tùng Dương cười thần bí, chỉ vào đầy bàn cơ bản bị ăn sạch sẽ đĩa, bởi vì đây đều là yêu thì ta. So như gan rồng phượng gan, ta đi nơi nào làm rồng thực sự lá gan phượng gan, kỳ thật kia là ngư yêu lá gan cùng khổng tức yêu gan. Đây là yêu thịt. Trôn Vang vừa trừng mắt, nhìn xem cơ hồ bị ăn sạch đĩa, sắc mặt đông nhiên trở nên rất khó coi. Chương 159, yêu tộc đột kích. Yêu thịt, so linh thú thịt càng thêm ăn ngon, bởi vì không chỉ có ẩn chứa thiên địa linh khí, tức thì bị yêu lực tẩm bổ qua. Cao Tùng Dương mỉm cười, ta chữ tiên loại bách chân lâu, cũng không chỉ một nhà, yêu thịt cũng không đủ cầu. Các ngươi giết chết yêu tộc, có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu. Ta sẽ dùng pháp thuật đóng băng, đưa đến các nơi chữ tiên loại bách chân lâu, làm thành mỹ vị món ngon. Trôn Vang sắc mặt rất khó nhìn. Dù nói thế nào, mình cũng là yêu. Nếu như là thời điểm chiến đấu giết chết cái khác yêu, cũng không có gì, nhưng là làm thành đồ ăn ăn vào bụng, liền để Trồn Ca khó mà tiếp nhận. Tây Trồn Vàng chịu đựng mãnh liệt buồn nôn cảm giác, xông ra bách chân lâu, một trận nôn mửa. Không có linh trí động vật cùng linh thú, Trồn Ca có thể coi chúng là làm đồ ăn. Nhưng là một khi mở ra linh trí, liền xem như còn chưa hóa hình yêu thú, cũng là đồng loại. Trồn Ca tại Xà Vương Sơn cái kia một tổ các đệ đệ muội muội, đại bộ phận đều là không có hóa hình yêu thú, nhưng là bọn chúng đồng dạng có thể cùng Trồn Vàng nũng nịu, nói chuyện thiếm, đùa giỡn, hờn dỗi. Bọn chúng có tư tưởng của mình. Có lẽ, Trồn Ca cứ việc một mực thèm ăn, nhưng Thủy Chung chưa từng thật ăn người, cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân đi. Nhân loại cùng hóa hình yêu, dù sao có tương tự ngoại hình, cũng đồng dạng có tư tưởng cùng tình cảm, Trồn Ca rất khó đơn thuần coi bọn họ là thành một loại đồ ăn. Hoàng Hoan tiểu sư đệ thế nào? Cao Tùng Dương ngạc nhiên. Đại khái là đan độc phát tác đi, tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương trần chờ nói. Cao Tùng Dương lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Thế nào? Mấy vị sư đệ sư muội cân nhắc như thế nào? Yên tâm, giá thu mua cách khẳng định để các ngươi hài lòng. Cao Tùng Dương vừa nóng cắt mà hỏi thăm. Không có vấn đề. Tiểu chính thái cái thứ nhất vui vẻ đáp ứng, ngay sau đó những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao những cái kia giết chết yêu thi thể, bọn hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Có người nguyện ý tặng không linh thạch, mọi người tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cơm nước xong xuôi, Xích Vân Tông chủ an bài mấy người nghỉ ngơi. U tĩnh trong tiểu viện. Tiểu Thạch Đầu, cái kia Cao Tùng Dương yêu cầu, ngươi đáp ứng? Trôn Vàng nhữ mày hỏi. Đúng vậy a. Tiểu Chính Thái tâm tình tựa hồ rất tốt, Cao Sư Huynh thật là hào phóng đâu, cho ra giá thu mua cách rất cao, một cái bình thường yêu binh thi thể liền cho 10 khối linh thạch. Không bình thường. Trôn Vang lắc đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia yêu thi thể, chúng ta giữ lại lúc đầu liền không có tác dụng gì, thậm chí cũng sẽ không tận lực thu thập. Thân là đồng môn, cao sư huynh chỉ sợ chỉ cần nói một tiếng, những yêu tộc kia thi thể đưa cho hắn cũng là có thể a, vì sao muốn dùng giá cao như vậy cách đến mua. Trong này chỉ sợ có gì đó quái lạ. Hoan ca, ngươi đừng nói như vậy cao sư huynh. Cao sư huynh người rất tốt, hắn chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Tiểu Chính Thái lắc đầu, lại nói, có người cho tặng không linh thạch, còn không tốt sao. Ngươi rất thiếu tiền. Trôn Vang buồn bực nhìn xem Tiểu Chính Thái, trước kia cũng không có phát hiện tiểu tử này như thế tham tiền a. Thiếu. Rất thiếu. Tiểu Chính Thái liên tục gật đầu, Hoan ca ngươi là không biết. Ta trước đó đi tông môn phòng luyện đan, muốn dùng lịch luyện ất đẳng đánh giá đạt được ban thưởng, đổi lấy một viên tam phẩm đan dược tạo hóa sinh cơ đan, cho ta cha trị liệu chân gãy. Thế nhưng là ngươi đoán phòng luyện đan an tiên sư, chào giá nhiều ít linh thạch. 1000 khối a. Tiểu Chính Thái khoa trương kêu, ta ất đẳng đánh giá ban thưởng mới 100 khối linh thạch. Tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng liền 150 khối tả hữu. Cách 1000 khối kém xa đâu. Tam phẩm đan dược, thế mà muốn 1000 khối linh thạch. Trôn ca giật mình, chợt lại có chút không nói sở lên cái mũi. Nếu như hắn không có đoán sai, chỉ sợ vẫn là hắn đem Tiểu Chính Thái cho hại. Trước đó tại phòng luyện đan chờ đợi một tháng, Trôn Vàng cũng đã gặp đệ tử cũ đến hối đoái đan dược, cho nên biết đại khái giá vị. Nếu như là dùng linh thạch đổi, một viên tam phẩm đan dược đại khái 300 linh thạch là đủ rồi. Nhưng bây giờ thế mà lên giá gấp 3 không ngừng, xem ra An Bất Nan thật là tổn thất nặng nề, muốn từ đệ tử khác nơi đó hố trở về. Tiểu Chính Thái đắc ý cười, cao sư huynh hảo phóng như vậy, ta giết 10 cái yêu tộc chính là 100 khối linh thạch, giết 100 cái chính là 1000 khối linh thạch. Hoan ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta cùng ngươi đoạt. Ta mới lười nhác cùng ngươi đoạt. Trôn Vàng liếc mắt. Bất quá trong lòng lại là quyết định, nếu như không phải tất yếu, liền để Tiểu Chính Thái giết nhiều mấy cái đi. Ai bảo là mình đem hắn hại đâu. Tiếp xuống, mấy người liền an tâm tại trong tiểu viện ở lại, lặng chờ đám kia yêu tộc thế lực xuất hiện lần nữa. Đảo mắt 5 ngày đi qua. Cái này 5 ngày, Trôn Vàng mỗi ngày đều đang cố gắng đề cao mình đối tiên lực thích ứng lực, cụ thể biểu hiện chính là thường xuyên nhìn lên bầu trời ngẩn người, trên thực tế thì là đang ngó chừng huyết sắc yêu tinh nhìn. Nhờ vào đó đến chống cự thể nội tiên lực bên trên cái kia cố mênh mông hùng vị khí tức. Mỗi khi thích hướng về sau, liền lại thu nạp đại lượng thiên địa linh khí, lại chuyển hóa ra mấy giọt tiên lực tới. Tiếp tục thích hướng, không ngừng lặp lại. Cái này hiển nhiên cùng những người khác khác biệt. Người khác tu luyện nhanh chậm, đều là quyết định bởi tại hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, mà Trôn Vàng tiên lực tăng lên nhanh chậm, quyết định bởi với hắn thích hướng tiên lực tốc độ. Chỉ có thích hướng, mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu không phải như thế, lấy hắn hóa hình tiểu yêu hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tu luyện hẳn là tiếp cận cốc tinh thạch cùng cao thần, so Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương còn nhanh hơn. Mà sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện tiên lực, thì là bởi vì Trồn Vàng một mực nhớ trưởng môn lão đạo câu nói kia, chờ ngươi học xong điểm hóa chi thuật, điểm hóa càn khôn vô cực thánh thanh trùng, sẽ có một cái kinh hỉ lớn chờ ngươi. Trồn Vàng mơ hồ cảm thấy câu nói này rất mấu chốt. Điểm hóa chi thuật, tối thiểu nhất cũng muốn luyện khí kỳ 9 tầng mới có thể tu luyện. Cho nên Trôn Vàng một mực tại cố gắng tăng lên tiên lực. Vì tu luyện càng nhanh, Trôn Vàng mỗi lần thích ứng tiên lực, cần bổ sung thiên địa linh khí thời điểm, thậm chí cũng không nguyện ý hấp thụ giữa thiên địa rời rạc linh khí, mà là xa xỉ trực tiếp hấp thụ linh thạch. Phải biết, hấp thụ rời rạc linh khí, hấp thụ linh thạch, phục dụng đan dược, ba cái này bổ sung thiên địa linh khí tốc độ là tăng lên, nhưng chi phí đồng dạng cũng là tăng lên. Linh thạch công dụng rất rộng, luyện khí, bày trận, chiến hậu khôi phục nhanh chóng, đều sẽ dùng đến linh thạch. Mà bình thường dùng tới tu luyện là rất lãng phí cách dùng. Trôn Vàng giáp đẳng đánh giá đạt được linh thạch chừng 200 khối, mấy ngày nay chỉ là dùng tới tu luyện liền tiêu hao hơn 100 khối. Ngày thứ 5 giữa trưa, Trôn Vàng theo thường lệ tại tu luyện, chợt nghe ngoài thành truyền đến 10 phần bén nhọn vang lên. Yêu tới, có người lớn tiếng hô hào cảnh báo. Trôn Vàng mấy người mừng rỡ, đồng thời xông ra tiểu viện, ngự kiếm phóng lên tận trời. Mà Súng Dương Tông Xích Vân Tông chủ cùng rất nhiều đệ tử, cũng đều vội vã hướng tường thành phương hướng tiến đến. Cốc Tinh Thạch cùng Cốc Nguyệt Vi cái thứ nhất ngự kiếm vọt tới đầu tường, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp phương bắc có quần cuộn khói đen quần cuộn lấy tốc độ cực nhanh tới gần, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà trục Nhật Thành chung quanh phàm nhân thôn trang, rất nhiều phàm nhân các thôn dân đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng trục Nhật Thành phương hướng chạy tới. Nhất là mặt phía bắc thôn trang thôn dân, khói đen liền sau lưng bọn hắn, cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn cũng không dám quay đầu nhìn, cả đám đều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu Chính Thái mặt lộ vẻ lo lắng. Chương 160, xuất thủ cứu người. Trục Nhật Thành trên tường thành, Trôn Vàng mấy người 6 người cùng một đám Sùng Dương Tông tu tiên giả đứng sóng vai, nhìn về phương xa. Bốn phương tám hướng thôn trang, rất nhiều thôn dân đều liều mạng hướng Trục Nhật Thành chạy tới, mà thành trì tứ phía cửa thành sớm đã mở tối đa, tiếp nhận những này khủng hoảng bách tính. Bất quá những người này chạy cũng là nhanh chậm không đồng nhất. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tự nhiên chạy mau mau, người già trẻ em thì chạy chậm một chút, mà có chút nhìn thấy thân nhân ngã sấp xuống lại gãy quay trở lại, càng là làm trễ nải đại lượng thời gian. Đứng tại trên tường thành đám người ở trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, chạy ở sau cùng một nhóm người tại đến Trục Nhật Thành trước đó, liền bị phương Bắc quần quận mà đến khói đen bao phủ. Chúng ta ra đi tiếp ứng một chút. Cốc Tinh Thạch lập tức gấp. Cốc Nguyệt Vi, Cao Thần mấy người cũng đều gật gật đầu, đang có ý tưởng giống nhau. Tuyệt đối không thể. Đống nhiên có người hét lớn một tiếng. Mấy người nhìn lại, nói chuyện chính là một người mặc giáp đỏ, làn da trắng non thanh niên. Hán tướng mạo cùng Sích Vân chân nhân giống nhau đến mấy phần, chính là Sùng Dương Tông chỉ có hai vị trúc cơ kỳ tu tiên giả một trong, Sùng Dương Tông thiếu tông chủ Sích Hoa Dương. Tuyệt đối không thể ra khỏi thành nên đón. Sích Hoa Dương mặt lạnh lấy lớn tiếng nói, Trục Nhật Thành bên trong có hơn 9 thành phàm nhân, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ tốt tường thành. Các ngươi tùy tiện ra đi tiếp ứng, rất có thể phản bị khống trụ, đến lúc đó chúng ta còn muốn đi cứu các ngươi. Kể từ đó loạn trận cước, Trục Nhật Thành rất có thể bởi vậy thất thủ. Sích Hoa Dương ngữ khí quả thực không tính là khách khí. Kỳ thật không chỉ là hắn, liền cả phía sau hắn mười mấy tên Sùng Dương Tông đệ tử, cũng đang dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem Cốc Thước Tông 6 vị đệ tử mới. Một mực nghe nói Cốc Thước Tông chính là Cốc Thước Quốc thứ nhất tu tiên tông môn. Nhưng những này tam lưu môn phái nhỏ đệ tử, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Tại Trục Nhật Thành một vùng, bọn hắn Sùng Dương Tông chính là lớn nhất, phàm nhân bách tính nhìn gặp bọn họ đều muốn cung kính gọi thượng tiên, tự nhiên bọn hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí. Đối với Cốc Thước Tông mấy vị này đệ tử mới, trong lòng bọn họ là có chút không phục. Nhất là, mấy vị này rõ ràng đều là luyện khí kỳ, cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng mấy ngày qua, Sích Vân chân nhân lại đem mấy người phụng làm khách quý, còn không ngừng căn dặn bọn hắn muốn cung kính hữu lễ, không chỉ có không cho phép cùng đối phương phát sinh bất kỳ xung đột nào, cho dù có ma sát cũng phải lập tức trước xin lỗi. Cái này khiến ngày bình thường hưởng thụ đã quen người khác tôn kính ánh mắt Sùng Dương Tông đệ tử mười phần biệt khuất. Bây giờ nhìn thấy nhà mình thiếu tông chủ mở miệng, bọn hắn lập tức nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Thiếu tông chủ nói đúng, đương nhiên không thể ra khỏi thành. Trên tường thành còn có chút trận pháp cấm chế, dựa vào tường thành mới có thể lại càng dễ ngăn trở yêu tộc tiến công. Ra đi tiếp ứng. Cũng đừng tiếp ứng không thành, ngược lại đem mình rơi vào đi. Đơn giản thêm phiền. Thậm chí còn có người thấp hừ một tiếng, không vui nói, cùng yêu tộc chiến đấu nào có đơn giản như vậy. Chúng ta cùng yêu tộc đều chiến đấu qua nhiều lần như vậy, đây đều là từ trong thực chiến tổng kết ra kinh nghiệm. Không giống có ít người. Hừ hừ. Nói bóng gió, là cho rằng Cốc Thước Tông mấy người đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có kinh nghiệm thực chiến. Sích Vân Tông chủ khó được không nói gì, tựa hồ cũng là dự định thủ vững tường thành. Cốc Thước Tông mấy người ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút, Cốc Tinh Thạch đỗng nhiên dậm chân một cái, cao giọng nói, không cần các ngươi cứu. Các ngươi liền bảo vệ tốt các ngươi tường thành, chúng ta đi cứu chúng ta người. Chúng ta đi. Hắn nói nhảy lên một cái. Mà bên cạnh hắn tóc ngắn thiếu nữ áo lam lúc này một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn, liền hóa thành một thanh lôi quang lấp lóe phi kiếm, bay đến tiểu chính thái dưới chân, nâng hắn nhanh chóng hướng phương bắc bay đi. Một màn này để rất nhiều Sùng Dương Tông đệ tử trợn mắt hốt mồm. Cổ tu tiên giả thủ đoạn, bọn hắn nơi nào thấy qua. Bạch, bạch, bạch. Cơ hồ là theo sát lấy, Trôn Vàng mấy người cũng là đồng dạng phóng lên tận trời. Ngoại trừ Giang Lăng Nhi dựa vào phía sau hai đôi màu xanh phong rực bay lượn bên ngoài, bốn người khác dưới chân đều dẫm lên một thanh phi kiếm, liền cả Trôn Vàng cũng không ngoại lệ. Hắn tốt xấu cũng có luyện khí kỳ 3 tầng tiên lực, nắm giữ phi kiếm thuật vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, phương diện tốc độ liền cùng những người khác không cách nào so sánh được. Bay vài chục trượng về sau, liền rõ ràng rơi ở phía sau một mảng lớn. Trôn Ca dứt khoát thổi cái huýt sáo, thu hồi phi kiếm, toàn bộ ghé vào tiểu kim trên lưng. Tiểu kim một đôi đen nhánh bên trong mang theo kim tuyến cánh khổng lồ dùng sức chấn động, mang theo một trận cuồng phong, trở đi hắn cực tốc hướng mấy người khác đuổi theo. Một nhóm 6 người, rất nhanh liền tới gần phương bắc quần quần khói đen. Tới gần mới phát hiện, trong khói đen có vô số hình thể khác nhau yêu thú. Tứ chi chạm đất chạy nhanh, trong đó còn hôn tạp rất nhiều hình người thân ảnh, trên thân không che giấu chút nào tản ra càng thêm nồng đậm yêu khí, hiển nhiên là đã hóa hình yêu binh. Mấy trăm yêu tộc chạy nhấc lên bụi mù cùng yêu thuật hình thành quần quần khói đen, cùng một chỗ đập vào mặt, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Rất nhiều phàm nhân thôn dân bị yêu khí sợ vỡ mật, thậm chí đều sủi lơ trên mặt đất, chạy không nổi rồi. Giết, tiểu chính thái không hổ là được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, ngự kiếm phi hành nhanh như thiểm điện, cái thứ nhất đổi tới, lập tức tay nắm mấy cái kỳ dị pháp quyết, hô to một tiếng. Linh kiếm thuật vạn kiếm phân ảnh sát. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng hai bên một phần, cùng lúc đó, dưới chân hắn màu lam lôi điện phi kiếm bỗng nhiên một phân thành hai, lại chia làm bốn. Rất nhanh phân hóa thành trọn vẹn 32 thanh phi kiếm. Nhìn kỹ có thể phát hiện những phi kiếm kia nhưng thật ra là hư ảnh, nhưng cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Ngoại trừ một đạo kiếm ảnh tiếp tục tại dưới chân hắn nâng thân thể của hắn, còn lại 31 đạo kiếm ảnh tất cả đều hóa thành màu lam điện quang, hung hăng vào quần quần khói đen ở trong. Ngao, khói đen khi bên trong lập tức chuyển ra một trận thống khổ chu lên, một kích này chí ít giết 10 cái lấy bên trên chưa hóa hình yêu thú. Thậm chí mấy cái xui xẻo hóa hình yêu binh cũng bởi vậy bị thương. Cả đoàn quần quần khói đen tiến lên tình thế, đều bởi vậy hơi dừng lại. Cái thứ hai chạy đến là Cốc Nguyệt Vi. Nàng một thân váy trắng, dẫm lên một thanh phi kiếm bình thường phi hành, cũng không giống Giang Lăng Nhi dùng phong dực bay lượn như vậy trương dương hấp dẫn ánh mắt, cũng không giống Trồn Vàng khống chế tiểu kim phi hành như thế quyển mang cuồng phong thanh thế to lớn, nhưng chính là đơn giản như vậy ngự kiếm phi hành, bằng vào nàng cường đại tiên lực tu vi, cũng vẹn vẹn lạc hậu Cốc Tinh Thạch nửa bước đổi tới. Nàng vừa đến, lập tức liền từ mái tóc đen nhánh bên trên lấy xuống tuyết ngọc băng tóc, luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực cấp tốc rót vào trong đó. Ông, một đạo rưỡi trong suốt màn ánh sáng trắng trực tiếp mở ra, phảng phất nối liền đất trời, một đạo không thể phá vỡ quang chi tường thành. Khả nhân nhi tu vi vẹn vẹn luyện khí kỳ 3 tầng thời điểm, bằng vào tuyết ngọc băng tóc, liền có thể ngăn cản trúc cơ trung kỳ hồ yêu. Bây giờ tu vi của nàng đã là luyện khí kỳ 9 tầng, khinh thường đáng người, lại dùng tuyết ngọc băng tóc phát ra quang chi bình chướng. Uy lực đã không thể so sánh nổi. Phanh phanh phanh. Vô số yêu thú đụng đầu vào màn ánh sáng trắng bên trên, phảng phất đâm vào đá kim cương đúc thành trên tường thành, trực tiếp gãy trở về, có chút răng đều đứt mất, đau đến lăn lộn đầy đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xông vào trước nhất đầu rất nhiều hóa hình yêu binh lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, nhao nhao dùng yêu thuật, quyền cước công kích bạch quang bình chướng, nhưng mà bạch quang bình chướng nhưng như cũ vững chắc. Trong lúc nhất thời, từ phương bắc mà đến cả đoàn quần quần khói đen lại bị Cốc gia tỷ đệ hai người tạm thời hoàn toàn ngăn trở. Mọi người mau trốn. Cốc Nguyệt Vi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thì là có chút tái nhợt, vội vàng nhìn về phía trên mặt đất dọa đến sủi lơ rất nhiều phàm nhân bách tính. Chia cắt. Vị thứ hai đà chủ đến là cảm tạ ta. Ngàn năm vạn tệ khen thưởng. Cũng cảm tạ các vị đồng hài bỏ phiếu ủng hộ. Chương 161, hiệp trợ thủ thành. Ngay tại một đám yêu tộc công kích màn sáng, dẫn đến Cốc Nguyệt Vi tiên lực nhanh chóng tiêu hao, một cây chẳng chống vững nhà thời điểm, mấy người khác cũng nhao nhao chạy tới. Xoẹt. Cao Thần từ trên thân kiếm nhảy xuống, giữa không trung trực tiếp duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, vung tay liền chém ra một đạo dài đến vài chục trượng hơi mở kiếm khí. Màn ánh sáng trắng tự nhiên không có ngăn cản kiếm khí. Kiếm khí sắc bén vô cùng, xuyên thấu qua quang chi bình chướng trực tiếp đem rất nhiều yêu thú chém thành hai nửa. Liên cả một hóa hình yêu binh đón đỡ phía dưới, đều lập tức thổ huyết bay ngược, trên lồng ngực bị chém ra một đạo vết thương thật lớn, mắt thấy là không sống nổi. Vù vù. Giang Lăng Nhi thì trực tiếp vuốt phong dực lơ lửng giữa không trung, hai tay bắt đầu sáng lên màu sắc khác nhau quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều là một đạo uy lực cường hãn cao cấp pháp thuật, đánh vào yêu bầy khi bên trong lập tức phát ra kịch liệt bạo tạc, trong lúc nhất thời yêu thú tử thương vô số. Hô hô. Mạnh Đạt Dương thần tình nghiêm túc, khống chế hai đầu tráng kiện hỏa long tại yêu bầy ở trong tả xung hữu đột, cái kia đủ để luyện hóa linh thảo, đun sôi linh dịch nhiệt độ cao hỏa diễm, cả đông đảo hóa hình yêu binh đều tránh chi duy sợ không kịp. Ma tiểu chính thái thì tiếp tục khống chế 31 đạo lam sắc kiếm quang tại yêu trong đám xuyên thẳng qua, càng không ngừng công kích. Bốn người thủ đoạn tề xuất, lập tức đánh cho sông lên phía trước nhất không ngừng công kích quang chi bình chướng những yêu tộc kia đều hỏng mất, Trồn Vàng đến về sau phát hiện cơ hồ không có hắn chuyện gì, không còn gì để nói, cũng liền để tiểu thanh trùng tùy tiện nôn mấy cái hỏa cầu ý tứ ý tứ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Đơn thuần lực công kích, Cốc Tinh Thạch, Cao Thần mấy người bọn họ đều có thể so sánh trúc cơ sơ kỳ. Tại Cốc Nguyệt Vi quang chi bình chướng bảo vệ dưới, bọn hắn có thể toàn lực tiến công mà không cần lo lắng an toàn của mình, tự nhiên là hoàn toàn phát huy ra vốn có lực công kích. Những này trong khói đen cuồn cuộn yêu tộc, lợi hại nhất cũng chính là yêu binh, tương đương với luyện khí kỳ, đối mặt trúc cơ kỳ cấp bậc công kích, mà lại là mấy cái, tự nhiên là hoàn toàn tan tác. Bất quá khi phía sau mấy trăm yêu tộc đều xông lên về sau, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là mấy trăm yêu tộc đồng thời công kích màn sáng. Khả nhân nhi lợi hại hơn nữa cũng không chịu được nổi, quang chi bình chướng rất nhanh vỡ vụn. Lập tức, đông đảo hóa hình yêu binh yêu thuật đều có thể trực tiếp công kích bọn hắn 6 cái. Đại lượng yêu thuật công kích đến, bọn hắn lập tức chật vật lên, bị ép đông tránh tây tránh. Nói cho cùng, bọn hắn còn không phải chân chính trúc cơ kỳ tu tiên giả. Ngay sau đó vô số yêu binh, yêu thú cũng vọt lên, trong đó cũng có biết bay chim yêu. Vô số yêu tộc, hoàn toàn chiếm cứ số lượng ưu thế, trực tiếp từ bốn phương tám hướng vòng vây tới. Cái này hạ sáu người cũng hơi run rẩy. Sùng Dương Tông lo lắng không phải là không có đạo lý, không dựa vào tường thành phòng thủ, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị làm sủi cảo. Bất quá cũng may bọn hắn cũng còn có thừa lực. Tiểu Chính Thái cắn răng một cái, kiếm quang lại đa phần ra mười mấy thanh, đạt đến 50 trôi số lượng. Giang Lăng Nhi hai đôi phong dực bắt đầu phát huy, không ngừng xuyên thẳng qua cắt chém. Mà trồn vàng trên bờ vai, Tiểu Thanh Trùng cũng báo nổi, trực tiếp mở ra súng máy hình thức, vô số hỏa cầu lôi điện phun ra mà ra, đối trên mặt đất yêu tộc một hồi lâu điên cuồng công kích. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, trái tim đen đú ám. Chỉ có cao thần tương đối xấu hổ. Hắn chỉ có một thanh kiếm, cầm ở trong tay thôi phát kiếm khí, liền không thể đặt ở dưới chân ngự kiếm phi hành. Cuối cùng vẫn là linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian thả ra mình tiên hạc linh thú, kẹp lấy tiên hạc cổ bay lên trời, mới tránh thoát bị bầy yêu bao phủ vận mệnh. Thừa dịp vừa rồi chậm trễ một chút thời gian, trên mặt đất rất nhiều sủi lơ phàm người đã bò lên, một lần nữa trốn hướng trục nhật thành. Bây giờ đã không sai biệt lắm chạy đến cửa thành. Sáu người cũng mất cố kỵ, tùy ý công kích một phen, lập tức thu tay lại trở về. Khi bọn hắn bay trở về đến trục nhật thành trên tường thành thời điểm, đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đơn giản tựa như đang nhìn thần tiên hạ phàm. Mọi người đồng dạng là luyện khí kỳ đệ tử A. Thế nhưng là mình chỉ có thể cùng đông đảo đồng môn cùng một chỗ, dựa vào tường thành phòng thủ, còn nơm nớp lo sợ, người ta lại dám chính diện đối cứng mấy trăm yêu tộc, cứu phàm nhân bách tính. Còn có thể tới lui tự nhiên. Khâm phục đồng thời, một cỗ nồng đậm thất lạc cũng tại bọn hắn tâm đầu dâng lên. Bọn hắn Sùng Dương Tông, cùng cốc thước quốc thứ nhất tu tiên tông môn chênh lệnh, thật cứ như vậy lại à. Kỳ thật chiến đấu mới vừa rồi. Bọn hắn xa xa nhìn qua, cũng phát hiện bọn hắn cùng cốc thước tông đệ tử này rất rõ ràng một cái khác nhau. Cốc thước tông đệ tử, tựa hồ cũng là nhất tinh nhiều thông. Giống phi kiếm, pháp thuật, linh thú, pháp khí. Trên cơ bản người người đều biết, đều có. Khác nhau chỉ là mỗi người đều có tinh thông nhất một cái phương diện. Diện diện câu đáo, nhất hạng tinh thông. Mà bọn hắn, có thể biết hai phương diện đều thuộc về hiếm thấy. Bình thường, mỗi người đệ tử chỉ chọn một cái phương diện đi tu luyện, biết pháp thuật thường thường liền sẽ không phi kiếm, có phi kiếm thường thường liền không có linh thú. Bọn hắn lại không biết, tại cốc thức tông, pháp thuật, phi kiếm, luyện thể, tu luyện, cái này tứ phương mỉ chính là các đệ tử bắt buộc. Mà phương diện khác, cũng thường xuyên sẽ có thai đàn kỳ tiên sư giảng đạo. Liền xem như không tu luyện phương diện này đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ nguyện ý nghe một chút, đọc lướt qua một phen, có lẽ liền có thể đối với mình tu tập phương diện có loại suy hiệu quả. Mà Sùng Dương Tông đệ tử, lại ngay cả trúc cơ trung kỳ tông chủ chỉ điểm đều rất ít đạt được. Có thể nói hai cái tông môn tu hành điều kiện, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất, chớ nói chi là, hai tông chiêu thu đệ tử tư chất thiên phú, lúc đầu cũng hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Hai căn bản không thể so sánh. Nhìn xem cốc thước tông sáu người, từng cái khí chất phi phàm, nhìn lại mình một chút trong tay tàn phá không chịu nổi pháp khí hoặc là phi kiếm, Sùng Dương Tông các đệ tử đều có chút tự ti mặc cảm giác không ngẩng đầu được lên. Bất quá yêu tộc cũng không có thời gian cho bọn hắn cảm khái. Quần quần khói đen lần nữa trào lên, rất nhanh liền vọt tới trục nhật thành trước mặt, sau đó phảng phất dòng nước tách ra tả hữu hai cỗ, dọc theo tường thành phun trào, rất nhanh liền đem cả tòa thành trì vây lại. Sùng Dương Tông các đệ tử tự nhiên cũng đi theo yêu tộc di động. Chờ yêu tộc xuống lại hoàn tất, trên tường thành, thường cách một đoạn cũng đã đứng một cái tu tiên giả. Bọn hắn mỗi người phụ trách một đoạn tường thành, thần sắc khẩn trương nhìn xem tường thành bên ngoài run run bầy yêu đầu. Xông đi vào, an nhân loại. Không biết cái nào yêu binh dẫn đầu trước giống lên một tiếng, tất cả yêu đều động. Giống giống, tới tất cả đều là huyết yêu, từng cái đều là con mắt tinh hồng, nhìn xem có chút. Người. Bọn hắn thường ngày vây công trục nhật thành trước đó, đều có thể ăn vào một chút không kịp đào tẩu nhân loại. Phảng phất khai vị thức nhắm, nhưng lần này lại ngay cả một cái đều không có bắt được, đã sớm bực bội phát cuồng. Muốn tại thường ngày, Sùng Dương Tông các đệ tử phụ trách phòng thủ tường thành, mà Xích Vân Tông chủ, Thiếu Tông chủ cùng Cao Tùng Dương, cũng sẽ ở thành nội ở giữa phối hợp tác chiến. Dù sao vô luận là cái nào một đoạn tường thành bị công phá, đều cần bọn hắn lập tức đi cứu viện. Mà nếu có yêu tộc đột phá tường thành, xông vào thành nội, càng cần hơn bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết. Nếu không kéo dài thêm một khắc chính là mấy cái nhân mạng. Thế nhưng là lần này, trôn vàng bọn hắn 6 người cũng cùng một chỗ phân tán tại trên tường thành phòng thủ, lấy lực công kích của bọn hắn, dựa vào tường thành phòng thủ, hoàn toàn là đại sát tứ phương. Có 6 người tại trên tường thành buôn tẩu khắp nơi, Xích Vân Tông chủ 3 người trong thành chờ đợi một hồi lâu, thế mà phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần bọn hắn ra tay cứu viện địa phương. Ba người kinh ngạc liếc nhau, Cao Tùng Dương đống nhiên cười nói, Xích Vân Tông Chủ, ta mấy vị này sư đệ sư muội, thật đúng là thật lợi hại a. Bất quá vừa nói, đôi mắt của hắn trô sâu nhưng cũng hiện lên một tia mịt mờ lo lắng. Chương 162, Phản công kèn lệnh. Trên tường thành, Nô Vân Lộ là Sùng Dương Tông một phổ thông đệ tử, luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, tại Sùng Dương Tông cũng là hạng chót. Hắn lúc này một người phụ trách lấy ước trường rộng 10 mét một đoạn tường thành, chính cắn răng khống chế một thanh cũ nát phi kiếm, không ngừng công kích tới ý đồ leo lên thành tường yêu tộc. Hắn rất khẩn trương, bởi vì tu vi của hắn thật sự là quá thấp, trên cơ bản bên ngoài tùy tiện một cái hóa hình yêu binh đều so với hắn lợi hại. Hắn cũng liền có thể khi dễ những này chưa hóa hình yêu thú thôi. Đừng tới ta bên này, đừng tới ta bên này, hắn càng không ngừng cầu nguyện. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rộng 10 mét tường thành, nói rộng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp, Nô Vân Lộ nơm nớp lo sợ phòng thủ chén trà nhỏ thời gian, ngoài thành, rốt cục có một cái đầu ba sừng nam tử trung niên để mắt tới đoạn này tường thành. Hóa hình yêu binh. Nam tử này chính là một hóa hình bọ ngựa yêu, vì chiến đấu sớm đã đem hai con cánh tay hóa thành bản thể lưỡi dao. Đao cánh tay rất sắc bén, nhẹ nhàng vung lên liền có thể tại trục nhật thành trên tường thành đục mở một đạo khe, cứ như vậy đục lấy tường thành mượn lực, nhanh chóng đi lên bò tới. Đỏ con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Nô Vân Lộ, để hắn một trận run rẩy. Đi xuống cho ta. Nô Vân Lộ một phát hung ác, thao túng cũ nát phi kiếm bay qua, vào đầu liền xương. Keng. Bọ ngựa yêu vung cánh tay lên một cái, chỉ gặp lục quang lóe lên, trôi này đã sớm bị củn cũ nát phi kiếm lập tức bị đập bay thật xa, Nô Vân Lộ sắc mặt trắng nhợt, liên tục khống chế mới khiến cho nó lại miễn cưỡng bay trở về. Lại nhìn phi kiếm kia bên trên, thình lình nhiều một lỗ hổng, Nô Vân Lộ lập tức đau lòng được sủng ái đều biến sắc. Nhưng cứ việc phi thường đau lòng, hắn vẫn tiếp tục công kích, bởi vì hắn sợ bọ ngựa yêu leo lên thành tường. Hắn chỉ biết một môn phi kiếm thuật, bị bọ ngựa yêu cận thân về sau hắn cả sức hoàn thủ đều không có. Còn gửi hy vọng ở tông chủ mấy người trước tới cứu viện. Càng là không đáng tin cậy, vạn nhất tông chủ đến chậm nửa nhịp, cái mạng nhỏ của mình coi như ô hô. Xuống dưới. Xuống dưới. Nô Vân Lộ vẻ mặt cầu xin, khống chế phi kiếm lần lượt công kích bọ ngựa yêu. Bọ ngựa yêu thì là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, dùng một con đao cánh tay đến trèo tường, đưa ra một cái khác đao cánh tay, lần lượt đánh bay Nô Vân Lộ phi kiếm. Mỗi một lần đao kiếm va chạm, đều sẽ để trôi này pháp khí cấp thấp trên phi kiếm thêm ra một đạo khe, trái lại bọ ngựa yêu đao cánh tay, như cũ vung vức bóng loáng, một điểm vết thương đều không có. Nô Vân Lộ nhìn xem tàn phá không chịu nổi phi kiếm, sắp khóc. Đây chính là hắn toàn thân cao thấp duy nhất pháp khí. Hắn chỉ biết một môn phi kiếm thuật, thanh phi kiếm này nếu như báo hỏng, chỉ sợ cũng chỉ có thể lại mua một thanh, mà một thanh mới tinh phi kiếm, cho dù là pháp khí cấp thấp phi kiếm, đi gần nhất cổ đồng thành bảo khí các đặt trước làm. Ít nhất cũng phải 100 khối linh thạch. Hắn chuôi này cũ nát phi kiếm, còn là lúc trước dưới sự trùng hợp từ một sư huynh chỗ nào giá thấp thu lại hai tay kiếm, nhưng cũng đầy đủ bỏ ra hắn 50 khối linh thạch. Ken ken ken. Đao cánh tay cùng phi kiếm mỗi một lần va chạm, đều để Ngô Vân Lộ tâm thương yêu không dứt. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, cho dù hắn không thèm đếm xỉa phi kiếm từ bỏ, vẫn như cũ không ngăn cản được bọ ngựa yêu tới gần. Đang lúc Ngô Vân Lộ hoảng sợ nhìn xem bọ ngựa yêu một chút xíu bò lên trên tường thành, cảm xúc cơ hồ sụp đổ thời điểm, đồng nhiên. Xỉu đông tây, để ngươi mở mang kiến thức một chút chủ nhân phi kiếm thuật xem chiêu. Một cái tiện tiện thanh âm đống nhiên kêu lên. Xỉu. Một sợi kiếm quang từ Ngô Vân Lộ bên thai bay qua, trực tiếp đâm về bọ ngựa yêu. Bọ ngựa yêu vô ý thức vung ngược tay lên đao cánh tay. Đạo kiếm quang kia vốn cũng không nhanh, dễ dàng liền bị hắn đánh bay, bất quá ngay sau đó bọ ngựa yêu liền phát ra một tiếng kêu đau. Đao sắc bén trên cánh tay, thình lình sụp ra một cái tiểu khe. Dòng máu màu xanh lục từ bên trong chậm rãi chảy ra. Mà chuôi phi kiếm bị đánh bay về sau, dạo qua một vòng bay trở về, có thể nhìn thấy trên thân kiếm cũng có một lỗ hổng, nói rõ cái này đồng dạng chỉ là một thanh đê dài phi kiếm. Chỉ bất quá phi kiếm lỗ hổng bên ngoài bộ phận vẫn như cũ bóng loáng vương vức, lạnh long lánh, rõ ràng có thể nhìn ra đây là một thanh chế tác tinh lương phi kiếm, mà lại cũng không có sử dụng quá lâu. Phi kiếm lượn quanh cái vòng tròn, bay trở về chồn vàng trong tay. Trước đó đệ tử mới lịch luyện Trồn ca cuối cùng chém vào hổ yêu đầu lúc, từng thuận tay nhặt được một đem chết đi đồng môn đệ tử phi kiếm. Về sau phát hiện không chém nổi, liền thuận tay thu vào mình trong túi càn khôn. Đây chính là lúc trước cái kia một thanh phi kiếm. Mà xem như cốc thức tông cho đệ tử mới phối phát chế thức phi kiếm, cho dù là pháp khí cấp thấp, vẫn như cũ là tinh phẩm. Kỳ thật chủ yếu là Ngô Vân Lộ phi kiếm quá cũ nát, biên giới đều bị cùn, nếu không bọ ngựa yêu cùng phi kiếm cứng đối cứng, cũng không trở thành lông tóc không thương. Bây giờ đụng phải Cốc Thức Tông chế tác tinh lương pháp khí cấp thấp phi kiếm, bọ ngựa yêu còn dám cứng rắn bổ, lập tức bị sắc bén kia biên giới cấn đả thương đào cánh tay. Ách, uy lực thật đúng là yếu trồn vàng không nói thu hồi phi kiếm. Trước đó nhìn tiểu chính thái bọn hắn không chê phi kiếm đại sát tứ phương, trồn ca cũng cảm thấy chơi vui, còn muốn học đâu, đáng tiếc hắn tiên lực tu vi vẫn là quá yếu. Trên bờ vai tiểu thanh trùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, tùy ý há mồm phun ra liên tiếp hỏa cầu. Mỗi một khỏa hỏa cầu đều có thể so sánh vừa rồi phi kiếm một kích uy lực. Mấy chục khỏa hỏa cầu một mạch đập tới, lập tức bọ ngựa yêu không có lực phản kháng chút nào bị nện hạ tường thành. Lần này tới công thành yêu tộc, chủ yếu là số lượng nhiều, để tu tiên giả đáp ứng không xuể, khó mà chiếu cố tứ phương. Mà chân chính nhân vật lợi hại, cái kia hai cái trúc cơ kỳ yêu tướng cũng không có xuất hiện. Nếu như là tại giữa đồng trống quyết chiến, chỉ bằng vào Xích Vân tông chủ, Thiếu tông chủ cùng Cao Tùng Dương ba người, đều có thể tại bọn này yêu tộc ở trong bảy vào bảy ra, giết đến đối phương tán loạn, đáng tiếc bây giờ bọn hắn muốn giữ vững toàn thành, muốn bảo vệ thành trì bên trong phàm nhân. Bảo hộ nhưng so sánh tiến công khó nhiều, chú định bọn hắn không có khả năng xông vào yêu tộc bên trong đại khai sát giới. Mà trồn vàng mấy người sáu người phân tán du tẩu tại trên tường thành, phát huy tác dụng lại phi thường tốt. Yêu tộc cũng không đốc. Vây công một hồi, phát hiện trục nhật thành những người tu tiên này ở trong nhiều mấy cái nhân vật lợi hại, đánh đến bọn hắn hoàn toàn trèo không lên tường thành. Lập tức, trong đó mấy cái đạo hạnh sâu nhất hóa hình yêu binh nói một tiếng, bầy yêu quả quyết bắt đầu rút lui. Cuồn cuộn khói đen lần nữa dâng lên, bầy yêu không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua trục nhật thành, bên trong một cái yêu binh hung tận quát, nhân loại, chớ đắc ý, lần này là chúng ta thủ lĩnh không tại. Chờ xem, chúng ta sẽ còn trở lại. Ngay sau đó, cuồn cuộn khói đen thẳng đến phương Bắc mà đi. Trên tường thành, đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử đều thở dài một hơi. Ngay sau đó liền hoan hô lên. Lần này thủ thành, đơn giản quá dễ dàng. Muốn tại thường ngày, cái nào một lần không phải bị buộc đến sức đầu mẹ chán, tường thành nhiều chỗ thất thủ, thậm chí đệ tử bản môn đều sẽ bất hạnh bỏ mình mấy cái, mà yêu tộc mình cũng ăn người ăn vào tận hứng, mới có thể rút lui. Thế nhưng là lần này, thế mà cả một cái leo lên thành tường đứng vững được bước chân yêu đều không có, toàn bộ đều bị đặt ở phía dưới tường thành đánh. Quá sung sướng. Đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử, giờ phút này đối 6 vị Cốc Thước Tông đệ tử bất mãn tất cả đều bay đến ngoài 9 tầng mây, trong ánh mắt chỉ còn lại kính nể. Ngay trong bọn họ, có thật nhiều đều giống như Ngô Vân Lộ, tại sắp chống đỡ không nổi thời khắc mấu chốt đạt được Cốc Thước Tông đệ tử viện trợ, loại này bị người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác, thật rất tốt. Trước đó Trục Nhật Thành bị vây công qua nhiều lần, Sùng Dương Tông các đệ tử đã sớm chịu đủ loại kia nơm nớp lo sợ thủ thành cảm giác. Bây giờ nghĩ đến chiến đấu kế tiếp bên trong còn có cái này 6 cái Cốc Thước Tông đệ tử sóng vai chiến đấu, những này Sùng Dương Tông đệ tử trong lòng đống nhiên cảm giác an tâm rất nhiều. Chiến đấu như vậy, lại đến thêm 10 trận, bọn hắn cũng không sợ. Ai ngờ, Cốc Thước Tông đệ tử mãi mãi cũng sẽ ra hồ dự liệu của bọn hắn. Tiểu chính thái nhìn xem phương Bắc đi xa quần quần khói đen, trong mắt nở rộ tràn đầy chiến ý quan mang, đống nhiên kêu lên, dựa vào cái gì chỉ có thể yêu tộc công kích chúng ta. Các vị nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ đuổi theo, trực tiếp giết tới yêu tộc hang ổ. Chương 163, gió lốc hẻm núi. Bởi vì một mực bị động bị đánh, Sùng Dương Tông thậm chí còn không biết cái này một đám yêu tộc thế lực cứ điểm ở nơi nào. Cốc Tinh Thạch cũng là rõ ràng điểm này, tăng thêm giết đến hưng khởi, chiến ý đột nhiên, dứt khoát trực tiếp dự định theo đuôi những này rút lui yêu tộc, giết tới nơi ở của bọn hắn. Nơi này không thể không xách một câu, 6 người bên trong, tiểu chính thái một mực là chiến ý mạnh nhất một cái. Lúc trước còn tại Bạch Dương thôn lúc, tiểu tử này liền lập chí thành là mạnh nhất thợ săn, tại bái nhập Cốc Thước Tông về sau, cái này chí hướng liền biến thành là mạnh nhất tu tiên giả. Mà lại hắn vừa lúc lại lấy được cổ kiếm tiên truyền thừa, tại thời cổ, kiếm tiên chính là nhiệt huyết nhất thiện chiến một loại tu tiên giả. Ba thước thanh phong hệ bên hông, một lời không hợp chém yêu ma. Theo tiểu chính thái tu vi càng ngày càng mạnh, phi kiếm một đạo cũng càng ngày càng mạnh, trên người hắn loại này nóng lòng hành hiệp trượng nghĩa trảm yêu trừ ma đặc chất cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiểu gia hỏa còn thường xuyên cùng trồn ca nói đùa nói, tương lai nhất định phải ngự kiếm đi thiên hạ, giết quang thiên hạ yêu tộc, còn thế gian một cái thái bình. Đối với loại thuyết pháp này, trồn vàng từ trước đến nay đều là hừ hừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Các vị nhưng nguyện theo ta, giết tới yêu tộc hang ổ. Lập tức, tiểu chính thái một tiếng hô, Cốc Thước Tông mấy người khác đều không có ý kiến, trồn vàng cũng đi theo gật đầu. Mà đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử cũng bị khơi gợi lên nhiệt huyết hào hùng, nhao nhao cao giọng thét lên lấy nguyện ý đi. Ta cũng đi. Thiếu tông chủ Xích Hoa Dương cũng là hai mắt ánh sáng. Như vậy đi. Xích Vân tông chủ mở miệng, luyện khí kỳ 5 tầng trở xuống đệ tử trước lưu thủ trong thành, đệ tử còn lại, theo ta cùng đi yêu tộc hang ổ dò xét bên trên tìm tòi. Yêu tộc tiến công ta Trục Nhật Thành lâu như vậy, cũng nên chúng ta phản kích. Ha ha, quá tốt rồi, nói không chừng chúng ta lần này liền có thể trực tiếp diệt bọn này yêu tộc thế lực hang ổ. Giải quyết triệt để yêu hoạn. Tiểu Chính Thái càng hưng phấn. Ngay tại đông đảo tu tiên giả ma quyền sát trưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm. Khúc khúc Cao Tùng Dương bỗng nhiên thấp giọng nói, các vị sư đệ sư muội, Xích Vân Tông Chủ, ta thì không đi được. Trục Nhật Thành bên này, cũng nên có người tòa chấn, vạn nhất đây là yêu tộc kế điệu Hổ Ly Sơn, ta ở chỗ này còn có thể chống đỡ một hồi, chờ các ngươi trở về. Cao Tùng Dương thần sắc chăm chú, những người khác cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, cũng đều gật đầu. Trục Nhật Thành trên không, đồng nhiên dâng lên hơn 10 đạo kiếm quang. Giống như là Xích Vân Tông Chủ, Thiếu Tông Chủ Xích Hoa Dương, Cốc Nguyệt Vi, Cốc Tinh Thạch trên phi kiếm, đều đứng không chỉ một người, hơn 10 đạo kiếm quang bên trên chừng hơn 30 người, cùng một chỗ hướng về phương bắc chân trời cuộn cuộn khói đen đuổi theo. Chỉ chốc lát, liền tiếp cận khói đen. Xoẹt xoẹt, kiếm khí, pháp thuật vạch phá bầu trời, hung hăng công kích những yêu tộc này. Là tu tiên giả. Trục Nhật Thành tu tiên giả, thế mà đuổi tới rồi. Cẩn thận. Bầy yêu ở trong tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tăng tốc độ, không muốn liều mạng. Có dẫn đầu hóa hình yêu binh gầm thét. Ngay sau đó, quần quần khói đen lập tức thêm, càng nhanh hướng bắc chạy trốn, đồng thời một chút yêu thuật cũng càng không ngừng phóng thích, chặn đánh tu tiên giả. Hai một đuổi một chạy, chỉ chốc lát liền vọt vào quần sơn bao la. Nơi này thuộc về Không Thanh Sơn mạch bên ngoài. Yêu tộc ở trong dãy núi quen thuộc xuyên thẳng qua, quay tới quay lui, rất nhanh liền vọt tới một cái cực kỳ nguy nga hùng vĩ hẻm núi tiền. Bầy yêu nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp ngựa không dừng vó vọt vào hẻm núi. Tiến vào miệng hẻm núi, cách đó không xa liền có một ngã rẽ, bầy yêu đổi qua cái kia đạo chỗ ngoặt, lập tức biến mất tại chúng tu tiên giả giữa tầm mắt. Ngừng. Xích Vân Tông Chủ lại bỗng nhiên vung tay lên. Đây là đám tu tiên giả nhao nhao dừng lại, mặt lộ vẻ chần chờ. Trước mắt hẻm núi, nhìn phảng phất nhất tuyến thiên, trên thực tế dưới đáy cũng không tính chật hẹp, chủ nếu là bởi vì hai bên vách núi cực cao, hướng lên cơ hồ không nhìn thấy đỉnh, mới tạo thành loại này thị giác hiệu quả. Hô hô. Cuồng bạo gió đang trong hạp cốc tứ ngược, từ chỗ sâu hướng ra phía ngoài tuôn ra. Trong cuồng phong thậm chí lôi cuốn lấy sắc bén cục đá vụn. Hai bên trên vách đá dựng đứng phảng phất đao cắt dịu đục vết tích, nói những này đá vụn uy lực. Đây là gió lốc hẻm núi. Xích Vân Tông Chủ cái thứ nhất nhận ra được. Làm nơi đây kinh doanh ngàn năm tu tiên tông môn. Súng Dương Tông đối phụ cận một vùng nổi danh địa hình còn rõ như lòng bàn tay. Không nghĩ tới nhóm này yêu tộc vậy mà chiếm cứ gió lốc hẻm núi làm hang ổ, cái này hạ phiền toái. Xích Hoa Dương nhíu mày. Cái này hẻm núi thế nào? Tiểu Chính Thái không hiểu. Xích Hoa Dương giải thích nói, gió lốc hẻm núi, quanh năm có kinh khủng cuồng phong từ hướng nội bên ngoài thổi, vì vậy mà gọi tên. Mà lại bên trong hạp cốc có 9 quẻo 18 rẽ, mỗi qua một ngã rẽ, gió uy lực đều sẽ mạnh lên một mảng lớn. Đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Truyền thuyết, chỗ sâu nhất mấy khúc quẻo gió, thậm chí cả thai đàn kỳ tu tiên giả đều khó mà ngăn cản, vạn nhất vô ý bị cuồng phong lôi cuốn tảng đá đánh trúng, thậm chí biết bị thương nặng. Nơi này điển hình dễ thủ khó công địa hình. Xích Hoa Dương cao mày, tuy nói toàn bộ hẻm núi đều có gió, nhưng là trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, vẫn có thể hiện một chút sức gió yếu kém vị trí, hoặc là tương đối an toàn con đường tiến tới. Mà chúng ta tùy tiện đi vào, căn bản không hiểu được những này quy luật. Mọi người nhất thời minh bạch. Đây chính là địa lợi. Thật giống như Trục Nhật Thành, trên tường thành có một chút trận pháp cấm chế, bởi vậy phòng thủ một phương trời sinh liền chiếm cứ một chút ưu thế. Mà gió lốc hẻm núi cũng giống vậy. Trường kỳ sinh hoạt ở nơi này yêu tộc quen thuộc, hiểu được tránh gió, mà tu tiên giả một khi đi vào, lại muốn đồng thời đối mặt cuồng phong cùng yêu tộc công kích. Chẳng lẽ liền không thể từ phía trên mạnh đạt dương nghi hoặc hướng đỉnh núi chỉ? Không được. Xích Hoa Dương lắc đầu, hẻm núi dưới đáy gió nhỏ nhất, càng lên cao gió càng lớn. Nghe nói từng có chút cơ kỳ tu tiên giả tưởng từ phía trên bay vào đi, kết quả mới vừa đi vào một hồi liền bị cuồng phong xé rách hộ thể pháp khí. Ngay sau đó một cái hô hấp liền bị cuồng phong làm hao mòn đến chỉ còn bạch cốt, ba cái hô hấp về sau cả xương cốt đều bị xé nát. Mạnh như vậy. Mạnh đạt dương liễu lưới. Kỳ thật đây cũng là chúng ta một đại thế yếu. Xích Hoa Dương bất đắc dĩ nói, yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, liền xem như ngẫu nhiên bị cuồng phong thổi vào người cũng không quan hệ. Mà chúng ta tu tiên giả thân thể liền tương đối yếu đuối, tại hẻm núi chỗ sâu, trừ phi có chuyên môn phòng hộ pháp khí, hoặc là hộ thể pháp thuật. Nếu không chỉ bằng thân thể không có khả năng tại trong cuồng phong sinh tồn. Hắn những lời này ân tiết cứng rắn đi xuống, Cốc Thước Tông 5 người đồng thời nhìn về phía một người. Trôn Vang giật nảy mình, này này, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoang ca, ngươi không phải luyện thể đệ tử A, nghe nói còn rất được Tông Khôi sư thúc chân truyền. Ngươi hẳn là có thể chỉ bằng thân thể tại trong cuồng phong sinh tồn đi. Tiểu Chính Thái cười hắc hắc. Ngươi muốn làm gì? Trôn Vang vẫn là rất cảnh giác, một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn, đầu tiên nói trước, để cho ta dò đường cái gì liền miễn đi. Ách, không có gì, thuận miệng nói. Tiểu Chính Thái im lặng. Gió lốc hẻm núi trước, đông đảo tu tiên giả mì sắc mặt ngưng trọng. Bất quá đã tới, tự nhiên không có khả năng như thế xám xịt trở về, vô luận như thế nào cũng muốn tiến hẻm núi dò xét bên trên tìm tòi. Yêu tộc cũng chẳng qua là chiếm cứ một chút địa lợi mà thôi, song phương cũng không phải là không thể một trận chiến. Trục Nhật Thành đồng dạng có trận pháp cấm chế, yêu tộc còn không phải lần lượt vây công. Có Cốc Thước Tông 6 người đến, Trục Nhật Thành một phương bây giờ đã có tư cách phản công. Chương 164, Kim Ngân Hai Yêu. Một đoàn người giữ vững tinh thần, chậm rãi đi vào gió lốc hẻm núi. Vừa một bước vào miệng hẻm núi, lập tức liền có thể cảm giác được cuồng bạo gió đập vào mặt, phảng phất tại nghịch nước chạy xiết hành tẩu, lực cản cực lớn. Cái này nhưng còn chưa tới cái thứ nhất chỗ ngoặt. Như thế sức gió liền đã để người bình thường khó mà đứng vững vàng. Còn tốt ở đây đều là tu tiên giả, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đi về phía trước. Mấy người chuyển qua cái thứ nhất chỗ ngoặt, sức gió đông nhiên gia tăng, đơn giản như là đao cắt ở trên mặt đồng dạng đau nhức. Đồng thời đập vào mặt còn có vài chục đạo đủ loại yêu thuật. Nguyên lai là cái kia một đám yêu tộc, chuyển qua cái thứ nhất chỗ ngoặt liền các tìm địa hình mai phục lên, liền đợi đến phục kích phía sau tu tiên giả. Tốt tại mọi người sớm có đề phòng, rất nhiều người sớm tại chuyển biến trước đó liền bắt đầu tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này một quay tới, cả nhìn cũng không nhìn liền lập tức xuất thủ. Hai vị dẫn đầu trúc cơ kỳ tu tiên giả thủ đoạn liền không nói, Cốc Nguyệt Vi phi kiếm, Tiểu Chính Thái vạn kiếm phân ảnh sát, Giang Lăng Nhi cường hoành pháp thuật, Mạnh Đạt Dương Hỏa Long thuật, Cao Thần kiếm khí. Từng cái cũng đều là uy lực không tầm thường. Cái này vừa chạm mặt, yêu tộc phục kích không thành, ngược lại lập tức bị đánh cho hồ đồ. Yêu thuật trong nháy mắt bị đánh tan, ngay sau đó đám tu tiên giả dạy đặc công kích càn quét mà qua, mấy cái xui xẻo hóa hình yêu binh đều bị đánh trúng, trong nháy mắt mất mạng. Mau bỏ đi. Mặt khác mười mấy tên yêu binh hoảng sợ lui lại. Liếc nhìn lại, còn lưu tại nơi này đều là hóa hình yêu binh, dù sao chưa hóa hình yêu thú còn chưa giác tỉnh bản mệnh yêu thuật, cũng không thích hợp lưu lại đánh phục kích. Mười mấy tên hóa hình yêu binh một kích không thành, lập tức mau bỏ đi lui, quen thuộc tại trong hạp cốc ghé qua, thân hình di động mười phần mau lẹ, cơ hồ không có nhận đến cuồng phong quấy nhiễu dáng vẻ. Chết. Xích Vân tông chủ cùng Thiếu tông chủ Xích Hoa Dương ngự kiếm truy kích, quả thực là tại yêu tộc rút lui đến kế tiếp chỗ ngoặt trước đó, lại chém giết hai cái yêu binh, lúc này mới dừng tay trở về. Đông đảo luyện khí kỳ tu tiên giả cũng có chút bước đi liên tục khó khăn, nơi này cuồng phong cắt lạ mặt đau không nói, trong gió lôi cuốn sắc bén đá vụn càng là nguy hiểm. Ở đây biết hộ thể pháp thuật nhau nhau dùng ra, thế nhưng là dù sao chỉ có số người cực ít biết, Sùng Dương Tông đệ tử cũng không giống như Cốc Thước Tông đệ tử, người người bắt buộc pháp thuật. Ông, màu trắng quang chi bình chướng triển khai, trực tiếp che lại người sở hữu. Tất cả gió đều bị ngăn cản ở ngoài. Là cái kia quấn. Hộ thể loại pháp khí à, mà lại chỉ sợ là cao giai pháp khí, thậm chí có thể là pháp bảo. Xích Hoa Dương trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hộ thể loại pháp khí so công kích loại còn chân quý, hắn thân là Sùng Dương Tông thiếu tông chủ, đều không có tốt như vậy bảo vật. Nhàn nhạt bạch quang bình chướng bên trong, Khả Nhân Nhi tay nâng tuyết ngọc quấn, vốn là tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, bị quấn tán mịt mở bạch quang sấn thắc càng xuất trần, cả người phảng phất cửu thiên tiên tử hạ phàm. Xích Hoa Dương đều nhìn ngây người. Có bạch quang bình chướng phòng hộ, các đệ tử lập tức áp lực giảm nhiều, trên mặt lộ ra tiếu dung. Bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được loại kia chỉ cần toàn lực công kích mà không cần phân tâm phòng thủ cảm giác sảng khoái. Chớp mắt thời gian, đông đảo tu tiên giả một hơi càn quét qua trước ba cái ngoặt, mỗi lần đều tao ngộ phục kích, nhưng kết quả lại là yêu tộc lại lưu lại mấy bộ thi thể. Thẳng đến cái thứ ba chỗ ngoặt, Khả Nhân Nhi biến sắc. Tại cuồng phong dày đặc trong hẻm núi, diện tích càng lớn liền càng ăn thiệt thòi. Bạch quang bình chướng phạm vi quá lớn, bây giờ đã có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, tiên lực tiêu hao quá nhanh. Các vị, ta muốn thu nhỏ bình chướng, phiền phức mọi người dựa đi tới một điểm. Cốc Nguyệt Vi vội nói. Ta liền không chiếm địa phương á. Tiểu Chính Thái hì hì cười một tiếng, trực tiếp rời đi bạch quang bình chướng phạm vi, đồng thời trên thân sáng lên một tầng quang mang, kia là đơn giản hộ thể pháp thuật. Cốc Thước Tông bốn người khác cũng nhao nhao rời đi bạch quang bình chướng phạm vi, tự hành sử dụng pháp thuật hộ thể, mấy cái biết pháp thuật Sùng Dương Tông đệ tử cũng giống như vậy. Ma Trôn Vàng, mặc dù tiên lực rất yếu, dẫn đến hộ thể uy lực pháp thuật chênh lệch cực kỳ, nhưng là thân thể của hắn cường hành, không quan tâm điểm ấy gió. Những người còn lại đứng được chặt chẽ một chút, bạch quang bình chướng lập tức thu nhỏ hơn phân nửa, vừa vặn bảo vệ đám người. Đám người tiếp tục thúc đẩy. Cái thứ tư chỗ ngoặt, Cái thứ năm chỗ ngặt, yêu tộc thế mà đều không có mai phục. Tựa hồ mai danh nhận tích. Nói không chừng chúng ta thật có thể nhất cử phá hủy nhóm này yêu tộc hang ổ. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương có chút hưng phấn. Nào có đơn giản như vậy. Trôn vang thì là im lặng lắc đầu, gần bách yêu binh, vô số yêu thú, đến nay chỉ có thấy được một bộ phận, hai cái yêu tướng cũng không có xuất hiện, kém xa đâu. Thẳng đến cái thứ sáu chỗ ngặt, tất cả mọi người là một cái giật mình, chấn kinh mà nhìn trước mắt hẻm núi cảnh tượng. Hẻm núi trên vách đá hai bên, bị đào ra vô số lỗ thủng, bên trong nghỉ lại lấy đếm không hết yêu thú. Mỗi một cái đều là ánh mắt đỏ như máu, tham lam nhìn chằm chằm những này hẻm núi bên ngoài lạ lâm khách tới. Một chút khá lớn lỗ thủng bên trong, thì đứng vững hình người thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đám tu tiên giả. Hẻm núi dưới đáy chính giữa thì đứng sừng sững lấy một khối tam giác cự thạch. Cự thạch cản gió một mặt bị điêu khắc ra hai cái nham thạch vương tọa, hai trung niên nam tử đại đại liệt liệt ngồi ở phía trên uống rượu. Bên trong một cái nam tử dáng người cường tráng, đầu đầy kim kim sợi râu, một cái khác nam tử thân hình thon gầy, một đầu ngân sắc dài khoác trên vai. Đám người lập tức minh bạch, đây chính là nhóm này mới phát yêu tộc thế lực hai cái lĩnh. Kim Mao Sư, Ngân Phong Hống, hai đều là trúc cơ trung kỳ yêu, mà lại thiên phú dị bẩm, bản mệnh yêu thuật đều là am hiểu nhất chiến đấu loại kia. Càng quan trọng hơn là hai bản mệnh yêu thuật chính là hoàn mỹ bổ sung, có được 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, nguyên nhân chính là như thế, trục nhật thành một mới có thể tại có 3 cái trúc cơ kỳ tình huống dưới, lại bị chỉ có 2 cái yêu tướng yêu tộc thế lực áp chế. Cái này Kim Mao Sư yêu bản mệnh yêu thuật chính là chủ phòng thủ, phòng ngự cực mạnh, lực lớn vô cùng. Mà Ngân Phong Hống bản mệnh yêu thuật tự tiện tiến công, cơ hồ không gì không phá, không có gì không phá. Xem ra cái này đạo thứ 6 chỗ ngặt. Chính là nhóm này yêu tộc thế lực xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, lại sâu, chỉ sợ những cái kia yêu thú cũng không chịu nổi. Xích Vân Tông chủ thấp giọng nói, tốt, ta trước đó còn lo lắng bọn hắn giấu cực sâu, hiện tại xem ra cũng bất quá là đạo thứ 6 chỗ ngặt. Tiểu Chính Thái chiến ý hừng hực, trực tiếp ngự kiếm bay đến không trung, hôm nay liền giết thông khoái. Ha ha ha ha ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cười bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ gió lốc hẻm núi, lại là cái kia Kim Mao Sư yêu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Nhân loại. Một đầu ngân thon gầy nam tử hình tượng Ngân Phong Hồng yêu, cũng nhìn xem giữa không trung một thân giáp đỏ Xích Vân Tông chủ, cười lạnh mở miệng, chỉ là Sùng Dương Tông, cũng dám xông đến nơi ở của chúng ta đến, hôm nay cũng không cần trở về. Nghe chúng tiểu nhân nói, các ngươi đã tới mấy cái lợi hại cường viện. Ngân Phong Hồng yêu nhìn lướt qua, lập tức liền thấy trồn vàng mấy người, 6 người thuần một sắc bạch bào váy trắng, mang theo màu sắc khác nhau tô lại một bên. Vẫn là cùng Sùng Dương Tông đệ tử màu đỏ làm chủ đạo bào khác nhau rất lớn. Cái này xem xét, cái thứ nhất liền chú ý tới dễ thấy bạch quang bình chướng, ngay sau đó liền chú ý tới tay nâng tuyết ngọc quấn, phòng hộ ở rất nhiều Sùng Dương Tông đệ tử Cốc Nguyệt Vi. Chậc chậc, nhân loại cô nàng, bảo bối không tệ. Ngân Phong Hống liếm liếm đầu lưỡi, đồng nhiên trong mắt lóe lên ánh bạc, trong miệng thốt ra một sợi ngân mang. Siêu. So đạo thứ 6 chỗ ngoặt cuồng phong càng nhanh, ngân mang tại chỗ lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Cốc Nguyệt Vi thời khắc duy trì lấy bạch quang bình chướng liền toàn bộ chấn động mạnh một cái. Cách. Bạch quang bình chướng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là Khả Nhân Nhi cái chán ngay phía trước bình chướng bên trên nhiều một cái ngón út phẩm chất lỗ nhỏ chung quanh có mấy đạo giống mạng nhện vết rách. Cẩn thận. Tiểu Chính Thái cái này mới phản ứng được, ra tê tâm liệt phế thét lên. Chương 165, khuyên hai ngọc cùng hứa hẹn. Luyện khí kỳ 3 tầng lúc. Khả Nhân Nhi bạch quang bình chướng liền có thể ngăn cản trúc cơ trung kỳ hổ yêu công kích. Nhưng hôm nay nàng luyện khí kỳ 9 tầng, lại ngăn không được đồng dạng là trúc cơ trung kỳ Ngân Phong Hống công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Ngân Phong Hống yêu uy lực công kích là hoàn toàn tập trung ở phi thường nhỏ trên một điểm. Luận chỉnh thể uy lực, một kích này có lẽ không cách nào phá hủy toàn bộ bạch quang bình chướng, nhưng trên một điểm này uy lực lại đủ để xuyên thấu bình chướng. Không sai, xuyên thấu. Ngân Phong Hống yêu am hiểu nhất công kích chính là xuyên thấu công kích. Không gì không phá, không có gì không phá. Siêu. Đạo này ngân mang, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm tiểu xuyên thấu bình chướng, đâm tới Khả Nhân Nhi chân bóng trước chán, một giây sau liền sẽ xuyên thủng thiếu nữ đầu lâu, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà. Ẩm. Khả Nhân Nhi trên cổ một khối ngọc rơi bỗng nhiên nổ tung, nàng bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng phi thường mỏng kim quang, thật là so vỏ trứng còn mỏng, nhưng là chính là như thế một tầng thật mỏng kim sắc, tùy tiện liền chặn lại ngân mang. Sau một khắc, ngân mang tiêu tán, kim quang cũng tán đi. Ngọc bội lặng yên hóa thành bột mịn. Thời gian trở lại còn tại Cốc Thước Tông thời điểm. Tàng Kinh Các. Nguyệt Vi Đồ Nhi, vi sư biết ngươi không thích tu luyện, cũng không thích tranh đấu. Người cao gầy phong trưởng lao thán nói, thế nhưng là đại kiếp sắp tới, vì nhân tộc ta sinh tức sinh sôi, vì đông đảo nhân loại bình thường sinh tồn, ngươi cũng nhất định phải tranh đấu. Ngươi không yêu tu luyện tiên lực, pháp thuật cùng phi kiếm cũng không thường tu luyện, lại duy chỉ có thích luyện tập cái này chuyên môn dùng để phòng ngự bảo vệ Tuyết Ngọc Quấn. Vi sư đương nhiên minh bạch tâm tư của ngươi. Thế nhưng là cái này con đường tu luyện, nhất định phải truy cầu tiến tới, nhất định phải hiểu được công kích, nhất định phải học được tranh đấu. Một vị phòng thủ là không thể nào tại cái này trong loạn thế sống tiếp. Phong trưởng lão lời nói thâm thiế. Thiếu nữ lại chỉ là cúi đầu. Ai, như vậy đi, không bằng chúng ta đánh cược. Phong trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, trân trọng xuất ra một viên khuyên thai ngọc. Hắn đem một sợi tiên lực màu vàng nóng rót vào khuyên thai ngọc. Tiên lực màu vàng nóng, kia là thai đan kỳ phía trên đạo anh kỳ mới có tinh thuần tiên lực. Phong trưởng lão thân là Cốc Thước Tông trưởng lão, tự nhiên cũng là một cái đạo anh kỳ cường giả, không phải há có tư cách dạy bảo ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể. Khuyên thai ngọc cũng là cực kỳ chân quý chất liệu, mới có thể gánh chịu một tia đạo anh tiên lực. Phong trưởng lão tự tay vì nàng mang tốt khuyên thai ngọc, dặn dò, ngọc này rơi ẩn chứa ta một sợi đạo anh tiên lực, chỉ cần là thai đan kỳ trở xuống địch nhân tưởng muốn giết ngươi, khuyên thai ngọc nhất định có thể cứu ngươi một lần. Ta muốn cùng ngươi đánh cược chính là, ngươi bây giờ có thể kiên trì ý nghĩ của mình, ta cho ngươi một cái mạng cơ hội. Thế nhưng là nếu có một ngày, khuyên thai ngọc nát, ngươi liền phải thay đổi mình kiên trì, chăm chú bắt đầu tu luyện. Vô luận là tu luyện đề cao tiên lực, còn là tu luyện pháp thuật, phi kiếm, ngươi đều phải coi trọng. Ngươi là ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, là ứng kiếp mà thành tuyệt thế thiên tài. Đến lượt ngươi gánh chịu trách nhiệm, ngươi không thể một mực trốn tránh. Vị sư chỉ cho phép ngươi vì ý nghĩ của mình công việc một lần, sau đó, liền nên vì thiên hạ thương sinh mà sống. Thế nào, đáp ứng vị sư? Phong trưởng lão nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt. Là, sư phụ, thiếu nữ than nhẹ, do lốc hẻm núi. Khi khuyên thai ngọc vỡ vụn một nháy mắt, khả nhân nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tái nhợt. Không chỉ có là bởi vì tại thời khắc sinh tử đi một lượt, càng là bởi vì đã từng đối sư phụ hứa hẹn. Đúng vậy a. Nếu như trước đó mình liều mạng tu luyện, hoặc có lẽ bây giờ liền đã đột phá đến trúc cơ kỳ đi. Nếu như mình cũng am hiểu phi kiếm cùng pháp thuật, có lẽ cũng không cần như cái bia ngắm đồng dạng đứng ở chỗ này bị đánh. Kỳ thật không có nhiều như vậy nếu như. Hứa hẹn chính là hứa hẹn. Khả nhân nhi còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một bên khác, một đầu ngân thon gầy nam tử lại là sức sở, trận xấu hổ. Thế mà thất bại. Mà tiểu chính thái, trồn vàng, xích hoa dương mấy người, nhìn thấy màn ánh sáng trắng bị xuyên thủng đầu tiên là giật mình, nhìn thấy kim sắc quang mang chặn ngân mang lại là sức sở, liên tục biến hóa để tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Trồn vàng nhìn thấy khả nhân nhi trên thân chợt hiện một tầng kim quang, còn đem con mắt trợn thật lớn. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia ý nghĩ. Bất quá dù sao còn tại trong chiến đấu, tình thế nguy cấp, tạm thời đặt ở đáy lòng. Hộ thân phủ. Có thể ngăn cản ta một kích hộ thân phủ. Ngân Phong Hồng Yêu tức giận lên, ta cũng phải nhìn ngươi còn có hay không cái thứ hai. Hắn đột nhiên hấp khí. Lần này mọi người thấy rõ rồi chứ, theo hắn hấp khí, chung quanh cuồng phong đều hướng trong miệng hắn điên cuồng hội tụ mà đi, rất nhanh ngưng tụ ra một sợi hàn mang. Theo trong mắt của hắn lóe lên ánh bạc, cái kia một sợi hàn mang bên trên cũng bị dắt lên một tầng ngân sắc. Biến thành cùng vừa rồi giống nhau như lúc một sợi ngân mang. Trong mắt màu bạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Nhân Nhi. Cẩn thận. Tiểu Chính Thái khẩn trương, đồng nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, quát to, linh kiếm thuật vô hình kiếm giới. Hoa. 50 đạo màu lam kiếm ảnh đồng thời tiêu tán, phảng phất hòa tan trong không khí, ngay sau đó chung quanh năm trong phạm vi 10 trượng đồng nhiên phảng phất nhiều cái gì nhìn không thấy đồ vật, trong không khí siêu siêu siêu xuyên thẳng qua âm thanh bên tai không dứt. Đây chính là cổ kiếm tiên phòng ngự thủ đoạn. Lấy vô hình kiếm khí phòng ngự. Làm đỉnh cấp cổ tu tiên giả truyền thừa một trong, kiếm tiên truyền thừa không có khả năng không có phòng ngự chi pháp, chỉ là so với chủng loại phong phú mà lại uy lực biến thái thủ đoạn công kích tới nói, cái này phòng ngự thủ đoạn liền rất qua quýt bình bình. Siêu. Ngân mang lần nữa lóe lên, phá không mà ra. Phanh phanh phanh. Trong không khí lập tức có rất nhiều nhìn không thấy đồ vật liều mạng vọt tới cái kia một đạo ngân mang, bất quá ngân mang uy lực quá lớn, tùy tiện liền đụng nát những cái kia nhìn không thấy trở ngại. Trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ vô hình kiếm giới, đạt tới màn ánh sáng trắng trước. Ầm. Màn sáng rung mạnh, lần nữa bị xuyên thấu một cái lỗ nhỏ. Mà lần này, Khả Nhân Nhi cuối cùng là có chuẩn bị, vỗ túi càn khôn, bạch. Một cái màu đen cự quy trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, đen nhánh sáng mai rùa hoàn toàn che khuất Khả Nhân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cạch. Liên tục xuyên thấu vô hình kiếm giới, bạch quang bình chướng ngân mang, lại tại cứng rắn mai rùa bên trên đâm vào một tấc sâu, lúc này mới bị kẹp lại. Chậm rãi tiêu tán. Có thể thấy được một kích này nếu như là đánh trúng vào thiếu nữ thân thể, như cũ 10 phần chí mạng. còn tốt, lão quy ta xác đủ rắn chắc. Màu đen cự quy cẩn thận đem đầu từ trong mai rùa vươn ra, miệng bên trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Hắn chính là linh thú thành yêu. Thành yêu trước đó thân thể liền đủ cường đại, thành yêu về sau, cường đại thân thể tự nhiên dựng dục ra cường hoành khí huyết chi lực, cho nên yêu lực đạo hạnh trực tiếp chính là hóa hình yêu binh trình độ. Bất quá lão quy nhát gan, vẫn là càng ưa thích lấy bản thể nguyên hình gặp người, dù sao bản thể có thật dày cứng rắn mai rùa. Hắn tuy là yêu binh, mai rùa lực phòng ngự lại so một chút yêu tướng yêu thân thể còn mạnh hơn, đây là thiên phú. Dừng tay. Đối thủ của ngươi là ta. Một thân màu đỏ áo giáp Xích Vân tông chủ đã ngang nhiên xuất thủ, công về phía Ngân Phong Hống. Tập kích một cái luyện khí kỳ nữ tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Xích Hoa Dương cũng giận dữ đi theo phụ thân sông đi lên. Hừ. Ngân Phong Hống hai lần xuất thủ tập kích một cái luyện khí kỳ, đều thất bại, cũng không tiện lại đến lần thứ ba, con mắt màu bạc dứt khoát để mắt tới hai cái trúc cơ kỳ đối thủ. Giống, đông nhiên, một mực thờ ơ lạnh nhạt kim nam tử lắc người một cái, hóa thành một cái cự đại tóc vàng cự sư, đồng thời trên thân kim loại sáng bóng lấp lóe, phảng phất chân chính biến thành một con kim trúc sư tử. Đây chính là bản mệnh của nó yêu thuật, mình đồng ra sát. Kim trúc sư tử lực phòng ngự cực mạnh, Xích Gia phụ tử phi kiếm công kích bị nó ngăn trở, đều chỉ tóe lên một tia hỏa hoa, mà kim trúc sư tử đồng dạng lực lớn vô cùng, tăng thêm thân hình to lớn, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem Ngân Phong Hống ngăn tại phía sau. Siêu. Thứ ba sợi ngân mang đột ngột xuất kích, trực tiếp đánh trúng vào giữa không trung Xích Vân tông chủ. À, Xích Vân tông chủ lập tức kêu thảm một tiếng, trước ngực đỏ áo giáp màu đỏ lại bị đánh xuyên, tại ngực phải của hắn miệng xuất hiện một cái lỗ máu. Làm sao có thể? Xích Vân tông chủ kêu đau, con mắt bởi vì chấn kinh mà trợn thật lớn, ngươi một chiêu này uy lực làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Hắn trước kia cũng cùng Ngân Phong Hống giao thủ qua, tự nhiên biết một chiêu này uy lực, dưới tình huống bình thường không có khả năng đánh xuyên khôi giáp của hắn. Phải biết cái này áo giáp chính là cao giai pháp khí, mà lại là chuyên môn phòng ngự cao giai pháp khí. Mà vừa rồi Ngân Phong Hống tập kích chính là Cốc Thước Tông đệ tử, hắn cũng không biết Ngân mang uy lực biến hóa. Kia là tại Trục Nhật Thành. Ngân Phong Hống yêu cười lạnh, ta chính là Phong Hống nhất tộc, tại gió lốc hẻm núi, ta bản mệnh yêu thuật tự nhiên uy lực đại tăng. Ta nói qua, đã tới ta gió lốc hẻm núi, liền không cần đi. Chương 166, toàn thân trở ra. Rõ ràng, Xích Vân Tông chủ cứ việc bị thương, nhưng là lập tức nuốt vào một viên thuốc, cần đều dựng, trên thân khí thế không giảm phản thăng. Xích Gia hai cha con liếc nhau, không chút do dự xông lên phía trước, cùng hai cái yêu tướng chiến thành một đoàn. Lẽ ra Cao Tùng Dương không tại, Xích Gia phụ tử một cái là trúc cơ trung kỳ, một cái là trúc cơ sơ kỳ, vốn cũng không phải là hai cái yêu tướng đối thủ. Chớ nói chi là Ngân Phong Hống yêu bản mệnh yêu thuật, tại gió lốc trong hạp cốc uy lực to lớn gia tăng. Bất quá Xích Vân Tông chủ cũng coi ỷ vào, đó chính là sáu vị Cốc Thước Tông đệ tử. Mấy vị tiểu hữu giúp ta một chút sức lực. Một thân giáp đỏ Xích Vân tông chủ giống to. Vù vù. Xoẹt. Ầm ầm. Lục đạo không giống nhau công kích, đồng nhiên liên tiếp bay ra. Có tấn manh phi kiếm, có lôi quang kiếm ảnh, có cường đại pháp thuật, có hỏa long, có trong suốt kiếm khí, còn có liên tiếp hỏa cầu lôi quang. Cái này lục đạo công kích điểm giống nhau chính là uy lực cơ hồ đều đạt đến trúc cơ kỳ phạm chủ. Trọn vẹn lục đạo trúc cơ kỳ uy lực công kích, tăng thêm Xích Gia phụ tử công kích, đồng thời đánh phía đầy người kim quang kim mao sư yêu. Vâng. Phòng ngự mạnh như kim trúc sư tử, cũng không có khả năng lấy một địch tám, thân thể khổng lồ lập tức bị đánh đến quần quận lấy bay ra ngoài, mà phía sau hắn, lộ ra một mặt kinh ngạc Ngân Phong Hống yêu. H.T.T.P. Ngân Phong Hống trong miệng một sợi ngân mang, mới vừa vặn ngưng tụ đến một nửa. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Xích Vân Tông chủ lập tức giống giận sông đi lên, cùng nó chiến đấu, không cho nó cơ sẽ tiếp tục ngưng tụ ngân mang. Hừ. Ngân Phong Hống yêu coi như không nôn ngân mang. Cũng là trúc cơ trung kỳ yêu tướng, không sợ chút nào Xích Vân tông chủ. Nó lắc người một cái hóa thành nguyên hình, chính là một con toàn thân ngân sắc lông dài, trên đầu một cái sừng, tương tự chó dữ quái thú, nó gào thét một tiếng liền hướng Xích Vân tông chủ đánh tới. Nhưng mà, ầm ầm, lại là lục đạo công kích cùng nhau bay ra, đánh trên người nó, để nó kêu đau một tiếng, toàn bộ bay ra ngoài đâm vào trên vách đá dựng đứng. Nguyên lai là Cốc Thước tông 6 người xuất thủ lần nữa. Chính như ngày đầu tiên tại Bách Chân lâu lúc ăn cơm, Xích Vân tông chủ nói như vậy. Có Cốc Thước tông 6 vị đệ tử gia nhập, chí ít tại trúc cơ kỳ phương diện chiến lực, Trục Nhật Thành đem hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Mặc dù trồn vàng bọn hắn 6 người, cũng chỉ là tại lực công kích phương diện miễn cưỡng so sánh trúc cơ kỳ, nhưng là có Xích gia phụ tử hai cái này chân chính trúc cơ kỳ tu tiên giả ở phía trước quấn lấy địch nhân, bọn hắn hoàn toàn có thể yên tâm to gan công kích. Trong lúc nhất thời, Kim Mao sư, Ngân Phong Hống hai cái yêu tướng, bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Rốt cục giống, chúng tiểu nhân, cho ta tập trung công kích, trước xé nát mấy cái kia bạch y phục ra hỏa. Kim Mao sư ngửa mặt lên trời ra gầm thét. Trước giải quyết mấy người các ngươi tiểu côn trùng. Ngân Phong Hống cũng nổi giận, liều mạng bị thương, dùng thân thể ngạnh kháng một cái xích vân tông chủ phi kiếm, đem đầu bên trên ngân sắc độc giác lần nữa nhắm ngay Cốc Nguyệt Vi bên này. Nó biến trở về nguyên hình về sau, bản mệnh yêu thuật không còn là dùng miệng nôn, mà là từ ngân giác bên trên bắn ra. Cẩn thận ngân mang. Tiểu Chính Thái đã sớm nhìn chằm chằm Ngân Phong Hống, gặp một màn này lập tức cao giọng nhắc nhở. Không sao. Khả Nhân Nhi lần này bờ môi nhấp nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị, tuyết ngọc quấn nhẹ nhàng nhoáng một cái, nguyên bản bao phủ mấy chục người bạch quang bình chướng lập tức thu nhỏ, biến thành chỉ bao phủ chính nàng. Mà theo màn sáng phạm vi thu nhỏ, độ dày lại gia tăng thật lớn, phạm vi rút nhỏ gấp mấy chục lần, độ dày cũng tương tự tăng lên gấp mấy chục lần. Ầm. Lần này bạch quang bình chướng chấn động mạnh một cái, lấy Khả Nhân Nhi trước mặt một điểm nào đó làm trung tâm, xuất hiện mấy đạo rất nhỏ mạng nhện vết rách, một giây sau, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Ông. Bạch quang bình chướng chỉ rút nhỏ một nháy mắt, đỡ được ngân mang, sau đó lập tức lại khuyết trương về nguyên bản lớn nhỏ, tiếp tục bảo hộ cái khác Sùng Dương Tông đệ tử không bị cuồng phong xâm nhập. Cái này liên tiếp biến hóa, gọn gàng mà linh hoạt, cho thấy phi thường tinh diệu kỹ xảo khống chế. Ha ha, lợi hại. Tiểu Chính Thái hưng phấn vung quyền đầu. Vậy lần này đâu thâm trầm thanh âm vang lên, chỉ gặp Ngân Phong Hống yêu độc giác lần nữa sáng lên ngân quang, lần này đưa ánh mắt quét về mặt khác 5 người, đoán xem lần này là ai. 6 người sắc mặt đại biến, đều cảm thấy lưng một trận lạnh. Mau tới đây. Khả Nhân Nhi thần sắc lo lắng. Mặt khác 5 người cũng không đốc, bọn hắn nhưng không có tuyết ngọc cuốn dạng này phòng ngự pháp khí, lập tức tụ tập đến Cốc Nguyệt Vi bên người. Lần này bạch quang bình chướng thu nhỏ đến vừa vặn bao phủ 6 người. Ầm. Bạch quang bình chướng ra một tiếng vang thật lớn, bị đánh trúng địa phương vỡ vụn ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Mà ngân mang lực lượng, thế mà vừa vặn hao hết. Đinh đương. Rơi vào bình chướng bên trong trên mặt đất. Vẫn như cũ có thể ngăn cản. Ha ha ha. Tiểu Chính Thái lập tức cười ha hả, ngươi cái này ngân sắc lão cẩu, không làm gì được chúng ta. Vậy liền thành thành thật thật bị đánh đi. 6 người lập tức xuất thủ, hung mãnh công kích lại lần nữa đánh phía Kim Ngân Hai Yêu. Chỉ là lần này, Khả Nhân Nhi không còn dám đem bạch quang bình chướng mở ra, bởi vì vừa mới bảo vệ 6 người đã rất miễn cưỡng, vạn nhất chuyển hoán ở giữa mình xuất hiện sai lầm, chỉ sợ bọn họ liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Cái này coi như khổ cái khác Sùng Dương Tông đệ tử. Ngân Phong Hống ngược lại không đến nỗi công kích bọn hắn. Dù sao mỗi lần dùng ra ngân mang, nó đều phải ngạnh kháng xích ra phụ tử công kích. Liều mạng mình bị thương đến đánh giết những này phổ thông luyện khí kỳ đệ tử, dưới cái nhìn của nó căn bản không đáng. Nhưng là không có bạch quang bình chướng, Sùng Dương Tông các đệ tử liền muốn đối mặt gió lốc hẻm núi cuồng phong, cùng trong gió quyển mang sắc bén đá vụn. Đạo thứ 6 chỗ ngoặt cuồng phong, đã có thể danh xưng phong nhận, mãnh liệt đến cơ hồ có thể đem người bình thường thịt từ trên thân thể cắt giật xuống đến. Cũng chính là những yêu tộc kia ngang ngược thân thể, mới có thể tại loại này ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Nếu như thâm nhập hơn nữa, cả chưa hóa hình yêu thú cũng không chịu nổi. Cho nên yêu tộc mới chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Mà bây giờ, liền xem như đây đều là luyện khí kỳ 5 tầng lấy bên trên tu tiên giả, tại không biết hộ thể pháp thuật, không có hộ thể pháp khí tình huống dưới, cũng là tiếng kêu rên liên hồi, trên thân liên tiếp xuất hiện một chút vết máu. Vạn nhất bị đá vụn đánh trúng, càng lại như gặp phải trọng kích, lập tức thổ huyết bay ngược. Gió vô cùng bất nhập. Đổi thành đồng dạng uy lực một tảng đá lớn, những đệ tử này hoàn toàn có thể đem đánh nát hoặc là ngăn, nhưng là gió nhưng lại làm cho bọn họ không thể nào chống cự. Đồng thời còn có gần 100 tên hóa hình yêu binh, bỏ đá xuống giếng dùng yêu thuật công kích bọn hắn. Những này yêu thuật uy lực cao thấp không đều, có căn bản không có gì lực công kích, có nhưng cũng uy lực không tầm thường. Nhanh lui lại. Lui về. Đám người khi bên trong lập tức có người cuồng hống. Hơn 20 tên Sùng Dương Tông đệ tử, chật vật vừa đánh vừa lui. Rất mau lui lại ra đạo thứ 6 chỗ ngoặt. Không có những đệ tử này kiềm chế, gần hơn 100 loại yêu tộc lập tức nghe theo Kim Mao sư phân phó, toàn lực công kích màu trắng bình chướng, cũng làm cho Cốc Nguyệt Vi tiên lực nhanh chóng tiêu hao. Ta chống đỡ không được bao lâu. Khả Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khẽ lắc đầu. Xích Vân tông chủ, Xích Hoa Dương thiếu tông chủ, chúng ta không chịu nổi. Tiểu Chính Thái lập tức cao giọng kêu to. Rút lui. Xích Vân tông chủ quyết định thật nhanh, công kích mãnh liệt mấy lần Kim Mao sư yêu. Sau đó kéo lấy Xích Hoa Dương, bay ngược trở về. Bọn hắn có trồn vàng mấy người tương trợ, một mực tại đè ép hai cái yêu tướng đánh, giờ phút này muốn đi, đối phương tự nhiên cũng ngăn không được. Cốc Nguyệt Vi cũng duy trì lấy bạch quang bình chướng, 6 người công kích lập tức chuyển lửa, tại gần 100 tên tiểu yêu ở trong càn quét mà qua, dọa đến đông đảo hóa hình yêu binh một trận tán loạn, sáu người thừa cơ đi theo Sích Vân Tông chủ hai người cùng một chỗ bay ngược. Rất nhanh liền đổi qua chỗ ngoặt, biến mất tại chúng yêu giữa tầm mắt. Ghê tởm. Giống. Hai tên yêu tướng đều là một trận không cam lòng gầm thét. Chương 167, không theo sáo lộ ra bài. Sau một canh giờ, Trúc Nhất Thành, phủ thành chủ, đồng thời cũng là Sùng Dương Tông đại điện. Sích Vân Tông chủ, Sích Hoa Dương, Cao Tùng Dương, cùng Trồn Vàng mấy người sáu người, toàn đều ở nơi này. Còn những cái kia Sùng Dương Tông các đệ tử, đều đã cắt quay về chỗ ở đi tù dưỡng. Tại do lốc hẻm núi, bọn hắn phần lớn tại cuồng phong đá vụn cùng yêu thuật giáp công phía dưới, thụ trình độ không đồng nhất tổn thương, tự nhiên muốn xoa chút thuốc trị thương, tù dưỡng một phen. Khúc khúc Sích Vân Tông chủ che ngực giáp đỏ bên trên chảy ra từng tia vết máu. Hắn bị ngân mang xuyên thấu ngực phải, mặc dù lúc ấy vẫn như cũ tuân ra không tầm thường sức chiến đấu, nhưng trên thực tế thương thế hay là một mực tồn tại, chỉ là mượn đan dược chi lực tạm thời áp chế mà thôi. Bây giờ về tới Trục Nhật Thành, thương thế lần nữa làm. Bất quá hắn trên mặt lại tràn đầy vui mừng. May mắn mà có 6 vị. Sích Vân Tông chủ nhìn về phía Trồn Vàng mấy người, cười đến rất vui vẻ, có các ngươi tương trợ, chúng ta Trục Nhật Thành một phương thực lực, cuối cùng là chiếm thượng phong. Nếu như không phải cơn lốc kia hẻm núi đặc thù địa hình, đám kia yêu tộc hiển nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Sích Vân chân nhân quá khen. Cốc Nguyệt Vi lắc đầu, nhưng chúng ta tưởng tiêu diệt bọn hắn, còn là rất khó. Không, đã rất khá. Tối thiểu bọn hắn không còn dám vây công Trục Nhật Thành. Sích Hoa Dương một mực tại nhìn lén Cốc Nguyệt Vi, gặp nàng mở miệng, vội vàng tiếp lời đề, bọn hắn dám đến, chúng ta liền để bọn hắn có đi không về. Kỳ thật tình thế rất rõ ràng. Cốc Tinh Thạch ở bên cạnh suy tư, chúng ta thực lực tổng hợp là mạnh hơn yêu tộc một phương, thế nhưng là mấu chốt chính là gió lốc hẻm núi hoàn cảnh. Tại gió lốc hẻm núi, hai cái yêu tướng cùng gần trăm tên yêu binh, đều có thể vung lực lượng. Thế nhưng là chúng ta bên này, Sùng Dương Tông các đệ tử nhất định phải có Bạch Quang Bình Chướng bảo hộ, mới có thể vung thực lực. Mà Bạch Quang Bình Chướng chỉ có một cái. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Cốc Nguyệt Vi trong tay Tuyết Ngọc Quấn. Nếu như Bạch Quang Bình Chướng dùng để bảo hộ chúng đệ tử, vậy chúng ta sau cái liền lại nhận ngân mang uy hiếp tính mạng, thế tất không cách nào hiệp trợ tông chủ các ngươi áp chế hai tên yêu tướng. Nhưng nếu như Bạch Quang Bình Chướng chỉ bảo hộ chúng ta 6 người, chúng đệ tử lại không có cách nào chống cự cuồng phong, nhất định phải rời khỏi hẻm núi. Như vậy rảnh tay đông đảo yêu binh, đồng dạng có thể tập trung công kích chúng ta, Bạch Quang Bình Chướng đồng dạng không chống được quá lâu. Ở bên ngoài, chúng ta có thể áp chế bọn hắn, nhưng ở gió lốc hẻm núi, bọn hắn ngược lại áp chế chúng ta. Cốc Tinh Thạch cuối cùng tổng kết nói, mấu chốt chính là quý tông chúng đệ tử không cách nào chống cự cuồng phong. Không sai, chính là như vậy. Sích Vân Tông chủ khẽ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai cái biện pháp, một là để bọn hắn từ trong hạp cốc ra, hai chính là để chúng ta đều có thể đi vào. Bọn hắn không có khả năng ra. Trôn Vang ở một bên bỗng nhiên lắc đầu, phong hống nhất tộc, thiên tính nhất là cẩn thận, hôm nay hiện chúng ta có thể áp chế bọn hắn, trong thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không ra tới. A, Hoan ca ngươi thế mà hiểu rõ phong hống. Tiểu Chính Thái nhãn tỉnh sáng lên, nghe nói đây là một loại rất không thường gặp yêu loại đâu. Ê! Thỉnh thoảng nghe nói, thỉnh thoảng nghe nói. Trôn Vang khỏe miệng mất tự nhiên kéo một cái. Đúng là như thế. Khả Nhân Nhi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng tại tàng kinh các nhìn rất nhiều thư, trong đó cũng thấy qua liên quan tới hống ghi chép. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để chúng ta đều đi vào. Chỉ là Sích Vân Tông chủ nói mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, nói ra thật xấu hổ, đệ tử bản môn tư chất có hạn, luyện khí kỳ đệ tử trên cơ bản đều chỉ biết đồng dạng bản lĩnh. Trong thời gian ngắn lại để bọn hắn học được một môn hộ thể pháp thuật, chỉ sợ có chút ép buộc. Yêu tộc không ra, Sùng Dương Tông các đệ tử lại vào không được. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Trôn Vàng bỗng nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Đám người đều nhìn lại. Chúng ta sau khi đi vào, cũng không nhất định phải đối hai cái yêu sẽ ra tay a. Trôn Vàng buồn bực nói, ta tưởng Sích Vân Tông chủ các ngươi coi như không phải hai cái yêu tướng đối thủ, tạm thời cuốn lấy đối phương vẫn là không thành vấn đề a. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, sáu người tập trung công kích những cái kia phổ thông yêu binh a. Tuy nói Bạch Quang Bình Chướng tại gần bách yêu binh công kích đến, cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là bằng vào chúng ta 6 người lực công kích, trong nháy mắt đánh giết mấy cái hóa hình yêu binh vẫn là không có vấn đề a. Về sau liền lập tức chuyển hỏa công kích hai cái yêu tướng, hiểm hộ Sích Vân Tông chủ bọn hắn rút khỏi hẻm núi. Chờ tiên lực khôi phục, lại đến. Dù là mỗi lần chỉ đánh giết một hai cái yêu binh, nhưng trong hạp cốc hóa hình yêu binh tổng cộng cũng cư như vậy nhiều, lặp lại cái 4-50 lượt, cũng liền giết sạch a. Đến lúc đó tự nhiên có thể thanh thản ổn định cùng một chỗ công kích hai cái yêu tướng. Trôn Vang chuyện đương nhiên nói. Đoạn văn này vừa ra, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đúng vậy a, vì cái gì nhất định phải công kích trước hai cái yêu tướng? Trước tiên đem yêu binh giết sạch không được sao? Trước mọi người cũng đều là lâm vào tư duy theo quán tính, cho rằng hai phe chiến đấu, nhất định là binh đối binh, tướng đối với tướng. Kỳ thật đây cũng là đại đa số nhân loại thói quen tư duy, bởi vì vô luận là phàm nhân quân đội ở giữa chiến đấu, vẫn là tu tiên tông môn ở giữa đánh cờ, thậm chí quốc cùng quốc chiến tranh, thường thường cũng đều là như thế. Trong lịch sử xe trễ quốc cùng tế thi đấu quốc bởi vì Phật đạo chi tranh, mấy lần nhắc lên chiến tranh, cũng đều là người tu luyện cùng người tu luyện đánh, phàm nhân cùng phàm nhân đánh. Đáng tiếc trồn vàng là cái tiểu yêu, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Đám người thương lượng ra biện pháp, cũng đều là có chút cao hứng, mà lúc này, Cao Tùng Dương cuối cùng mở miệng. Ai, không phải sư huynh ta không giúp đỡ, chỉ là ta gần nhất tu luyện xảy ra chút vấn đề, không nên vận dụng tiên lực. Cao Tùng Dương vẻ mặt đau khổ, Xích Vân Tông Chủ, mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi chớ có trách ta à. Cao sư huynh, ngươi không sao chứ? Là tẩu hỏa nhập ma. Muốn hay không về tông môn nhìn xem? Tiểu Chính Thái kinh ngạc. Không sao, không sao, dưỡng dưỡng liền tốt. Cao Tùng Dương lắc đầu liên tục, chợt nói tránh đi. Đúng rồi, Cốc tiểu sư đệ, vừa vặn các ngươi trước đó thủ thành giết chết yêu tộc thi thể, còn không có cùng các ngươi kết toán đâu. Các ngươi sau khi đi, ta làm phiền lưu thủ Sùng Dương Tông các đệ tử, hỗ trợ đem bị giết chết yêu tộc thi thể tất cả đều thu thập lại. Bây giờ ta đã kiểm kê tốt, dựa theo yêu thú mỗi cái một khối linh thạch, yêu binh mỗi cái 10 khối linh thạch giá cả. Cốc tiểu sư đệ, ta tổng cộng muốn cho ngươi 88 khối linh thạch. Cao Tùng Dương nói, sảng khoái móc ra một bao linh thạch đưa cho Tiểu Chính Thái. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu tiên giả ánh mắt, thông qua một chút chiến đấu vết tích phân biệt một bộ yêu thi là ai đã giết, vẫn là rất dễ dàng. Cảm tạ Cao sư huynh. Tiểu Chính Thái kinh hỉ tiếp nhận. Đây chính là gần 100 khối linh thạch, cách hắn đổi lấy tam phẩm linh đan lại tới gần 1/10. Ngay sau đó, Cao Tùng Dương lại vẻ mặt tươi cười cho mấy người khác kết toán linh thạch, cho mỗi người đều đưa lên một bao linh thạch, chỉ là cũng không bằng Cốc tinh thạch cái kia một bao trống. Tiểu Chính Thái vì góp đủ đổi lấy đan dược linh thạch, thủ thành thời điểm vẫn là rất liều mạng. Thẳng đến phiên trồn vàng. Hoàng tiểu sư đệ, đây là ngươi linh thạch. Cao Tùng Dương đưa lên một bao không lớn không nhỏ linh thạch, đồng dạng đầy mặt tiếu dung. Trồn vàng lại bỗng nhiên co rụt lại tay, rút lui một bước, nhíu mày lắc đầu nói, không cần. Chương 168, người tí hon màu vàng cùng hư ánh đan. Yêu thi đổi lấy linh thạch, nhất là những thi thể này vẫn là cầm đi làm thành thức ăn. Trôn vang vừa nghĩ tới liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận. A, Cao Tùng Dương sững sờ, cái này mua bán giao dịch, cầm đồ vật phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sư đệ vì sao không muốn? A, hẳn là, Hoàng tiểu sư đệ muốn những cái kia yêu thi có tác dụng khác, không có ý định bán. Nếu thật là dạng này, cái kia sư huynh một hồi liền đem yêu thi trả lại cho ngươi. Thi thể ta không muốn. Trôn vang nhíu mày, linh thạch ta cũng không cần. Ngươi nếu là nhất định phải cho, liền cho đem ta cái kia một phần tính ở trên người hắn đi. Nói xong chỉ Tiểu Chính Thái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cốc tinh thạch một trận ngạc nhiên, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn xem trồn vàng bóng lưng một hồi cảm động. Hoàng ca nhất định là vì để cho ta mau chóng đổi được tam phẩm đan dược, cho ta tra trị liệu chân gãy. Hoàng ca, cảm ơn ngươi. Trong lòng của hắn mặc niệm, vì mau chóng chữa khỏi phụ thân chân gãy. Tiểu Chính Thái không có chối từ cái này một phần hảo ý. Chỉ là yên lặng ghi nhớ trong lòng, dự định đem để báo đáp. Dù là thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp. Hắn thiếu trồn vàng lân tình, sớm đã không phải lần một lần hai. Những ngày tiếp theo, Xích Vân Tông chủ ngay tại trong thành chủ phủ yên tĩnh dưỡng thương, mà trồn vàng mấy người cũng đang yên lặng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị xuống một lần lại sông gió lốc hẻm núi. Đêm, ưu tĩnh trong tiểu viện, trồn vàng ngồi xếp bằng, hai tay đều cầm lấy một khối linh thạch. Bổ sung thiên địa linh khí. Hô. Thể nội chuyển hóa ra mấy giọt mới tiên lực, hắn lập tức thở ra một hơi, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời huyết sắc yêu tinh vẫn như cũ tản ra lux. Nhìn xem huyết sắc yêu tinh, trồn vàng trong lòng liền dâng lên một trận thân thiết cảm giác thoải mái. Từ thức tỉnh linh trí lên liền không cha không mẹ trồn vàng, chưa hề biết mâu thân ôm ấp cảm giác là như thế nào, nhưng là huyết sắc yêu tinh mang đến cho hắn một cảm giác, loại này ấm áp cảm giác thư thích, lại làm cho tâm hắn an. Nhìn chăm chú lên huyết sắc yêu tinh, thể nội tiên lực bên trên mênh mông hùng vĩ khí tức tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy đã chịu. Dần dần, trôn vàng lần nữa thích ứng mới mấy giọt tiên lực, cái này mới thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt nội thị. Trong đan điền đã có hơn 180 giọt tiên lực, cùng một tôn người tí hon màu vàng. Gần 200 giọt khảm thủy nhất mạch thủy linh lực, hội tụ thành một vũng tinh hồ nước màu xanh lam, mà tôn này người tí hon màu vàng thân ảnh, liền khoanh chân ngồi tại đầm nước phía trên. Người tí hon màu vàng thân ảnh phi thường mơ hồ, phảng phất rất nhạt kim sắc sương mù tạo thành, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng mà nó nhưng thủy chung vững vàng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vị nhưng bất động. Trôn vàng nhìn xem cái này không hiểu xuất hiện trong đan điền tiểu nhân, trong lòng vẫn như cũ mê hoặc. Cái này người tí hon màu vàng, là tại hắn ăn nhất phẩm linh đan, cũng gian nan hóa giải hoàn tất về sau, lặng yên ra hiện tại hắn trong đan điền. Trôn vàng một mực không biết đây là thứ độ gì, đã từng thử nghiệm dùng yêu lực đi chôn vùi, thế nhưng là mình yêu lực đều tiêu hao hơn phân nửa, nó lại cơ hồ không có gì thay đổi. Từ xuất hiện lên, nó vẫn an tĩnh đợi tại trồn vàng trong đan điền, không có bất cứ động tĩnh gì. Đã không mang đến chỗ tốt gì, cũng không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào. Dần dà, trồn vàng cũng tạm thời không quan tâm đến nó. Chỉ là hiện tại, hồi tưởng lại ban ngày một màn, trồn vàng không khỏi lần nữa quan sát tỉ mỉ lên nó tới. Kim sắc trồn vàng cố gắng nghĩ lại lấy ban ngày nhìn thấy khả nhân nhi bên ngoài thân hiện hiện tầng kia kim sắc quang mang, sau đó cùng cái này người tí hon màu vàng so sánh, sau đó hiện. Thật rất giống. Hán Bạch Trời đã hỏi thăm qua khả nhân nhi, biết được tầng kia kim sắc quang mang đến từ khả nhân nhi sư phụ, Cốc Thước Tông một vị trưởng lao cho nàng hộ thân khuyên thai ngọc, mà khuyên thai ngọc ở trong ẩn chứa là vị trưởng lão kia một tia đạo anh chi lực. Bị ta ăn hết nhất phẩm đan dược, cũng không biết là công hiệu gì. Cái kia phá tử kim lô bên trên cả cái nói rõ đều không có. Trôn vàng liếc mắt, nhíu mày suy tư. Dựa theo cửu phẩm đan dược phân chia, nhất phẩm, tựa hồ là cho thai đan hậu kỳ tu tiên giả chuẩn bị a. Vậy cái này đạo anh chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Ta trước đó nhìn thấy các loại phẩm cấp đan dược bên trong, tựa hồ tứ phẩm, thất phẩm đan dược bên trong, đột phá bình cảnh loại nhiều nhất. Hẳn là ta ăn hết viên này nhất phẩm đan dược, cũng là đột phá bình cảnh dùng. Thai đan kỳ lại đột phá. Mới là đạo anh kỳ. 1, 4, 7, cái này ba số lượng chữ có một cái điểm giống nhau. Trái tim đen đú ám HTTP, T. Doe nụ ạ toài đan dược tam phẩm một cái cấp bậc, mà bọn chúng, vừa lúc đều là nào đó một cấp bậc bên trong cao nhất phẩm đan dược. Bọn chúng mặt hướng đối tượng, tự nhiên cũng đều là cái nào đó cảnh giới tu luyện tới hậu kỳ tu tiên giả. Tỷ như cấp trung đan dược bên trong cao nhất phẩm tứ phẩm đan dược, chính là cho trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả ăn. Đối với mấy cái này tu luyện tới hậu kỳ tu tiên giả tới nói, đột phá bình cảnh tự nhiên là trọng yếu nhất. Kỳ thật trồn vàng thật đúng là đoán cái 8-9 phần 10. An bất nan chi như vậy bảo bối đem đan dược giấu ở tử kim lò bát quái bên trong, mà lại ném đi về sau còn đau lòng như vậy, chính là bởi vì viên đan dược này là hắn cho chuyên môn mình chuẩn bị. Tại Cốc Thước Tông đông đảo tiên sư bên trong, bàn về sức chiến đấu hắn có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng làm tông môn đệ nhất luyện đan đại sư, ngày bình thường ăn vô số linh đan rượu dược. Hắn đã sớm đem tu vi của mình đống đến thai đan kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Luận tu vi, hắn tại tiên sư bên trong là đỉnh tiêm. Thế nhưng chính là bởi vì không phải mình chân thật tu luyện tới, đột phá bình cảnh cũng liền càng khó. Một lần hắn đọc qua cổ đan phương, ngẫu nhiên thấy được như thế một cái nhất phẩm đan phương, lại là chuyên môn đột phá bình cảnh loại, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Đồng thời, hắn cũng bị đan phương bên trong kỳ lạ mạch suy nghĩ chỗ thật sâu tin phục. Con đường tu luyện, càng là đến hậu kỳ. Đan dược có thể tạo được trợ giúp tác dụng càng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao đến đạo anh kỳ, mỗi người đều ngộ ra bản thân đạo, mà đan dược cuối cùng chỉ là tử vật. Nhưng cái này nhất phẩm đan phương khác biệt. Nó vì trợ giúp thai đan hậu kỳ tu tiên giả phá đan thành anh, không chỉ có muốn tăng thêm nhiều loại chân quý linh tài, còn muốn lấy tử mẫu hà một bầu nước sông xem như chủ dược, mới có thể luyện chế thành như thế một viên hư anh đan. Vì thế An Bất Nan còn chuyên môn chạy một chuyến Tây Lương nữ quốc, cầu một bầu nước tử mẫu hà. Cái gọi là hư anh, chính là trước dùng các loại chân quý linh tài bên trong linh khí, hỗn hợp luyện chế, mô phỏng ra một tia ngụy đạo anh chi lực, sau đó mượn nhờ tử mẫu hà nước sông tạo nên thai nhi công hiệu, đem cái này một tia ngụy đạo anh chi lực, ngạnh sinh sinh tố thành một cái hư ảnh đạo anh. Hư anh trợ giúp đột phá bình cảnh nguyên lý, kỳ thật thì tương đương với cho thai đan một cái mô bản, một cái tiến hóa mục tiêu cùng phương hướng. Cứ như vậy, phá đan thành anh độ khó liền biết giảm mạnh. Dù sao chỉ cần ý dạng họa hồ lô là đủ. Cái này cùng luyện chữ, mình viết một chữ, cùng tại tự thiếp phía trên tô lại một chữ độ khó nhưng hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, An Bất Nan đem nhất phẩm đan dược đặt ở tử kim lò bát quái bên trong, là đang tiến hành sau cùng thai nghén, để mình ăn thời điểm có thể vung tốt nhất hiệu quả. Đáng tiếc đan dược còn không có thai nghén tốt, liền bị trồn vàng ăn. Về sau đan dược này tự nhiên là tại trồn vàng trong bụng có tác dụng. Tại đan điền của hắn bên trong, dùng ngụy đạo anh chi lực ngưng tụ ra một cái hư anh. Đáng tiếc. Trôn vàng cả trúc cơ kỳ đều không phải là, chớ nói chi là có cái gì gặp quỷ thai đan. Còn so sánh hư anh ngưng kết cái gì đạo anh càng là tuyệt đối không thể. Ân, có có lẽ để Trồn Ca đi uống hai cái nước tử mẫu hà, sau đó hoài thai sinh cái hài nhi ra còn càng đáng tin cậy một điểm. Tóm lại, cái này hư anh tại Trồn Vàng trong bụng, tạm thời xem ra là không có tác dụng gì. Chương 169, khả nhân nhi biến hóa. 3 ngày sau, Xích Vân Tông chủ thương thế khôi phục, Trục Nhật Thành một phương lần nữa tập hợp, hướng gió lốc hẻm núi tiến. Lần này, đám tu tiên giả ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại đã không phải là nơm nớp lo sợ đếm lấy thời gian mấy người yêu tộc vây công Trục Nhật Thành thời điểm, mà là từ bên mình đến quyết định lúc nào đi tiến công gió lốc hẻm núi. Quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay chính mình, cảm giác vẫn là tương đối tốt. Sùng Dương Tông đông đảo đệ tử cũng đều tùy hành. Dù sao yêu tộc một phương thực lực cũng không yếu, chỉ có tăng thêm những đệ tử này lực lượng, Trục Nhật Thành một mới có thể tại chỉnh thể trên lực lượng chiếm cứ ưu thế. Những đệ tử này mặc dù không cách nào xâm nhập gió lốc hẻm núi, nhưng là hoàn toàn có thể tại miệng hẻm núi xây dựng cơ sở tạm thời, một khi yêu tộc dám can đảm lao ra, liền cho đối phương đón đầu thống kích. Một mực giữ vững miệng hẻm núi, sau đó để Xích Vân Tông chủ, Trồn Vàng tiểu chính thái bọn này cao thủ lần lượt đi vào tập kích, dần dần tiêu diệt đối phương yêu binh. Đây chính là Trục Nhật Thành một phương kế hoạch. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngay từ đầu, ngược lại là phi thường thuận lợi, Xích Vân Thành chủ, Thiếu Thành chủ bọn hắn một sông đi vào liền liều mạng kiểm chế lại Kim Ngân hai yêu tướng, Trồn Vàng bọn hắn 6 người thì thừa dịp Bạch Quang Bình Trướng chưa vỡ vụn thời điểm, toàn lực đánh giết yêu binh. Mấy lần trước, mỗi lần đều có thể thuận lợi đánh giết 5 cái lấy bên trên yêu binh. Mà lùi về sau trở lại miệng hẻm núi khôi phục tiên lực, sau đó lại lần giết đi vào. Thế nhưng là về sau, đám yêu binh cũng sợ, có đôi khi thả rằng chậm một chút đánh tan Bạch Quang Bình Trướng, cũng muốn trước tránh né bọn hắn công kích. Mà xa xa Ngân Phong Hướng Yêu cũng bắt đầu lấy bản mệnh yêu thuật ngân mang cùng một chỗ công kích Bạch Quang Bình Trướng. Ngân Phong Hướng một kích, liền so ra mà vượt đông đảo tiểu yêu công kích nhiều lần hiệu quả, kể từ đó Bạch Quang Bình Trướng kiên trì thời gian ngược lại ngắn hơn. Mà không có Trồn Vàng bọn hắn hỗ trợ áp chế 2 tên yêu tướng, Xích Vân Tông chủ cùng Xích Hoa Dương 2 người ngược lại ở vào hạ phong, tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản Ngân Phong Hống ngưng tụ ngân mang. Còn có mấy lần, Ngân Phong Hống thậm chí đột nhiên quay đầu, dùng ngân mang đột nhiên tập kích bọn họ 2 người, ngược lại để 2 người bọn họ một trận luống cuống tay chân. Nếu không phải 2 người hợp lực ngăn cản, thậm chí biết bị thương lần nữa. Lần lượt tập kích, yêu tộc một phương rất mau nhìn mặc vào tu tiên giả ý đồ. Lại về sau, chỉ cần trông thấy tu tiên giả xung tới, không có nắm chắc bảo mệnh tiểu yêu đều sẽ trước xa xa triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí cơ linh tiểu yêu cũng bắt đầu quay đầu trợ giúp 2 vị yêu tướng công kích Xích ra 2 cha con. Tạo thành hậu quả chính là, không chỉ có liên tục nhiều lần tập kích đều thất bại, một cái tiểu yêu cũng không giết được, ngược lại là Xích ra 2 cha con bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần kém chút bị thương nặng. Lại một lần thất bại tập kích về sau. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Cốc Tinh Thạch cau mày nói. Cha, ngươi không sao chứ? Một bên, Xích Hoa Dương thì lo âu đỡ lấy Xích Vân Tông Chủ, vừa mới Xích Vân Tông Chủ một mình dùng phi kiếm cứng rắn chống đỡ một cái ngân mang, tại chỗ phun ra một ngụm máu ra, thụ chút tổn thương. Thương thế không sao. Chỉ là tình thế biến hóa như thế, bất ngờ A Xích Vân Tông Chủ cười khổ lắc đầu. Tất cả mọi người trầm mặc. Cả Trồn Vàng cũng nhún vai, biểu thị mình cũng không có biện pháp. Quả nhiên là dạng này. Ngồi xếp bằng một bên Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên nói khẽ. Cái gì quả nhiên? Tiểu chính thái lập tức không hiểu nhìn lại. Tông môn an bài chúng ta nhập thế, mục đích là tôi luyện. Cốc Nguyệt Vi chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà lộ ra hiếm thấy vẻ nghiêm túc, thế nhưng là các ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao? Tôi luyện là vì trưởng thành, thế nhưng là chúng ta ngoại trừ trợ giúp Sùng Dương Tông đánh giết yêu tộc, nhưng có bất kỳ trưởng thành. Thiên sư các trưởng lao ánh mắt có bao nhiêu chuẩn? Lúc trước cho 8 mạch đệ tử mới chọn lựa lịch luyện nhiệm vụ, đều là vừa vặn có thể hoàn thành. Mà chúng ta tôi luyện nhiệm vụ, lại là trưởng môn chân nhân chuyên môn chọn lựa, trưởng môn ánh mắt tự nhiên so tiên sư các trưởng lão càng chuẩn. Ta không tin hắn để chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới Trục Nhật Thành, chính là vì đơn giản đánh giết một phen, dạng này cơ hồ lên không đến bất luận cái gì tôi luyện hiệu quả. Hiện tại xem ra, quả là thế. Chúng ta 6 người hợp lực, lại thêm Sùng Dương Tông lực lượng, thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác qua nhóm này yêu tộc, nhưng là tưởng tiêu diệt bọn hắn, lại không phải dễ dàng như vậy. Ta tưởng đây chính là tông môn cho chúng ta ra vấn đề khó khăn. Cốc Nguyệt Vi chắc chắn nói. Ý của ngươi là, muốn dựa vào lực lượng của chúng ta phá giải cái vấn đề khó khăn này. Giang Lăng Nhi bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, phản bác nói, xin nhờ, đây chính là 2 cái trúc cơ trung kỳ yêu tướng. Chúng ta 6 cái luyện khí kỳ, có thể tham dự đến cái này cấp bậc chiến đấu bên trong đã rất hiếm thấy, còn muốn dựa vào chúng ta đến phá giải cục diện bế tắc. Ngươi không khỏi quá cao xem chính ngươi. Không biết thế nào. Nàng chính là không thích nhìn Cốc Nguyệt Vi làm náo động dáng vẻ, ngựa khí rất không khách khí. Chúng ta lực lượng bây giờ tự nhiên là không được, cho nên mới phải cố gắng. Cốc Nguyệt Vi lại phảng phất không nghe ra ngựa khí của nàng, chư vị đều tại ở một phương diện khác, có xuất chúng thiên phú, thế nhưng là này thiên phú thật vung ra tới rồi sao? Tiểu Thạch Đầu, kiếm của ngươi tiên truyền thừa, không phải chỉ vạn kiếm phân ảnh sát cái này một cái tính công kích chiêu thức à? Còn có cực kỳ cường đại chiêu thức, ta còn không có nắm giữ. Tiểu Chính Thái gật đầu. Mạnh Đạt Dương, ngươi là luyện đan nhất đạo trăm năm nhất ngộ thiên tài, rất nhiều đan dược đối với chiến đấu cũng có trợ giúp, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có thể vung thiên phú của mình, nghiên cứu một chút. Cao Thần, kiếm khí của ngươi truyền thừa cũng là một môn cổ lao truyền thừa, công kích phương diện không thua gì Tiểu Thạch Đầu kiếm tiên truyền thừa, hẳn là cũng có càng mạnh uy lực chiêu thức, ngươi có thể tại kiếm khí độ tinh khiết phương diện nhiều bỏ công sức. Giang Lăng Nhi, ngươi diệu pháp linh tâm không chỉ có là để uy lực pháp thuật gia tăng, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước để pháp thuật dung hợp, đến lúc đó uy lực còn có thể lại tăng thêm mấy lần. Cốc Nguyệt Vi thế mà dùng một loại chém đinh chặt sắt ngữ khí, nói một hơi một đoạn lớn nói. Vấn đề là, cũng đều nói đến điểm mấu chốt bên trên, tựa hồ nàng đối với những người này thiên phú và năng lực đều rõ như lòng bàn tay. Cái này phải may mắn mà có nàng tại tàng kinh các nhìn dòng dã một tháng điển tịch. Diệu pháp linh tâm, đan đạo thiên phú, kiếm đạo truyền thừa. Những thiên phú này trong lịch sử mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng có rất nhiều cường giả có được qua, mà bọn hắn cuộc đời rất nhiều đều ghi chép tại lịch sử trong điện tịch. Hừ, ta không cần ngươi quan tâm. Giang Lăng Nhi có chút xấu hổ. Trôn Vang ở bên cạnh nghe được có chút ngạc nhiên. Đây là cái kia chỉ thích nhìn bầu trời xuất thần, lẳng lặng cho tiểu động vật đút đồ ăn ngốc manh thiếu nữ sao? Hoang Hoan, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để Thánh Thanh Trùng trưởng thành, nó mới luyện khí kỳ 3 tầng lực công kích liền so sánh trúc cơ sơ kỳ, thật rất lợi hại. Trưởng thành có lẽ so với chúng ta đều mạnh mẽ. Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên lại nhìn về phía Trồn Vàng, nghiêm túc nói. Ây cái này hạ Trồn Vàng cũng ế trụ. Cô nàng này vẫn luôn gọi mình Hoan Ca Hoan Ca, bây giờ đột nhiên đổi giọng gọi Hoàng Hoan, chẳng biết tại sao hắn nghe liền một trận không thoải mái. Nói xong cái này một đống lớn lời nói, Cốc Nguyệt Vi lúc này mới có chút quay đầu đi, ánh mắt hết sức phức tạp. Muốn trước kia, nàng là tuyệt đối không có khả năng đứng ra nói dạng này một đoạn lớn nói, càng không khả năng dùng hung hăng như vậy ngữ khí. Cái này căn bản không phải là tính cách của nàng. Thế nhưng là, vài ngày trước, tại khuyên thai ngọc vỡ vụn một khắc kia trở đi, nàng liền biết mình không thể lại sống cho mình. Từ một khắc kia trở đi, nàng không phải Cốc Nguyệt Vi, mà là ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, ứng kiếp mà thành tuyệt thế thiên tài. Chương 170, một nâng hai đến. Trôn Vang có chút sầu. Từ lần trước tiến công gió lốc hẻm núi thất bại, đám người trở về trục Nhật Thành, cho tới bây giờ đã qua 3 ngày. Trôn Vang sầu thì là bởi vì hắn linh thạch dùng hết. Từ khi quay trở về Trục Nhật Thành, Cốc Thước Tông 6 vị đệ tử liền cũng bắt đầu vùi đầu cố gắng. Bọn hắn đều không đốc, trải qua Cốc Nguyệt Vi nhắc nhở, ẩn ẩn cũng đoán được tông môn dụng ý, là bức bách bọn hắn tiến bộ, cho nên cả đám đều bắt đầu phấn tu luyện. Luyện pháp thuật luyện pháp thuật, luyện kiếm đạo, liền cả nhất lười biếng tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương, cũng bắt đầu trông coi hắn lò luyện đan, cắm đầu nghiên cứu mới đang dược. Mà Trồn Vàng vẫn như cũng là cố gắng tăng lên tiên lực. Vì càng nhanh tăng lên tiên lực, lúc trước hắn một mực là xa xỉ sử dụng linh thạch đến bổ sung thiên địa linh khí, nhưng lại tại vừa rồi, hắn giáp đẳng đánh giá ban thưởng cuối cùng một khối linh thạch cũng bị hắn hút làm đi. Rơi vào đường cùng, Trôn Vang đành phải ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa vào chính mình hấp thụ trong không khí rời rạc thiên địa linh khí. Hô hô! An tĩnh trong tiểu viện, thiên địa linh khí phảng phất nhận vô hình hấp dẫn, hướng Trôn Vang tụ lại mà tới. Cái này độ so Giang Lăng Nhi, Mạnh Đạt Dương đều nhanh một chút, đều tiếp cận tiểu thạch đầu đi. Thế nhưng là Trồn Vàng vừa nghĩ, một bên có chút quay đầu, có chút không nói nhìn về phía sát vách Việt Lạc. Ở nơi đó, ầm ầm, thiên địa linh khí điên cuồng chuyển động, hình thành to lớn vòng xoáy linh khí, vòng xoáy trung ương mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khoanh chân thiếu nữ xinh đẹp thân ảnh, thân thể mềm mại lăng không lơ lửng, dài cùng váy theo gió bay múa, toàn thân tràn ngập một cỗ linh động tiên khí, phảng phất thiên địa tinh tâm tạo nên hoàn mỹ nhất sản phẩm. Kia là tiên thiên đạo thể thiếu nữ tại tu luyện. Đầu đen rau muống, quá biến thái Trồn Ca âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác đối phương thu nạp thiên địa linh khí độ, so với bình thường đan dược tại trong bụng phóng thích thiên địa linh khí độ đều nhanh. Tương đương với Cốc Nguyệt Vi chỉ cần bình thường tu luyện, chẳng khác nào người khác một khắc càng không ngừng ăn đan dược tu luyện, tu vi tiến triển có thể không nhanh a. Đi qua trong 3 ngày, cô nàng này phảng phất biến thành người khác, mỗi ngày 12 canh giờ, có gần 10 canh giờ đều tại tu luyện. Mục tiêu của nàng rất đơn giản cũng rất đáng sợ, xung kích trúc cơ kỳ. Ý gì theo nàng cái này hấp thu thiên địa linh khí kinh khủng độ, chỉ sợ thật là có khả năng tại không lâu sau đó thành công. Lắc đầu, Trôn vàng không nghĩ thêm cái này, mà là tiếp tục tính toán vấn đề linh thạch. Hắn đã phát hiện mình hấp thu thiên địa linh khí độ, vẫn là so hấp thụ linh thạch chậm nhiều, cái này đơn giản không thể nhịn, hắn hiện tại vô cùng cần thiết càng nhiều linh thạch. Trôn ca không khỏi nhớ tới Cao Tùng Dương đã từng ý đồ kín đáo cho hắn cái kia một túi linh thạch. Khu khu, sớm biết sẽ không tiễn cho tiểu chính thái. Trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ, như là đi tìm tiểu chính thái đòi hỏi, mặt dạn mày dày đi tìm Cao Tùng Dương loại hình không tiết tháo phương án, từng cái bị Trồn Vàng phủ định, cuối cùng hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mạnh đứng lên, vội vàng hướng phủ thành chủ chạy tới. Rất thuận lợi tại phủ thành chủ tìm được Xích Vân tông chủ, Trồn ca há miệng câu nói đầu tiên là, các ngươi cái này có luyện khí thất sao? Phủ thành chủ một cái vắng vẻ viện lạc. Trồn Vàng đi theo một thân giáp đỏ Xích Vân tông chủ vừa tiến tới, liền thấy trong sân một tôn cổ pháp đỉnh lô, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này rõ ràng là một cái luyện khí phường, cả nguyên bộ cái đe sắt, rèn đúc truy, tôi vào nước lạnh ao đều là đầy đủ mọi thứ, chỉ bất quá tựa hồ cực kỳ lâu không từng có người sử dụng. Tất cả mọi thứ phía trên đều tích dày một tầng dày cho bụi, luyện khí lô bốn cái chân chô nối tiếp đều kết mạng nện. Nói ra thật xấu hổ. Xích Vân tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, từ từ sư tôn lão nhân ra ông ta đi, chúng ta Sùng Dương tông liền không ai hiểu luyện khí, nơi này cũng vẫn hoang phế. Những vật này Hoàng tiểu huynh đệ ngươi có thể tùy ý sử dụng, hiện tại là thời kỳ phi thường, nếu như ngươi có thể luyện ra pháp khí, cũng có thể tăng cường rất nhiều chúng ta một phương lực lượng, ta cầu còn không được. Cái kia liền đa tạ tông chủ. Trôn Vàng lập tức khom lưng nói cảm ơn. Không sao, không sao. Xích Vân tông chủ cười khoát tay áo, lập tức rời đi. Đợi đến Xích Vân tông chủ sau khi đi, Trôn Vàng nhìn trước mắt một đống đồ vật, con mắt lóe sáng. Hô! Đống nhiên một trận gió nhẹ không hiểu nổi lên. Quét sạch mỗi một cái góc, đem tất cả cho bụi đều đóng gói đưa đến nơi hẻo lánh bên trong. Lập tức, những này để đó không dùng nhiều năm cái đe sắt, cặp gấp than loại hình rất nhiều khí cụ, một lần nữa trở nên lập lòe sáng lên. Bạch, bạch. Trôn Vàng lắc một cái túi càn khôn, từng khối thỏi kim loại liền trống rông xuất hiện ở bên cạnh hắn trên mặt đất, đồng thời xuất hiện còn có một cái cự đại cán dài truy đen. Hắn rời đi tông môn trước đó, vì sau khi xuống núi còn có thể thông qua rèn kim trúc cho mình bài trừ đan độc. Trong túi càn khôn chuẩn bị không ít thỏi kim loại. Nói đến, mặc dù hắn cả đi đường ăn cơm đều có thể thúc loại kia kỳ dị lực chấn động, nhưng muốn bài độc, vẫn là dùng cổ yêu rèn thể 18 truy đoán cày tiền thuộc hiệu quả tốt nhất. Từ lúc đi đến Trục Nhật Thành đến nay, Trôn Vàng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện tiên lực, hoặc là chiến đấu, đều không có nhín chút thời gian đến chuyên môn hóa giải đan độc. Trôn Vàng một hơi từ túi càn khôn loại móc ra chừng gần 100 khối thỏi kim loại, cơ hồ chiếm hết viện lạc mỗi một cái góc. Đây cũng là hắn một cái ưu thế. Bởi vì hắn không chỉ có tông môn thả chế thức túi càn khôn, còn có phủ vân tử túi càn khôn. Từ khi Trồn ca có tiên lực, hai cái này túi càn khôn hắn đều có thể dùng, mang theo người đồ vật là những người khác gấp hai. Không sai, Trồn Vàng chủ ý chính là rèn kim trúc, luyện chế thành pháp khí cấp thấp, sau đó bán cho Sùng Dương tông đệ tử, kiếm lấy linh thạch. Ở trong quá trình này còn có thể tiện thể hóa giải trong cơ thể mình đan độc, nhất cử lưỡng tiện. Trồn Vàng thử một chút luyện khí trong phường một thanh truy, cảm giác không thuận tay. Thế là lại ném qua một bên, một lần nữa nhặt từ bản thân mang tới đại hát truy. Đi đến một khối thỏi kim loại phía trước, bày ra cổ yêu rèn thể truy pháp thức mở đầu, đồng nhiên xoay eo xoay người chính là một truy đập xuống. Keng, keng, keng. Vắng vẻ trong tiểu viện rất nhanh vang lên có tiết tấu tiếng đánh. Trục Nhật Thành. Ai, ai, các ngươi nghe nói không, lần này Cốc Thước Tông tới 6 người đệ tử bên trong, có một người thế mà lại luyện khí. Thật hay giả? Ta chỉ nghe nói có một cái biết luyện đan, nghe nói luyện chế chữa thương linh đan, cả chúng ta tông chủ ăn đều khen không dứt miệng đâu. Ai, chân quý như vậy đan dược, ngươi liền đừng hy vọng. Ta ngược lại hy vọng người kia thật biết luyện khí. Tay ta đầu ngược lại còn có chút linh thạch, nếu như có thể mời hắn giúp ta luyện chế một thanh phi kiếm liền tốt. Ngươi có cái kia linh thạch, còn không bằng đi cổ đồng thành bảo khí các mua một thanh mới. Ai biết cái kia vị đệ tử trình độ dựa vào không đáng tin cậy, vạn vừa luyện chế ra pháp khí thấp kém không chịu nổi. Người hối hận đều vô dụng. Dạng này đối thoại, tại Sùng Dương Tông đệ tử ở giữa lưu truyền. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nô Vân Lộ chính là bên trong một cái ý động người. Phi kiếm của hắn, sơ tại thủ thành ngày đó liền cơ hồ triệt để báo hỏng, bị bọ ngựa yêu chém ra mấy cái lỗ hổng, càng quan trọng hơn là do ở chỉnh thể kết cấu bị phá hư, thao túng đều không thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí thường xuyên bay lên nửa đường đến rơi xuống. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ngự kiếm công kích còn dễ nói. Đến rơi xuống cùng lắm thì một lần nữa không chế nó bay lên, nhiều nhất chậm trễ một lần công kích. Nhưng vạn nhất là mình ngự kiếm phi hành thời điểm, một đầu cắm xuống tới. Nghĩ như vậy, Nô Vân Lộ bưng chặt trong ngực linh thạch túi, lo lắng bất an hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Chương 171, luyện kiếm cùng lấy tên. Nô Vân Lộ lo lắng bất an, bởi vì hắn thật sự là không có nhiều linh thạch. Hắn chăm chú che lấy trong ngực, khô quắt trong bao vải, chỉ có chỉ là 20 mấy khối linh thạch, ấn lý thuyết còn thiếu rất nhiều mua một thanh phi kiếm. Phải biết lúc trước hắn từ một sư huynh trong tay, mua sắm chuôi này cũ nát, bị cùn hai tay phi kiếm, đều bỏ ra 50 khối linh thạch. Tại khoảng cách gần nhất cổ đồng thành bảo khí các, một thanh mới tinh pháp khí cấp thấp phi kiếm, thấp nhất cũng muốn 100 linh thạch. Mà lại kia là kém nhất, tốt một chút đê giai phi kiếm, 3-500 linh thạch cũng bình thường. Cho nên Ngô Vân Lộ không có ôm bao lớn kỳ vọng, cũng chính là ôm thử vận khí một chút ý nghĩ. Dù sao hiện tại mọi người ở vào cùng một trận chiến tuyến bên trên, có cùng chung địch nhân, miễn cưỡng cũng coi là đồng bào chiến hữu. Mà lại đối phương nói thế nào cũng là tại Sùng Dương Tông địa bàn ở nhờ, có lẽ nhìn trên một điểm này, có thể hơi rẻ. Bất quá khi hắn đi tới vắng vẻ viện lạc lúc, vẫn là bị vô tình đả kích. Tiểu viện ở trong truyền đến binh binh bang bang kim trúc tiếng đánh, thanh thúy phi thường, mà viện cửa bên cạnh treo trên tường một cái bắt mắt tấm bảng gỗ, trên đó viết một hàng chữ lớn. Bán ra pháp khí cấp thấp, mỗi kiện 50 khối linh thạch. Tây Ngô Vân Lộ nhìn xem hàng chữ này, tâm tình phức tạp, buồn vui đan xen. Vui chính là, đối phương cho ra giá cả, ngược lại là thật so bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Buồn chính là, cái giá tiền này vẫn như cũ ra Ngô Vân Lộ năng lực chịu đựng. 20 mấy khối linh thạch liền muốn mua phi kiếm, xem ra ta thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngô Vân Lộ thở dài, tự rêu cười một tiếng, nhấc chân liền định rời đi. Thế nhưng là chân rõ ràng đã giơ lên, do dự một hồi, nhưng vẫn là không cam lòng bước vào tiểu viện cánh cửa. Cái kia, quấy rầy một chút. Ngô Vân Lộ nhìn xem trong tiểu viện vùng truy thân ảnh, có chút ngượng ngùng mở miệng, phi kiếm của ta hỏng, muốn mua một thanh phi kiếm, thế nhưng là ta linh thạch không đủ, ngài nhìn. Có thể dàn xếp một chút không? Vậy ngươi có bao nhiêu linh thạch? Vung truy thân ảnh chính là trồn vàng, hắn dừng lại thừa cơ vớt một cái mồ hôi, nghi ngờ nói. 22 khối. Ngô Vân Lộ câu nói này nói xong chính mình cũng trên mặt bỏng. Chút linh thạch này cả người ta muốn một nửa đều không đủ. Vậy không được. Trồn vàng lập tức lắc đầu. Nói đùa, hắn cũng không phải không biết bên ngoài pháp khí cấp thấp giá cả, mình cho ra giá cả đã rất thấp. Nếu như lại hạ giá, kiếm được một chút kia linh thạch chỉ sợ căn bản không đủ dùng, thậm chí dùng linh thạch tiết kiệm thời gian, đều không đủ đền bù mình rèn kim trúc, luyện chế pháp khí tiêu hao thời gian. Nói như vậy, trồn ca còn không bằng đàng hoàng hấp thụ trong không khí thiên địa linh khí, dứt khoát đừng dùng cái gì linh thạch. A, quấy rầy. Ngô Vân Lộ sớm có đoán trước túi đầu, vẻ vải xoay người rời đi. Chờ một chút. Trồn vàng đống nhiên mở miệng. Ngô Vân Lộ sững sờ, xoay người lại. Ngươi không phải cái kia. Cái kia thủ thành thời điểm, bị bọ ngựa yêu thanh phi kiếm bổ ra mấy cái khe Sùng Dương Tông đệ tử a. Trồn ca mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn phi kiếm của mình lúc ấy cũng bị đánh ra một cái khe, tự nhiên có một chút ấn tượng. Đem phi kiếm của ngươi cho ta, ta trực tiếp cho ngươi chữa trị một chút, liền 22 khối linh thạch tốt. Trồn ca nhếch miệng cười một tiếng. Chữa trị. Ngô Vân Lộ ngẩn ngơ, chợt ánh mắt sáng lên nói, còn có thể chữa trị. Mà lại chỉ cần 22 khối linh thạch. Cái kia, có thể chữa trị tới trình độ nào? Đương nhiên là chữa trị tốt, cùng mới đồng dạng. Trồn ca liếc mắt. Thật sao? Ngô Vân Lộ dị thường kinh hỉ, kêu to nói, vậy thì tốt quá. Cảm tạ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Không tạ, trước cho linh thạch. Trồn vàng từ Ngô Vân Lộ trong tay tiếp nhận một thanh xích hồng sắc cũ nát phi kiếm. Đó có thể thấy được, thanh phi kiếm này dùng rất lâu, nguyên bản bóng loáng bằng phẳng mặt ngoài có nhiều chiến đấu lưu lại vết cắt, sắc bén biên giới cũng thay đổi độn, bắt mắt nhất chính là phía trên mấy cái mới tinh khe. Mỗi một cái đều có ngón tay cái giáp đóng lớn như vậy, thậm chí đều dẫn đến bên cạnh trên thân kiếm xuất hiện rễ cây khe hở. Xấu thành dạng này, đương nhiên ảnh hưởng đến tiên lực vận chuyển, lúc linh lúc mất linh đều nhẹ. Có thể bay lên cũng không tệ rồi. Trôn vang nói có thể tu, tự nhiên là tông khôi cho hắn bách luyện chân giải bên trên có ghi chép chữa trị chi pháp. Kỳ thật pháp khí cấp thấp là đơn giản nhất pháp khí, đơn giản chính là trước tinh luyện kim trúc loại trừ tạp chất, lại rèn ra đặc biệt hình dạng, cuối cùng dùng tiên lực rèn luyện một phen là đủ. Cho nên pháp khí cấp thấp chữa trị cũng rất đơn giản, một lần nữa rèn một phen hình dạng, một lần nữa rèn luyện là đủ. Trôn vang tùy ý nhìn một chút về sau, cũng liền đem phi kiếm màu đỏ thắm ném vào luyện khí lô, bị bỏng đến đỏ bừng. Sau đó dùng cặp gấp than kẹp ra đặt ở cái đe sắt bên trên, vung lên chùy sắt lớn liền nện. Keng, keng, keng. Thanh thúy kim trúc tiếng va chạm bên trong, đỏ pháp khí màu đỏ phi kiếm bắt đầu chậm rãi biến hình. Trôn vang cán dài đại hắc truy là từ cốc thức tông hỏa vân sườn núi bên kia cầm, bản thân cũng là pháp khí, hơn nữa là chiếu vào tông khôi trôi này truy đen mô phỏng, chính thích hợp luyện khí. Trôn vàng mặc dù không chút luyện chế qua pháp khí, nhưng là phi kiếm màu đỏ thắm bản thân liền hữu hình hình, hắn muốn làm chỉ là tại nguyên bản trên cơ sở, nện phẳng những cái kia khe cùng vết cắt mà thôi, ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Dù là như thế, trôn vàng vẫn như cũ nhiều lần nện lệch hình dạng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai. Nô Vân Lộ ở bên cạnh, thì là thấy kinh hồn tăng đảm, lần lượt muốn nói lại thôi. Tốt. Rốt cục, trôn vàng cảm giác nện đến không sai biệt lắm, một thanh bỏ qua đại hát truy. Sau đó hắn nhanh dùng cặp gấp than gấp lên phi kiếm, đầu nhập luyện khí lô bắt đầu tiến hành sau cùng tiên lực rèn luyện. Tiên lực tại nhiệt độ cao hạ cùng phi kiếm dần dần dung hợp, sau đó trồn vàng mánh mà đem lấy ra, ném vào tôi vào nước lạnh ao. Hắn không có tông khôi loại kia chuyên môn tôi vào nước lạnh lạnh dịch, trong hồ chỉ là băng lánh nước giếng mà thôi, bất quá cho pháp khí cấp thấp tôi vào nước lạnh cũng đủ rồi. Xoẹt xương trắng bay lên. Nô Vân Lộ biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương. Mà trồn vàng nhìn như tùy tiện lòng tin 10 phần. Trên thực tế cũng là trong lòng bồn chồn, lục lọi thu nhận công nhân cố đem làm lạnh tốt pháp khí từ trong nước hồ mò ra. Đinh đương. Phi kiếm rơi vào cái đe sắt bên trên, ra thanh thúy êm thai tiếng va chạm. Cái này Ngô Vân Lộ sợ ngây người. Trôn vang cũng há to miệng, nửa ngày về sau, chợt cười to, hoa ha ha ha, ca thật đúng là cái luyện khí thiên tài. Một thanh xích hồng sắc tiểu kiếm. Ngô Vân Lộ nguyên bản phi kiếm, là loại kia lưới kiếm tương đối dày, tương đối rộng loại hình, nhìn thế đại lực trầm. Mà trước mắt một thanh này xích hồng sắc tiểu kiếm, toàn bộ nhỏ một vòng. Chiều dài ngược lại là không thay đổi gì, bất quá thân kiếm biến hẹp, biến mỏng, sẽ khoan hồng kiếm biến thành một thanh hẹp dài tế kiếm. Có lẽ là thân kiếm hai bên lúc đầu có khe nguyên nhân, lại có lẽ là trồn vàng kỹ thuật quá kém, gõ siêu siêu vẹo vẹo, tóm lại cuối cùng thành hình phi kiếm, hai bên trên lưới kiếm thế mà hơi hơi mang theo hình rắn độ cong, lại phảng phất như gợn sóng đường cong, chợt nhìn lại còn rất đẹp. Bởi vì là tại nguyên bản phi kiếm trên cơ sở gõ, cho nên mặc dù biên giới vặn mẹo, nhưng là chỉnh thể vẫn như cũ thẳng tắp. Thon dài xinh đẹp xích hồng sắc thân kiếm, mặt ngoài chiến đấu vết tích toàn đều biến mất, một lần nữa trở nên bóng loáng vương vước, đối mặt trời thậm chí còn có thể phản quang. Chậc chậc, thật sự là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tác phẩm A Trồn ca tự luyến mà nhìn xem phi kiếm, đặt tên nghiện lại phạm vào, nói thẳng, gợn sóng hình lưỡi kiếm, màu đỏ thân kiếm. Ân. Trôi kiếm này liền gọi ba hồng kiếm đi. Chương 172, nô nương nương đánh cược. Nô Vân Lộ mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nếu như không phải trồn vàng vừa mới giúp hắn luyện chế tốt phi kiếm, hắn thậm chí tưởng trực tiếp mở ra nhà danh hình thức. Cái gì ba hồng kiếm? Không nói đến Ngô Vân Lộ trong suy nghĩ trước tiên hiện ra danh tự xích lãng kiếm, liền xem như đỏ song kiếm, đỏ xa kiếm, xích xa kiếm, cũng so cái gì ba hồng kiếm êm thai nhiều được không? Ba hồng là cái gì quỷ? Bất quá hắn nghĩ linh tinh rất nhanh liền bị to lớn kinh hỉ cùng chờ mong che giấu. Cẩn thận từng ly từng tí thanh phi kiếm nâng lên đến. Ngô Vân Lộ nhìn xem trồn vàng hỏi, xin hỏi, cái này hoàn thành sao, ta hiện tại có thể luyện hóa ta xích lãng kiếm sao? Là ba hồng kiếm. Trồn ca nhấn mạnh một câu, sau đó gật gật đầu, dùng tay ra hiệu nói, mời. Bất lực nhả danh Ngô Vân Lộ đành phải ép buộc mình đem lực chú ý tập trung đến trên phi kiếm. Hắn đem mình tiên lực rót vào phi kiếm bên trong, rất nhanh liền luyện hóa thanh phi kiếm này, tại trong kiếm lưu lại mình tiên lực ấn ký. Đồng thời cũng xác nhận một sự kiện, đó chính là thanh phi kiếm này thật cùng mới đồng dạng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được mình luyện hóa nó trước đó, phi kiếm rõ ràng là trạng thái vô chủ, nội bộ sạch sẽ, liền cả chính mình cái này chủ nhân đời trước đã từng lưu lại tiên lực ấn ký cũng không có. Về phần rèn luyện khâu người luyện chế dung nhập tiên lực, đây chẳng qua là dùng để cải biến pháp khí nội bộ cấu tạo, khiến cho trở nên thích hợp chuyển tiên lực, trải qua cực nhiệt cùng cực lạnh rèn luyện, cũng đã sớm tiêu tán vô tung. Mới phi kiếm vẫn như cũng là pháp khí cấp thấp. Thử một chút uy lực. Ngô Vân Lộ hưng phấn đánh ra pháp quyết, ngự sử phi kiếm làm ra các loại công kích, sau đó vui mừng phát hiện thế mà 10 phần tiện tay. Phi kiếm độ so trước kia nhanh không nói, nghe thấy cái kia vạch phá không khí bén nhọn tiếng gào, liền biết uy lực đại tăng. Cảm tạ. Thật sự là quá cảm tạ. Ngô Vân Lộ hạnh phúc đều muốn đã hôn mê. 22 khối linh thạch ra. Chỉ là 22 khối linh thạch liền để cho mình đạt được một thanh mới tinh pháp khí cấp thấp phi kiếm, mà lại uy lực tựa hồ còn rất bất phàm. Dạng này phi kiếm nếu là tại cổ đồng thành bảo khí các, chỉ sợ thấp hơn 150 khối linh thạch tuyệt đối mua không được. Kiếm lợi lớn. Hắn lại không biết, chữa trị pháp khí nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn sự tình. Thành phẩm pháp khí bản thân độ cứng là rất mạnh, muốn chữa trị, liền muốn đem cứng rắn pháp khí một lần nữa rèn đến biến hình. Nếu như không phải trồn vàng vừa lúc có một thân quái lực, nếu như không phải cổ yêu rèn thể truy pháp kỳ dị lực chấn động, nếu như không phải cốc thước tông hỏa vân sườn núi rèn đúc chuyên dụng truy đen, nếu như không phải Bách Luyện Chân Giải cung cấp một chút chi tiết phương pháp, cái kia chữa trị một kiện pháp khí trả ra đại giới chỉ sợ không thua gì luyện chế lại một lần một kiện. Trúc Nhật Thành trên tường thành. A Nham, ta đến đổi lấy ngươi. Nô Vân Lộ chân đạp mới tinh phi kiếm, bay lên thành lâu. Trúc Nhật Thành tứ phía trên tường thành, đều có một cái thành lâu. Tường thành rất dài, phía trên là một chút toàn thân khôi giáp phạm nhân thành vệ quân đang đi tuần, mà thành lâu rất ít, phía trên thủy trung đều có tu tiên giả tọa trấn phòng thủ, để phòng xuất hiện đột tình huống. A. Được xưng A Nham cũng là luyện khí kỳ 3 tầng đệ tử, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Vân Lộ dưới chân, sáng ngời như mới phi kiếm màu đỏ, lập tức ngạc nhiên kêu lên, Vân Lộ, ngươi chừng nào thì mua mới phi kiếm? Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch? Ngươi không phải đoạn thời gian trước còn nói với ta, mới tích lũy đến 20 khối linh thạch sao? A Nham trừng mắt. Ngô Vân Lộ nhìn xem cái này anh em tốt chấn kinh sắc mặt, vui vẻ lại phải ý. Có lẽ là lòng hư vinh quay phá. Hắn cũng không có phủ nhận mới phi kiếm thuyết pháp này, mà là thanh phi kiếm đưa tới, cười nói, nhìn xem, thế nào. Chật chật A Nham hâm mộ vướt ve bóng loáng thân kiếm, lại là màu đỏ, tiểu tử ngươi thật đúng là thiên vị màu đỏ A, bất quá cái này hình kiếm thật sự là đẹp mắt, gợn sóng hình đường cong, cân xứng độ cong, quá đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, uy lực còn rất mạnh đâu. Nô Vân Lộ mừng khắp khởi đường. Phi kiếm này kêu cái gì? A Nham đống nhiên chỉ vào phi kiếm chuôi kiếm nghi ngờ nói. Ê! Gọi ba hồng kiếm. Nô Vân Lộ trì trệ, cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Không có cách, trôn vàng tại hắn trước khi đi bỗng nhiên tới hào hứng. Chuyên môn tại phi kiếm trên chuôi kiếm đục khắc ba hồng hai chữ. Hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ liền sáng loáng liền treo ở chỗ chuôi kiếm, dùng tay nắm lấy thời điểm nhìn không ra, nhưng là một khi rời tay vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, dựa theo trôn vàng thuyết pháp, hắn luyện chế pháp khí là cung cấp miễn phí bảo hành sữa chữa phục vụ, chỉ cần tại hắn rời đi Trục Nhật Thành trước đó. Pháp khí có bất kỳ hư hao đều có thể miễn phí tìm hắn chữa trị. Nhưng là hắn tiếp xuống biết luyện chế rất nhiều pháp khí, mình cũng sẽ nhớ không rõ cái nào mới là hắn luyện chế, cho nên cung cấp bảo hành sữa chữa phục vụ bằng chứng, chính là hắn tự mình lấy, sau đó tự tay khắc lên pháp khí danh tự. Nghĩ đến chiến đấu kế tiếp bên trong, phi kiếm của mình rất có thể sẽ còn bị hao tổn, Nô Vân Lộ cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận cái này thao đản danh tự. Nha, Nô Nương Nương thế mà mua mới phi kiếm. Đông nhiên có một cái trêu tức thanh âm truyền đến, một cái mang trên mặt mặt sẹo khôi ngô thanh niên đi tới, không khách khí chút nào đưa tay thì tới lấy A Nham phi kiếm trong tay. Bành hổ, ngươi làm gì? Nô Vân Lộ hộ ăn, một thanh bảo vệ phi kiếm, nộ trừng lấy mặt sẹo thanh niên. Thôi đi, nhìn ngươi cái kia bảo bối dáng vẻ, không phải liền là một thanh phá phi kiếm. Bành hổ cười nhạo, ta có nước xanh kiếm, biết để ý ngươi phá phi kiếm. Nói hắn tùy ý rút ra bên hông phi kiếm. Cái kia đúng là một thanh bề ngoài cực tốt phi kiếm, quả nhiên là kiếm như nước xanh, hàn quang lẫm liệt. Phi kiếm của ta cũng không so người chênh lệch. Mới được đến phi kiếm Ngô Vân Lộ, chịu không được người khác vũ nhục phi kiếm của hắn, nhịn không được nhỏ giọng cãi lại nói. Ha! Mặt sẹo thanh niên tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười, ngươi đang đùa ta. Phi kiếm của ta là bỏ ra 200 khối linh thạch từ cổ đồng thành bảo khí các mua được mới phi kiếm, dùng không đến một tháng, ngươi nói ngươi phá phi kiếm không so với ta chênh lệch. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi bỏ ra nhiều ít linh thạch. 22 khối linh thạch đạt được phi kiếm, trong âm thầm nói, Nô Vân Lộ chỉ biết có nhặt được tiện nghi vui sướng, nhưng là bây giờ trường hợp này nói ra chính là tự rước lấy nhục. Cho nên Nô Vân Lộ cũng chỉ có thể cắn răng lập lại, dù sao không thể so với ngươi chênh lệch. Thật không hổ là nhát gan Bành Nương Nương, cả giá cả cũng không dám nói. Bành hổ càng thêm đắc ý, nếu không dạng này, chúng ta liền dùng thí kiếm thạch so một lần, ai phi kiếm uy lực lớn. Người thua mời dừng lại Bách Chân Lâu một tầng cơm. Thế nào, có dám hay không? Bách Chân Lâu cơm. A Nham vừa trứng mắt, nước bọt kém chút chảy ra. Đây chính là yêu trên người đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị món ngon, ăn ngon đến đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Coi như một tầng không có đặc biệt quý đồ ăn, thế nhưng là đốt 4 đồ ăn một chén canh không sai biệt lắm cũng muốn tiêu hết 5 khối linh thạch. Ngay bình thường, giống bọn hắn dạng này luyện khí kỳ đệ tử rất khó được mới có thể đi xa xỉ một lần. Bình thường đều là có đại hỷ sự hoặc là đại thu hoạch, mới biết mấy cái người liệu bản đi ăn một lần. Đánh một cái cược, liền muốn cược 5 khối linh thạch. A Nham nhíu môi, cái này Bành hổ nghị thật đẹp, hắn anh em tốt lại không đốc, làm sao có thể đánh loại này tặng không linh thạch cược. Ai ngờ. Tốt. Ta đánh cược với ngươi. Nô Vân Lộ đống nhiên cắn răng nói. Chương 173, ta không có gian lận. Kìm nén một hơi Nô Vân Lộ, cùng mặt mũi tràn đầy khinh thường Bành hổ, cùng một chỗ ngự kiếm bay về hướng bắc. A Nham thì xin nhờ một sư huynh hỗ trợ ở trên thành lầu thay thế một hồi, mà hắn thì lo lắng hướng luyện kiếm trận chạy tới, hắn nhưng không có phi kiếm, không thể ngự kiếm phi hành. Tại Sùng Dương Tông, có phi kiếm vốn chính là số ít. Nô Vân Lộ cùng Bành Hổ cất so tài tâm tư, trên đường đi toàn lực phi hành, đỏ lên một rổ hai đạo kiếm quang tranh nhau chén lớn, song song hoạch qua bầu trời, lập tức hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt. A, ánh kiếm màu xanh lam kia không phải Bành Hổ vừa mua nước xanh kiếm sao? Bên cạnh hồng sắc kiếm quang là của ai? Chậc chậc, tràn ngập mùi thuốc súng, đây là tại phân cao thấp a. Thật nhanh. Hai cơ hồ tương xứng, chúng ta tông môn lúc nào có thêm một cái dùng phi kiếm màu đỏ cao thủ. Không phải là Cốc Thước Tông nào đó vị đệ tử. Kéo đến đi, liền Bành Hổ tên kia, cũng có thể cùng Cốc Thước Tông mấy vị thiên tài so. Là ai mua mới phi kiếm đi? Đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử nghị luận, bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, phát hiện hai đạo kiếm quang phương hướng là đi phía Bắc luyện kiếm trận, lập tức nhao nhao thả ra trong tay sự tình đi theo. Luyện kiếm trận. Bạch. Lam sắc kiếm quang trước một bước đến, sau một lát, hồng sắc kiếm quang mới đổi tới. Bành Hổ tu vi chính là luyện khí kỳ 4 tầng, cao hơn Ngô Vân Lộ 1 tầng, là lấy trận này vô hình đọ sức không chút huyền niệm lấy hắn chiến thắng mà kết thúc. Hắn khinh thường nhìn xem khoan thai tới chậm Ngô Vân Lộ, không khách khí chút nào châm chọc nói, nhắc như chuột Ngô nương nương, không thể không nói, tu vi của ngươi thật sự là quá yếu. Chúng ta so là phi kiếm. Ngô Vân Lộ mặt đỏ lên. Đang khi nói chuyện, A Nham cùng đông đảo xem náo nhiệt đệ tử cũng lần lượt đổi tới. Vậy chúng ta liền so phi kiếm. Bành Hổ hư một tiếng, chỉ xa xa một khối màu xanh vách đá, quy củ cũ, đều chỉ có thể sử dụng luyện khí kỳ 1 tầng tiên lực, ai xương sâu ai chiến thắng. Tốt. Ngô Vân Lộ cắn răng. Ba hồng kiếm A xích lãng kiếm, ngươi nhưng ngàn vạn muốn không chịu thua kém A. Ngô Vân Lộ trong lòng kỳ thật cũng rất khẩn trương. Hắn có lòng tin, một là bởi vì Cốc Thước Tông mấy vị đệ tử những ngày này lũ lũ xuất tay bất phàm, đã để Sùng Dương Tông đệ tử khắc sâu cảm nhận được Cốc Thước Quốc thứ nhất tu tiên tông môn cường hãn, hắn đối Cốc Thước Tông luyện khí thuật có lòng tin. Một phương diện khác, trôi này mới phi kiếm chính hắn sử dụng cũng xác thực cảm thấy có chút bất phàm. Thế nhưng là Bành Hổ nước xanh kiếm, cũng đích thật là từ cổ đồng thành bảo khí các dùng nhiều tiền mua được, tiền nào đồ nấy, nước xanh kiếm uy lực khẳng định cũng không kém. Hưu. Chỉ gặp Bành Hổ một tay một chỉ, hắn nước xanh kiếm liền hóa thành một đạo hàn quang, đâm về phía màu xanh vách đá. Khối này được xưng thí kiếm thạch vách đá so bình thường tảng đá cứng rắn mấy lần, phàm nhân binh khí khó thương mảy may, cũng chính là tu tiên giả pháp khí có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Bành Hổ nước xanh kiếm, tại hắn áp chế đến luyện khí kỳ 1 tầng tiên lực thôi động dưới, đông nhiên xương ở phía trên. Soạt. Mũi kiếm đụng vào vách đá, lại phảng phất dòng nước thẩm thấu nham thạch, thậm chí không có phát ra rõ ràng tiếng vang. Lặng yên không một tiếng động liền đâm vào hơn một thước sâu, lưỡi kiếm chừng gần nửa đều chui vào vách đá. Hoa vây xem đông đảo đệ tử đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. A Nham thì là than thở, vì anh em tốt linh thạch đau lòng. Thế nào, Ngô nương nương, còn cần so A. Bành Hổ rất hài lòng cái hiệu quả này, khinh thường nhìn về phía Ngô Vân Lộ, ta nhìn ngươi vẫn là đàng hoàng trực tiếp mời khách đi. Hừ. Ngô Vân Lộ mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện, đưa tay liền đánh ra phi kiếm màu đỏ. Mọi người vây xem lúc này mới phát hiện, vừa rồi phi kiếm màu đỏ lại là Ngô Vân Lộ. Cái này bữa sau lúc cũng giật mình không nhỏ. Ngô Vân Lộ ngoại hiệu Ngô Nương Nương, nổi danh nhát gan cẩn thận, mà lại tu vi lại, tại Sùng Dương Tông đông đảo đệ tử ở trong một trực thuộc ở rất không có tồn tại cảm giác một loại kia. Tiểu tử này thế mà có thể mua được mới phi kiếm. Ông, ba hồng kiếm phi hành quỹ tích đều mang một điểm biến ảo khó lường độ cong, chạm đến vách đá thời điểm, càng là phảng phất một đầu linh động tiểu xà xoay chuyển động thân thể hướng vách đá bên trong chui, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn rõ lúc. Phi kiếm màu đỏ vượt qua 2/3 chuôi kiếm đều đã chui vào vách đá. Cái này A Nham sợ ngây người. Tốt xấu hắn khoảng cách gần thưởng thức qua ba hồng kiếm, coi như có một chút chuẩn bị tâm lý, đệ tử khác thì là triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Đây là pháp khí cấp thấp phi kiếm. Đê giai phi kiếm làm sao có thể xương sâu như vậy? Ta nhất định là hoa mắt, Ngô Vân Lộ tiểu tử này, làm sao có thể mua được tốt như vậy phi kiếm? Bành Hổ cũng ngốc trệ. Nửa ngày về sau hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, phẫn nộ quát, gian lận. Ngươi nhất định là gian lận. Nói, ngươi có phải hay không vụng trộm dùng vượt qua luyện khí kỳ 1 tầng phạm vi tiên lực? Bành Hổ nổi giận đùng đùng một thanh nắm chặt Ngô Vân Lộ cổ áo. Ta không có. Ngô Vân Lộ ra sức dây rủa. Nghe được Bành Hổ, đám người cái này mới phản ứng được. Đúng a, khẳng định là gian lận. Nếu không chỉ bằng Ngô Vân Lộ tiểu tử này đều mua được phi kiếm, làm sao có thể đâm vào sâu như vậy? Mọi người cũng đều biết, Ngô Vân Lộ trước đó phi kiếm là một thanh bị củn cụ nát hai tay phi kiếm. Việc này một lần vẫn là trong tông môn thịnh truyền trò cười một trong. Ở đây tu làm căn bản đều cao hơn Ngô Vân Lộ, hơi đoán chừng một chút, luyện khí kỳ 3 tầng tiên lực đi khống chế một thanh không thế nào sắc bén phi kiếm, đâm vào cái này chiều sâu ngược lại là không sai biệt lắm vừa vặn. Chậc chậc, nô nương nương ngươi đánh cược thế mà còn gian lận. Tất cả mọi người lắc đầu. Vân Lộ ngươi A Nham cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân, nói sớm để ngươi không muốn cược. Ngươi dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền không đáp ứng. Tóm lại mọi người tại đây, thế mà không có một cái nào cho rằng Nô Vân Lộ không có gian lận, Nô Vân Lộ cảm giác hết đường chối cãi. Đúng lúc này, xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế huyên áo? Đông nhiên một cái trầm thấp mà có từ tính âm thanh âm vang lên, một vị tướng mạo đường đường thanh niên áo trắng tách ra đám người đi đến. Kỳ sư huynh đến rồi. Gặp qua kỳ sư huynh. Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Kỳ Ngọc là một luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử, là Sùng Dương Tông rất nhiều đệ tử ở trong tu vi cao nhất một trong mấy người, bởi vậy rất có uy tín. Hắn hơi hỏi thăm một phen, liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Kỳ sư huynh, ta thật không có gian lận. Nô Vân Lộ ủy khuất hô. Đơn giản. Kỳ Ngọc khẽ gật đầu, ta nhìn, các ngươi lại so một lần không được sao. Mọi người tại đây tu vi mặc dù cao có thấp có, nhưng là cao nhất cũng liền luyện khí kỳ 5 tầng, không ai tầm mắt so ra mà vượt Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc tự tin, một cái luyện khí kỳ 3 tầng đệ tử có hay không gian lận, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Có như thế một cái đại cao thủ tại, sự tình liền đơn giản nhiều, hai người một lần nữa tỉ thí một lần, Nô Vân Lộ liền thành công rửa sạch mình hiềm nghi. Đích thật là một thanh hảo kiếm A. Tỉ thí qua đi. Kỳ Ngọc hơi có chút hâm mộ nhìn xem Ngô Vân Lộ trong tay ba hồng kiếm, đương nhiên, hắn là chủ tu pháp thuật cùng đao pháp, muốn một thanh kiếm cũng vô dụng, cho nên cũng chính là nhìn xem. Nô nương nương ngươi nghèo như vậy, làm sao lại mua được tốt như vậy phi kiếm? Có Kỳ Ngọc tại, Bành Hổ cũng mất tính tình, ở một bên buồn bực nói. Đây chính là đệ tử khác cũng đều cực độ hiếu kỳ vấn đề, bởi vậy cũng đều nhìn lại. Ngô Vân Lộ điểm này vô liếng, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nơi nào sẽ có như thế hàng đẹp giá rẻ phi kiếm bán? Khúc khục. Không phải có cái cốc thước tông đệ tử biết luyện khí A, ngay tại trong thành chủ phủ, ta từ chỗ của hắn đạt được. Nô Vân Lộ vẫn là không nói ra phi kiếm của mình không phải mới phi kiếm sự thật, mà là cố ý dùng đạt được hai chữ, tiện thể lấy thanh phi kiếm nơi phát ra thay cho ra. Chương 174, luyện khí tân thủ. Nô Vân Lộ cũng không phải là duy nhất đi qua luyện khí phường đệ tử. Rất nhanh. Liền có một cái khác cũng đi qua vắng vẻ tiểu viện đệ tử bộc ra một cái tin tức kinh người, nơi đó pháp khí cấp thấp, chỉ cần 50 khối linh thạch một kiện. Tin tức này truyền ra, lập tức các đệ tử đều nổ. Bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến Ngô Vân Lộ trôi này phi kiếm màu đỏ. Cái kia khoa trương ngoại hình. Còn có cái kia biến thái lực công kích. So cổ đồng thành bảo khí các thiết giá 200 khối linh thạch phi kiếm đều mạnh lên một bậc, thế mà chỉ bán 50 khối linh thạch. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Cái này bạo tạc tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Sùng Dương Tông, rất nhanh, cơ hồ tất cả đệ tử đều biết, tại phủ thành chủ Hoàng Phế đã lâu vắng vẻ trong tiểu viện, có một cái cốc thước tông đệ tử ở nơi đó khai lò luyện khí, luyện chế ra pháp khí cấp thấp hàng đẹp giá rẻ tới cực điểm. Sùng Dương Tông là cái tam lưu môn phái nhỏ, trong môn vật tư thiếu thốn, các đệ tử có pháp khí vốn là không nhiều. Rất nhiều đệ tử tập trung tinh thần tu luyện pháp thuật, không phải bọn hắn không muốn tu luyện phi kiếm thuật, mà là mua không nổi phi kiếm. Bằng không mà nói, chân đạp phi kiếm, rong ruổi bầu trời cảm giác ai không hướng tới. Biết bay, mới càng giống một cái danh phủ kỳ thực tu tiên giả. Cả Ngô Vân Lộ đều có thể xuất ra 20 khối linh thạch, 50 khối linh thạch cái giá tiền này đối đại đa số đệ tử tới nói đều gồng gánh nổi, cho nên rất nhiều người đều tâm động. Bất quá khi bọn hắn hưng thú bừng bừng địa, thành đàn kết bạn chạy đến vắng vẻ tiểu viện thời điểm, lại trợn tròn mắt. Keng, keng. Trong tiểu viện, trồn vàng ngay tại vùng lấy đại hát truy. Nghiêm túc rèn lấy cái gì, một bên đánh một bên nhè răng trợn mắt, kia là đau đến. Bài xuất đan độc quá trình, vốn là hết sức thống khổ, cho nên hắn thỉnh thoảng biết run rẩy một chút, hay là bởi vì đau đớn mà dẫn đến động tác biến hình. Điều này sẽ đưa đến trồn vàng vốn là nửa sống nửa chín kỹ thuật rèn nghệ, càng nát. Đông một truy, tây một truy, siêu siêu vẹo vẹo. Tại dưới tay của hắn, là một cây đầu hình kim trúc, mơ hồ bị rèn tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Bất quá bởi vì dùng sức không đồng đều. Thân kiếm mặt ngoài lộ ra gập ghềnh, xấu vô cùng, nói là một cây thiêu hỏa côn đoán chừng cũng không ít người tin tưởng. Cái này khó tránh khỏi để đám người dị thường thất vọng. Cũng may, đây là Sùng Dương Tông các đệ tử lần thứ nhất tận mắt thấy người khác luyện khí, miễn cương còn có kiên trì xem. Để bọn hắn không hiểu là, thanh này kiếm chừng phổ thông phi kiếm gấp 10 lớn, vô luận là dài, rộng vẫn là độ dày, đều có gấp 10, thấy thế nào đều không giống chân chính phi kiếm. Trôn vang phảng phất không có ý thức đến điểm này. Mà là tiếp tục gõ gõ đập đập. Theo trồn vàng rèn, đồng hồ kim loại mì dần dần phân ra một tầng màu đen tạp chất, khi thì bị trồn vàng dội lên một bầu nước, màu đen tạp chất liền theo dòng nước bị cuốn đi. Mấy người trồn vàng rèn đến hài lòng, lại bắt đầu tiên lực rèn luyện khâu, tiên lực tại nhiệt độ cao hạ dần dần dung nhập kiếm phôi. Cuối cùng, toàn bộ kiếm phôi bị trồn vàng ném vào tôi vào nước lạnh ao. Xương trắng bước lên qua đi, trồn vàng lại từ tôi vào nước lạnh ao lấy ra thành phẩm phi kiếm, vậy mà rút nhỏ gấp 10, vừa lúc biến thành một cái bình thường phi kiếm lớn nhỏ. Cái này khiến đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhưng lại không biết, luyện chế một cái đại khí phôi, lại tôi vào nước lạnh khiến cho thu nhỏ, đây là luyện khí bình thường chính tự. Pháp khí cấp thấp cùng phàm nhân binh khí khác nhau đơn giản có 3 điểm, cứng, rắn, có thể chuyển tiên lực, nặng nghề. Cứng rắn, là bởi vì vật liệu trải qua tinh luyện, khứ trừ tạp chất. Có thể truyền tiên lực, thì là bởi vì tiên lực dung nhập khí phôi thời điểm, cải biến kết cấu bên trong. Mà nặng nghề, cũng là bởi vì khí phôi trải qua tôi vào nước lạnh sẽ thu nhỏ. Trải qua trước 2 bước khí phôi, lại trải qua nóng lên lạnh lẽo tôi vào nước lạnh, thể tích biết kịch liệt thu nhỏ, nhưng là trọng lượng không thay đổi. Đây cũng là vì sao rõ ràng là một kiện cùng phàm nhân binh khí không xê xích bao nhiêu đào kiếm pháp khí. Trọng lượng lại động một tí là 500 cân, 1.000 cân. Cũng là bởi vì nguyên bản khí phôi kỳ thật rất lớn, tôi vào nước lạnh về sau thì rút nhỏ. Nghe nói thần binh chân chính, luyện chế thời điểm chỉ là khí phôi liền có thể có một ngọn núi như vậy cao. Ngẫm lại xem đi, một tòa núi nhỏ cao to lớn kiếm phôi cắm trên mặt đất, chung quanh đều là cháy hừng hực tam muội chân hỏa, ngày đêm thiêu đốt. Mà khi thần binh khí phôi luyện chế tốt vào cái ngày đó, trực tiếp đầu nhập đại giang trong hồ lớn tôi vào nước lạnh. Dâng lên bạch khí đều có thể che đậy thiên. Mà cuối cùng, luyện chế mà thành thần binh, vẫn như cũ chỉ có bình thường binh khí lớn nhỏ. Tông Khôi từng nói, chân chính đỉnh cấp pháp bảo từng cái đều là nặng ức vạn cân, lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Kỳ thật pháp khí uy lực cùng trọng lượng cũng là cùng một nhịp thở. Đồng dạng một kiếm đã đâm đi, kiếm tự thân có nặng 500 cân hoặc là nặng 5 vạn cân, uy lực có thể giống nhau à. Chỉ cần trọng lượng đủ lớn, cho dù là một cây gậy cũng giống vậy có thể chọc thủng trời. Mà tôi vào nước lạnh lúc thể tích thu nhỏ bội số, là cùng tạp chất khứ trừ sạch sẽ trình độ có liên quan. Trôn vang rèn khí phôi, tạp chất khứ trừ rất sạch sẽ, cho nên tôi vào nước lạnh về sau dài rộng cao thu nhỏ gấp 10, vừa vặn trở nên cùng bình thường phi kiếm không chênh lệch nhiều. Mà bình thường luyện khí sư, là không dám rèn đúc như thế lớn khí phôi, bởi vì bọn hắn có thể để cho khí phôi thu nhỏ gấp 5-6 lần cũng rất tốt. Hiển nhiên thu nhỏ bội số càng lớn, mới dám rèn đúc càng lớn khí phôi. Sau cùng thành phẩm phi kiếm mới có thể càng nặng, uy lực càng mạnh. Lúc trước Trồn Ca đem nồi sắt lớn rèn đúc thành cái chảo, thể tích không có thay đổi gì, là bởi vì nó trước đó cũng đã là pháp khí, thể tích đã thu nhỏ qua. Mà Ngô Vân Lộ phi kiếm đồng dạng là pháp khí, lại biến hẹp biến mỏng, hơi co lại nhỏ một vòng, thì là bởi vì trồn vàng tại chữa trị quá trình bên trong, lại khứ trừ một bộ phận nguyên bản không có trừ sạch sẽ tạp chất, tự nhiên có thể lần nữa co lại nhỏ một chút. Tại khứ trừ tạp chất về điểm này, Trồn vàng truy pháp có thể nói chiếm hết ưu thế, đối khắc luyện khí sư tới nói, khó khăn nhất liền là như thế nào khứ trừ tạp chất, cùng khứ trừ sạch sẽ, thường gặp có dung luyện pháp, đổi thành pháp, lắng động pháp các loại, ngẫu nhiên có luyện khí sư nghiên cứu ra một chút đặc thù khứ trừ tạp chất kỹ xảo, đều sẽ xem như bí không truyền ra ngoài tuyệt chiêu. Mà trồn vàng được từ Tông Khôi truy pháp, chỉ cần dùng truy gõ gõ đập đập, liền có thể nhẹ nhõm để tạp chất từ kim trúc ở trong phân ra. Muốn nói tuyệt chiêu, cái này chỉ sợ mới là cấp cao nhất tuyệt chiêu. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, đều là Sùng Dương Tông các đệ tử không biết. Bọn hắn chỉ biết là một sự kiện, đó chính là trồn vàng cuối cùng rèn tạo nên thanh phi kiếm này. Rất xấu. Thật rất xấu. Trên thân kiếm mấp mô không nói, cả toàn bộ kiếm thể tựa hồ cũng không phải thẳng tắp, ngược lại có chút lệch ra, nhìn giống đao quá nhiều tại giống kiếm. Đương nhiên kỳ thật cũng không thế nào giống đao, bởi vì quá hẹp, hơn nữa còn là hai bên mở lưỡi, dở dở ương ương. Không thể không nói, Trồn Ca trước đó có thể rèn đúc ra ba hồng kiếm xinh đẹp như vậy gợn sóng phi kiếm, ngoại trừ bởi vì là tại nguyên bản phi kiếm trên cơ sở rèn bên ngoài, còn có rất lớn vận khí cất chó thành phần. Khu khu, có lẽ chủ yếu còn đến cảm tạ trên lưới kiếm những cái kia cao thấp không đều khe. Nhìn xem một màn này, những này Sùng Dương Tông các đệ tử chỗ nào vẫn không rõ, vị này Cốc Thước Tông đệ tử chỉ sợ sẽ là cái luyện khí tân thủ. Là một luyện khí tân thủ, mặc dù cũng có khả năng đánh bậy đánh bạ chế tạo ra ba hồng kiếm như thế tinh phẩm, chỉ bất quá ngươi nếu là trông cậy vào hắn nhiều lần gặp may mắn, liền không thực tế. Khó trách giá cả dễ dàng như vậy. Rất nhiều người lầu bầu, quay người rời đi. Đem linh thạch giao cho dạng này luyện khí tân thủ, kia là đối với mình không chịu trách nhiệm. Chương 175, đao tên ỷ thiên. Có thân ảnh vội vã đi trên đường. Uy, nghe nói không, có cái Cốc Thước Tông đệ tử tại phủ thành chủ khai lò luyện khí đâu. không nhìn tới nhìn. Một cái Sùng Dương Tông đệ tử trông thấy người này, cười chào hỏi. Này, đừng nói nữa. Người này lắc đầu liên tục, ta vừa đi qua, đó chính là một cái luyện khí tân thủ, luyện chế pháp khi đừng đề cập có bao nhiêu xấu. Ta khuyên ngươi cũng chớ đi. Đúng rồi còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời khoát tay áo, vội vã rời đi. Ách, không phải nói hàng đẹp giá rẻ a? Còn lại vị này Sùng Dương Tông đệ tử lăng lăng đứng tại chỗ, một lát sau, mới quyết định vẫn là tự mình đi nhìn xem. Chỉ chốc lát, đã đến mức bỏ luyện khí phường chỗ vắng vẻ tiểu viện. Vừa tới trước mặt, đã nhìn thấy mấy cái thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, từ tiểu viện bên trong bước ra tới. Mấy vị sư huynh, cũng tới mua pháp khí nha. Vị này Sùng Dương Tông đệ tử lập tức nên đón tiếp lấy, nhiệt tình chào hỏi. A, là A Hằng A. Trong đó một vị thanh niên khẽ gật đầu, ngươi nếu tới mua pháp khí, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, linh thạch rất nhiều phương diện đều dùng đến, không muốn lãng phí ở nơi này. Sóng. Phí. Tên là A Hằng đệ tử sửng sốt một chút, trong lòng ngược lại càng thêm tò mò. So bên ngoài tiện nghi hơn một nửa giá cả, đến tột cùng là dạng gì pháp khí, mới có thể làm cho mình vị hảo hữu kia cùng mấy vị sư huynh đều như thế không để vào mắt. Mang không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định ý nghĩ, A Hằng vẫn là bước vào tiểu viện môn, chỉ nhìn thoáng qua liền ngốc trệ. Một cái thân ảnh nhỏ gầy, đơn vai khiêng một thanh so với hắn toàn bộ đều lớn cán dài truy đen, chính nghiêng ngồi chung một chỗ thỏi kim loại bên trên. Trên đùi đặt vào một quyển sách, vò đầu bức thai lướt nhìn. Thỉnh thoảng dùng trống không một cái tay khoa tay múa chân, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì hình dạng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Tùy chỗ tản mát thỏi kim loại liền không nói, còn có thật nhiều rõ ràng là đã luyện chế hoàn thành pháp khí, lại tùy ý nhét vào các nơi. A Hằng nhìn xem bọn chúng, khoe miệng có chút run rẩy, bởi vì thật rất xấu. Chỉnh thể vốn lượn càng giống là đao phi kiếm, siêu siêu vẹo vẹo tựa như bánh quai trèo pháp khí trường thường, mặt ngoài mấp mô lưới rộng búa. Đầu nặng chân nhẹ nghiêm trọng thiếu cân đối trường đao. Rõ ràng đều là mới tinh pháp khí, thế nhưng là mỗi một cái đều giống như kinh lịch lốc xoáy bao táp xâm nhập, lại giống là dùng đến cùng yêu vương đại chiến 300 hiệp, vặn vẹo biến hình đến không còn hình dáng. Cái này thì cũng thôi đi, còn có chút hắn đều nhận không ra đồ vật là cái quỷ gì. Hai cây siêu siêu vẹo vẹo đoạn côn dùng một sợi xích sắt tử nối liền, phảng phất cắt thành hai đoạn cây gậy. Một khối vương vức hình chữ nhật khối sắt, nhìn vừa vặn một nắm lớn nhỏ. Phía trên thế mà còn khắc lấy nặc mấy á ba cái cổ quái chữ nhỏ, cũng không biết có phải hay không loại này kỳ môn binh khí danh tự. Thế nhưng là thứ này dùng như thế nào, đập người A. Còn có một mặt hình tròn tâm chán, mặt ngoài khắc lấy mấy cái vòng tròn đồng tâm vòng, ở giữa thế mà còn khắc lấy một cái ngôi sao năm cánh. A Hằng biểu thị hắn kém kiến thức, đây chẳng lẽ là một loại nào đó không biết tên huyền ảo trận văn. Tốt A, đây thật ra là trồn ca căn cứ trong đầu kỳ quái ký ức, tiện tay luyện chế ra đến đồ vật. Mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, những này tựa hồ cũng là rất lợi hại binh khí đâu. Côn nhị khúc, cục gạch. Lợi hại nhất là cái kia tâm chán, tựa như là một cái tên là cái gì đội trưởng ra hỏa binh khí, không thể phá vỡ. Đúng, trong trí nhớ kia cái gì đội trưởng, thân thể cường hãn làm sao đều đánh không chết, trồn ca nghiêm trọng hoài nghi hắn cũng là trà trộn vào thế giới loài người yêu. Khu khu, trở lại chuyện chính. Giờ này khắc này, A Hằng không nói nhìn xem những này xấu xí binh khí. Cũng là thật sâu cảm nhận được hảo hữu cùng các sư huynh tâm tình. Linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. 50 khối linh thạch cái giá tiền này mặc dù so bên ngoài tiện nghi, thế nhưng là cũng không ít. Những này xấu xí pháp khí ngoại hình, để A Hằng cả tiến một bước xem xét hứng thú cũng không có, thở dài, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cổng đỗng nhiên bước vào tới một người. Kỳ sư huynh. A Hằng nhãn tình sáng lên, đối xử mọi người ôn hòa có kiên nhẫn, tu vi lại mạnh kỳ ngọc sư huynh. Thế nhưng là rất nhiều tầng dưới chốt đệ tử thần tượng. A Hằng ngươi cũng tại A, giống như ta cũng là đến chọn lựa pháp khí sao. Kỳ Ngọc mỉm cười gật đầu. Chợt quay đầu nhìn về phía đầy đất pháp khí. Sau một khắc, Kỳ Ngọc cũng nói không ra lời. Bất quá tính cách cho phép, Kỳ Ngọc vẫn kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhặt lên một thanh pháp khí trường đao tử quan sát kỹ. Đao vừa đến tay, Kỳ Ngọc chính là sương sở. Nặng. Rất nặng, tuyệt đối bên trên ngàn cân. Kỳ Ngọc cũng là dùng tới khu vật thuật mới lấy lên được tới. Thanh này pháp khí trường đao, để hắn lập tức nhớ tới Ngô Vân Lộ trôi này màu đỏ gợn sóng phi kiếm. Theo lý thuyết loại kia tế kiếm không nên rất nặng, thế nhưng là lúc ấy Kỳ Ngọc ra ngoài hiếu kỳ, đã từng cầm lên tra xét, kết quả cũng là ngoài ý liệu nặng. Nặng, liền mang ý nghĩa uy lực lớn, đây là một cái tốt pháp khí trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Xem ra truyền ngôn không thể tin hoàn toàn, cái này Cốc Thước Tông đệ tử là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Kỳ Ngọc con mắt âm thầm gật đầu. Tiếp xuống, hắn thử chém vào thỏi kim loại, độ cứng cùng trình độ sắc bén cũng làm cho hắn hài lòng, chỉ là... Đáng tiếc, Kỳ Ngọc nhìn xem pháp khí dài hình dáng của đao, tương đương im lặng, cái này trường đao đầu nặng chân nhẹ, mũi đao vị trí đơn giản như cái xưng lên đại nhọn, nghiêm trọng thiếu cân đối. Trọng tâm tới gần cả thanh đao đoạn trước nhất, vung lên đến đơn giản giống như là tại vùng truy, mà không phải vung đao. Kỳ Ngọc cảm thấy để cho chính mình cái này ngoài nghề đến gõ, đều sẽ khiến cho so cái này đẹp mắt. Phải biết đao phương thức công kích chính là vung chặt, vô luận là dùng tay cầm vẫn là dùng khu vật thuật thôi động, đều như thế. Vung chặt loại binh khí, trọng tâm cùng hình dạng phải chăng cân đối là rất trọng yếu. Kỳ Ngọc lắc đầu, cũng chỉ có thể đem thanh này pháp khí trường đao thả lại chỗ cũ. Kỳ sư huynh, nơi này pháp khí đều quá kém. A Hằng nhìn thấy Kỳ Ngọc lắc đầu, lập tức ở bên cạnh nói nói, sư huynh ngươi nếu là cần pháp khí trường đao, vẫn là đi cổ đồng thành bảo khí các làm theo yêu cầu đi, mặc dù quý, nhưng là chất lượng để người yên tâm. Ngoại hình cũng đẹp mắt. Bảo khí các. Kỳ Ngọc lập tức khẽ lắc đầu, bảo khí các làm theo yêu cầu một thanh pháp khí trường đao, chào giá chí ít 200 khối linh thạch trở lên, đối với hắn mà nói không đáng. Dù sao hắn chủ tu pháp thuật, đao thuật chỉ là phụ trợ. Ta nhìn nhìn lại đi. Kỳ Ngọc thở dài, lại tại rất nhiều xấu xí pháp khí ở trong chọn chọn lựa lựa. Chỉ chốc lát, hắn hai mắt tỏa sáng, thấy được một thanh dài nhỏ đao. Đây là một thanh mang theo bốn lượn đường cong dài nhỏ đao, cùng loại với loại kia chạm mã đao, mặc dù mặt ngoài cũng có chút mấp mô, thân đao cũng có chút biến hình, nhưng là cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Chỉnh thể hình dạng vẫn tương đối tiêu chuẩn đao hình, trọng tâm cũng ở giữa. Xem như rất nhiều xấu xí binh khí ở trong khá là đẹp đẽ một thanh. Kỳ Ngọc ước lượng trọng lượng, phát hiện hoàn toàn như trước đây nặng nghề, lập tức trong lòng hài lòng. Ngươi tốt, ta muốn thanh này, là 50 khối linh thạch đúng không? Kỳ Ngọc mỉm cười nhìn về phía Trôn Vàng. Ừm ân. Trôn Ca lập tức sán lạn cười gật đầu, nói đùa, đây chính là hắn cái thứ nhất mua pháp khí khách hàng, đương nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi. Tốt, cây đao này ta muốn. Kỳ Ngọc đưa qua một cái túi tiền, bên trong chứa linh thạch. Thành giao. Trôn Ca lập tức mặt mày hớn hở một thanh tiếp nhận, nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó mới bổ sung nói, à đúng rồi. Cái này là một thanh kiếm. Cái gì? Kỳ Ngọc sững sờ. Ta nói đây là một thanh kiếm. Trôn Ca lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giành lấy dài đến vô cùng giống đao phi kiếm, ở phía trên khắc lên ỷ thiên kiếm ba chữ, sau đó thỏa mãn đưa trở về. Tốt, đây là kiếm danh tự, ta trước khi rời đi, có thể hưởng thụ miễn phí bảo hành sữa chữa phục vụ. Trôn Ca cực kỳ sảng khoái nói. Chương 176, chim cùng trùng mâu thuẫn. Dù là Kỳ Ngọc tốt tính, cầm khắc ỷ thiên kiếm ba chữ đao, cũng bị nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Trôn Vàng cái thằng này tốc độ quá nhanh, cả hắn đều không có kịp phản ứng đâu, liền khắc lên đi. Nói thật, ỷ thiên kiếm danh tự này ngược lại là có chút khí thế, thế nhưng là, cái này mẹ nó rõ ràng là một cây đao được không? Bất quá Trôn Vàng đống nhiên cười hắc hắc, lại giơ lên trong tay hắn quyển sách kia sách, dầm dầm lật đến trong đó một tờ, chỉ vào phía trên một cái dài kiếm đồ phổ nói, vị đạo huynh này ngươi nhìn, chính là chiếu vào cái này đồ phổ đánh, có phải hay không rất giống? Ngươi nhìn kiếm này chui, kiếm này cách. Kiếm này lưỡi đao. Kỳ Ngọc nhìn xem đồ phổ bên trên thẳng tắp trường kiếm, nhìn nhìn lại trong tay loan đao, vậy mà không phản bắt được. Cũng may hắn lúc đầu muốn mua chính là đao, Trôn Vàng vốn là muốn luyện chế cái gì đã không quan trọng. Chỉ là cái này ba cái chữ nhỏ có chút chướng mắt, Kỳ Ngọc hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó cạo san bằng. Nghĩ như vậy, Kỳ Ngọc lúc này rót vào một tia tiên lực, luyện hóa cái này thành trường đao, sau đó hơi vừa khởi động, pháp khí trường đao liền bay lên. Nó hóa thành một đạo thiểm điện, bổ vào cách đó không xa một khối thỏi kim loại bên trên, kim trúc ứng thanh mà đứt. Toàn bộ quá trình không tốn sức chút nào, phảng phất mở ra chỉ là một khối đậu hũ. Cái này Kỳ Ngọc mở to hai mắt nhìn, bằng ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức có phán đoán, trôi này xấu xí pháp khí trường đao uy lực, so Ngô Vân Lộ trôi này màu đỏ gợn sóng phi kiếm cũng không kém bao nhiêu. Sau khi kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là to lớn kinh hỉ, đây tuyệt đối là một thanh thượng thừa pháp khí cấp thấp. Nói thật, Kỳ Ngọc cũng chính là hướng về phía giá cả tiện nghi, mới có thể mua dạng này một thanh xấu xí pháp khí trường đao. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dù là tăng lên một chút thực lực cũng là đáng. Ai ngờ trôi này xấu xí pháp khí lại cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Sùng Dương Tông đệ tử rất nhiều đều không có pháp khí, cho dù có cũng chỉ là đê dai, chỉ có tông chủ và thiếu tông chủ trong tay mới là trung dài pháp khí. Cho nên trôi này tại pháp khí cấp thấp bên trong hoàn toàn xem như chất lượng thượng thừa trường đao. Đã hoàn toàn thỏa mãn Kỳ Ngọc lớn nhất kỳ vọng. Huống chi, còn chỉ tốn hắn 50 khối linh thạch. Ha ha ha, Kỳ Ngọc cười to lên, đem vừa rồi ỷ thiên kiếm ba cái chữ nhỏ mang tới một điểm không vui hoàn toàn ném sau, trong lòng tất cả đều là mua được vật siêu trô giá trị đồ vật vui sướng. Sư huynh, đao này rất tốt ta. A Hằng ở bên cạnh nghi hoặc vạn phần. Ha ha, tốt, đương nhiên được. Kỳ Ngọc nhặt được tiện nghi, cũng hào không tiếc rẻ ca ngợi chi tử. A Hằng ngươi chớ để cho ngoại hình mê hoặc con mắt, vị này Cốc Thước Tông đệ tử luyện chế pháp khí, mặc dù ngoại hình xấu xí một chút, nhưng là chất lượng tuyệt đối tốt. Nói xong, Kỳ Ngọc cao hứng đi ra cửa, chỉ để lại nghi ngờ A Hằng, ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận xem xét. Tin tức này cuối cùng vẫn A Hằng truyền đi. Các ngươi đừng ngốc, cái kia Cốc Thước Tông đệ tử luyện chế pháp khí, chất lượng tuyệt đối thượng thừa. A Hằng đắc ý cầm một thanh xấu xí phi kiếm tại khoe khoang, cái kia ai, không tin chúng ta đến so tài một chút, dùng phi kiếm của ngươi cùng ta đối chặt một chút. Đừng, đừng, ta tin. Trong đám người vây xem, được tuyển chọn tên đệ tử kia đem đầu dao đến tựa như trống lúc lắc. Nói đùa, hắn nhưng là vừa mới nhìn thấy A Hằng cùng một cái khác sư đệ so đấu phi kiếm, quả thực là để người ta phi kiếm toát ra một cái khe, hắn xấu xí phi kiếm lại lông tóc không thương. Thật lợi hại như vậy. Càng nhiều vây xem đệ tử thì là tâm động. Đối rất nhiều nam đệ tử tới nói, uy lực mới là trọng yếu nhất, uy lực đủ mạnh liền xem như ngoại hình xấu xí cũng là có thể chịu được. Mà số ít nữ đệ tử cũng nhao nhao tâm động, dù sao chất lượng thượng thừa, lại so bên ngoài tiện nghi còn hơn một nửa. Tin tức truyền ra về sau, vắng vẻ luyện khí phường lập tức náo nhiệt. Rất nhiều Sùng Dương Tông đệ tử đều chạy tới, bắt đầu ở rất nhiều xấu xí pháp khí ở trong chọn lựa chọn miễn cưỡng có thể sử dụng pháp khí. Một cái hạ buổi trưa, liền bán đi mười mấy thanh. Rầm rầm. Trôn vàng cơ phình lên linh thạch túi, dị thường hài lòng, cái này bên trong chứa trọn vẹn hơn 600 khối linh thạch. Đây chính là so với hắn lúc trước giáp đẳng đánh giá lấy được ban thưởng còn nhiều gấp 2. Đủ tự mình tu luyện một lúc lâu. Mà mười mấy thanh pháp khí. Chỉ cần luyện hóa cũng quen thuộc phương pháp vận dụng, cũng đem tăng cường rất nhiều Sùng Dương Tông đệ tử thực lực. Về điểm này, Trôn ca cũng coi là cho nhiệm vụ làm ra rất lớn cống hiến. Sáng sớm ngày thứ hai, phát sinh một kiện để Trôn vàng im lặng sự tình. Khi hắn theo thường lệ từ trong túi càn khôn móc linh thú viên đặc chế đồ ăn, dự định đút cho tiểu kim thời điểm, chợt phát hiện, không có. Hắn lúc trước cũng chính là tại linh thú viên tùy tiện muốn một điểm, tiểu kim bây giờ sức ăn lại lớn, tự nhiên rất nhanh tiêu hao sạch. Không có đồ ăn, Trôn vàng lúc này cầm chút thức ăn thông thường uy nó, ai ngờ tiểu kim hoàn toàn không lĩnh tỉnh, tức giận thì thầm kêu, không ngừng mổ Trôn vàng đầu. Làm linh thú chủ nhân khi đến mức này, cũng là đủ thật đáng buồn. Bất quá Trôn vàng đúng là không bỏ ra nổi đến càng nhiều đồ ăn, tiểu kim dày vò nửa ngày cũng không có cách, một đôi mắt hương chuyển hai vòng. Đồng nhiên khóa chặt tại Trôn vàng trên bờ vai tiểu thanh trùng trên thân. Tù cục. Uy phong lấm lấm to lớn kim tuyến hắc hưng, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Bạch. Nó nhọn mỏ đồng nhiên hóa thành tàn ảnh, đồng nhiên mổ về tiểu thanh trùng, tựa hồ tưởng một ngụm nuốt vào nếm thử hương vị. Chít chít, tiểu thanh trùng lại phảng phất nhận lấy vũ nhục, trong nháy mắt phẫn nộ, há miệng chính là liên tiếp hỏa cầu lôi quang nôn tới. Siêu. Tiểu kim cánh khẽ vỗ, lập tức phóng lên tận trời. Nhớ ngày đó, Trôn ca tại Liệt Thiên Doanh chim ưng sơn cốc nhìn thấy phổ thông cự ưng, lợi hại nhất liền có thể có hóa hình tiểu yêu thực lực, bây giờ trưởng thành tiểu kim thì càng thêm biến thái. Nhất là tốc độ cùng linh hoạt phương diện, mang theo kim tuyến cánh chấn động, liền có thể bay ra gần 100 mét xa, chuyển hướng biến hướng càng là nhanh như thiểm điện. Có lẽ quần thể luận lực công kích, so ra kém hỏa lực vô hạn tiểu thanh trùng, thế nhưng là luận đơn đấu cùng trốn tránh, tiểu kim không sợ chút nào. Giữa không trung, phảng phất có một sợi hắc kim thiểm điện, càng không ngừng xoay quanh xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng lao xuống y đổ mổ tiểu thanh trùng. Mà Trôn vàng trên bờ vai, phảng phất mở ra một cái núi lửa hoạt động miệng, vô tận hỏa diễm lôi quang điên cuồng phun hướng lên bầu trời, y đổ đem kim tuyến hắc ưng đánh rơi. Hai vậy mà nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Trên mặt đất, đáng thương hoàng thử lang linh thú dọa đến toàn thân phát run, bò lổm lổm phát ra ô ô thanh âm. Hai vị này đại lão, nó thế nhưng là một cái đều không thể trêu vào. Đủ rồi. Trôn vàng đống nhiên hét lớn một tiếng. Đồng nhiên rỗi tay nắm lấy tiểu thanh trùng, đem thân thể của nó đối hướng một bên, đồng thời trừng mắt không trung tiểu kim, nghiêm nghị quát, ngừng. Cho ta xuống tới. Mau xuống đây. Hắn trừng mắt, kiên quyết lập lại. Thì thầm tiểu kim xoay tầm vài vòng, mới bất đắc dĩ bay xuống dưới. Không cho phép đánh A. Trôn vàng liên tục cảnh cáo, cái này mới chậm rãi buông ra tiểu thanh trùng. Còn tốt, hai cái linh thu tạm thời đều chưa từng có kích thích cử động. Uy, hoàng hoan. Người bên này không có sao chứ? Cửa sân bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Trôn vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là sắt vách Mạnh Đạt Dương nghe được bên này dọa người động tĩnh, tới biểu lộ quan tâm. Đồng thời Mạnh Đạt Dương sau lưng, cũng đứng đây ở tại khác một bên sắt vách Khả Nhân Nhi, mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng có một vẻ lo âu. Bọn hắn đã sớm biết, Trôn vàng tựa hồ có chút không chê không ở mình linh thú. Không có việc gì không có việc gì. Trôn ca lúng túng sờ lên đầu. Hai người lúc này mới nửa tin nửa ngờ rời đi. Đuổi hai người, Trôn vàng nhìn lại, phát hiện một chim một trùng như cũ mắt lớn trừng mắt nhỏ, xem ra vẫn có tùy thời đánh khả năng, lập tức trở nên đau đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trôn vàng có ba con linh thú, trong đó hoàng thử lang linh thú nhát gan nhất sợ phiền phức, tiểu thanh trùng có đôi khi vừa trừng mắt, hoàng thử lang liền sẽ dọa đến nằm dạp trên mặt đất, có đôi khi sẽ còn nịnh nọt chạy tới trộm một ít thức ăn để dâng cho tiểu thanh trùng, đem nó phục vụ thư thư phục phục, đơn giản như cái đại thiếu gia. Thế nhưng là tiểu kim, từ trước đến nay cũng không để ý tiểu thanh trùng cũng dọa không được nó. Hai hôm nay mâu thuẫn bộc phát, cũng là thuận lý thành trương. Nghĩ nửa ngày, Trôn vàng đống nhiên nghĩ đến một cái nhất cử lưỡng tiện chủ ý. Chương 177, Trôn vàng ngoài điểm tử. Trôn vàng lại đem tiểu kim phái đi xả vương sơn. Ương tử có một bộ phân rõ phương vị biện pháp, cho nên từ trục nhật thành bay đến xả vương sơn cũng không thành vấn đề. Trôn vàng đưa nó tạm thời đuổi đi, một phương diện tránh khỏi hai con linh thú tiếp tục đánh nhau, một phương diện khác cũng có thể để tiểu kim thu thập chút xả vương sơn chua quả từ từ ăn, miễn cho nó lao đánh tiểu thanh trùng chủ ý. Đương nhiên, Trôn vàng cũng có đoạn thời gian không cùng xả vương sơn liên hệ, để tiểu kim mang về trong thư, cũng có một chuyện xin nhờ bạch hằng. Tiểu kim sau khi đi, Trôn vàng đống nhiên có chút không có việc gì. Nghĩ nghĩ, Trôn vàng xuất ra túi linh thạch túi, đang định bắt đầu hấp thụ linh thạch tu luyện tiên lực, chợt thấy cổng đi qua một đội toàn thân khôi giáp thân ảnh. Kia là trong phủ thành chủ tuần tra phạm nhân thành vệ quân, mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy, không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng là Trôn vàng sững sờ nhìn chằm chằm những thành vệ quân kia trên thân bao trùm toàn thân khôi giáp, đột nhiên con mắt dần dần phát sáng lên, một cái kỳ lạ to gan ý nghĩ từ trong lòng của hắn toát ra, sau đó càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chờ một chút. Trôn vàng đống nhiên gọi lại cái này một đội thành vệ quân tuần tra tiểu đội. Thu tiên giả đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Trôn vàng bọn hắn cũng coi là phủ thành chủ quý khách, cho nên tiểu đội trưởng lập tức nhận ra Trôn vàng, cung kính nói. Đem ngươi khôi giáp cởi ra, mượn ta sử dụng. Trôn vàng trực tiếp vô vô tiểu đội trưởng bả vai nói. Ta. Tiểu đội trưởng chỉ mình, một trận ngạc nhiên, thế nhưng là cuối cùng vẫn không dám nghịch lại tu tiên giả, tại chỗ hào hào tháo xuống toàn thân khôi giáp. Cái này đáng thương hắn tử. Lớn nhỏ cũng là đội trưởng, cái này hạ thoát đến chỉ còn một kiện quần trắng sái, một kiện bạch sau lưng, lộ ra hai cây chân đầy lông lá, xấu hổ vô cùng đứng tại một đám trong thủ hạ ở giữa. Thành vệ quân đội tuần tra rất nhiều tiểu binh, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến vô cùng vất vả. Một bộ đoán chừng không đủ Trồn vàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, lại đối những binh lính khác nói, các ngươi cũng cởi ra đi. Cái này hạ các binh sĩ cũng không cười được. Dầm dầm. Hơn 10 người thành vệ quân binh sĩ đều thành quần cục nam. Mà Trôn vàng, thì ôm mười mấy bộ khôi giáp chạy trở về luyện khí phường, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiệm chứng mình phỏng đoán. Keng, keng. Hắn đem một bộ khôi giáp bày ở cái đe sắt bên trên, dơ lên đại truy nhẹ nhàng gõ đánh nhau. Không sai chính là nhẹ nhàng gõ, bởi vì đây đều là bình thường nhất khôi giáp, Trôn ca hơi vừa dùng lực chỉ sợ cũng đập bể. Bất quá hắn đã sớm thể ngộ cổ yêu rèn thể truy pháp bản chất, cho dù là nhẹ nhàng gõ, cũng giống vậy có thể dẫn phát cái kia cố kỳ dị lực chấn động, chỉ là không bằng toàn lực nện lúc rõ ràng như vậy thôi. Thận trọng gõ. Tư. Tư. Từng đạo kỳ dị lực chấn động tại kim trúc khôi giáp nội bộ truyền lại, dần dần, màu xanh đậm khôi giáp mặt ngoài diện ra lấm ta lấm tấm màu đen tạp chất, đồng thời theo đánh số lần gia tăng, tạp chất càng ngày càng nhiều. Soạt. Gõ trọn vẹn sau nửa canh giờ, Trôn ca trực tiếp cầm lên một thùng nước, xông tẩy sạch tất cả tạp chất, một kiện rực rỡ hẳn lên màu xanh đậm toàn thân khôi giáp thình lình xuất hiện ở trước mắt. Xong rồi. Thử một chút hiệu quả. Trôn vàng lúc này có chút hưng phấn cầm lấy một thanh từ tự luyện chế xấu xí phi kiếm, một tay nắm vuốt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, treo tại khôi giáp phía trên một mét chỗ. Sau đó buông lỏng tay. Đinh. Phi kiếm đâm trúng khôi giáp, lại sinh sinh bị bắn ra, khôi giáp bên trên chỉ lưu lại một cái không đáng chú ý cái hố nhỏ. Nếu là Sích Vân Tông chủ thấy cảnh này, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Phải biết cho dù là pháp khí cấp thấp phi kiếm, đối phàm nhân mà nói cũng có thể xương chém sắt như chém bùn thần binh, dù là chỉ dựa vào tự thân hạ xuống lực đạo, xương mặc một bộ thành vệ quân khôi giáp cũng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạo thành trước mắt một màn này, hiển nhiên là Trồn vàng vừa rồi một phen hành động. Hắn đang dùng luyện chế pháp khí biện pháp, xử lý khôi giáp. Đương nhiên, Trồn vàng chỉ làm bước đầu tiên khứ trừ tạp chất, mà đến tiếp sau dung nhập tiên lực, tôi vào nước lạnh trình tự thì đều không có làm. Nếu không bộ này khôi giáp chỉ sợ cũng đến thu thỏ thành lớn chừng bàn tay mini pháp khí khôi giáp. Nhưng cho dù là vẹn vẹn khứ trừ tạp chất, cũng làm cho bộ này khôi giáp trình độ cứng cấp tăng lên cực lớn. Nói cách khác, Bây giờ khôi giáp kỳ thật đã không còn là phàm sắt chế tạo khôi giáp, mà là khí phôi. Trôn Vang ý nghĩ rất đơn giản, Sùng Dương Tông đệ tử không phải ngăn cản không nổi gió lốc hẻm núi cuồng phong sao. Vậy liền dứt khoát để mỗi người đều mặc lên toàn thân khôi giáp. Thô sơ giản lược luyện chế thành khí phôi thành vệ quân khôi giáp, cũng đã có thể ngăn cản cuồng phong, coi như cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị xé nát, thế nhưng là tại bị xé nát trước đó, chí ít ngăn cản một hồi là không có vấn đề. Trước đó bồi dối đám người vấn đề lớn nhất, ngay tại ở nếu như không có đông đảo đệ tử hiệp trợ, bằng vào Xích Gia phụ tử cùng Trồn Vàng 6 người, chỉnh thể lực lượng là không chiếm ưu thế, về sau thậm chí để yêu binh giảm quân số đều rất khó. Thế nhưng là nếu như có thể để cho đông đảo đệ tử cũng tại đạo thứ 6 chỗ ngoặt dừng chân, dù là chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trà, nhưng tại cái này thời gian một chén trà bên trong, Trục Nhật Thành một phương đem chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Về phần khôi giáp bền bỉ vấn đề càng là đơn giản, chỉ cần tại khôi giáp vỡ vụn trước đó rời khỏi hẻm núi, thay đổi một thân mới khôi giáp, liền có thể lại giết đi vào. Mà toàn bộ Trục Nhật Thành, thành vệ quân khôi giáp có bao nhiêu? Có thể nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ ít đối Xích Vân Tông chủ tới nói, tùy tiện liền có thể xuất ra mấy ngàn bộ khôi giáp đến, con mắt chỉ sợ cũng sẽ không nháy một chút. Phủ thành chủ đại điện. Cái gì? Xích Vân Tông chủ trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Trong tay hắn chính nâng một bộ lập lòe tỏa sáng màu xanh đậm khôi giáp, tiện tay dùng phi kiếm ở phía trên vạch một cái, lập tức đánh giá ra khôi giáp trình độ chắc chắn. Thật biến cứng rắn thật nhiều. Xích Vân Tông chủ đại hỉ, kích động nhìn qua Trồn Vàng, Hoàng Tiểu Hữu, ngươi nói dạng này khôi giáp, ngươi một ngày có thể cải tạo nhiều ít bộ? Ước chừng 20 đến 25 bộ đi. Trồn Vàng suy nghĩ một chút nói. Tốt. Xích Vân Tông chủ trực tiếp đứng lên, hăng hái, đệ tử bản môn có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng, ước chừng có hơn 30 người, bất quá mỗi người một bộ khôi giáp không đủ, còn muốn chuẩn bị mấy bộ dự bị khôi giáp. Vậy cứ như thế, sau 5 ngày, chúng ta lại xông gió lốc hẻm núi. Hoàng Tiểu huynh đệ, mấy ngày nay muốn vất vả ngươi. Những ngày này ta thủy chung đứng ngồi không yên, bởi vì gió lốc trong hạp cốc có quá nhiều chưa hóa hình yêu thú. Mỗi một ngày qua, cũng không biết sinh ra mấy cái mới hóa hình yêu binh, chúng ta thật chỉ hoãn không dậy nổi. Ngươi vất vả, Xích Mô ở đây đại biểu Trục Nhật Thành vô cùng cảm kích. Xích Vân Tông chủ chân thành nhìn xem Trồn Vàng nói. Xích Vân Tông chủ khách khí. Trồn Vàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang thầm than. Như không phải là vì đang tôi luyện nhiệm vụ bên trong biểu hiện ưu dị một chút, thu hoạch được tông môn càng nặng bao nhiêu hơn xem, Trồn ca mới sẽ không như thế nhiệt tâm hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bạch Hằng căn dặn hắn một mực nhớ ở trong lòng, càng tiếp cận tông môn hạch tâm, liền càng có khả năng dò tham đại thiếu gia tin tức. Tiếp xuống mấy ngày nay, Trồn Vàng coi như khổ, mỗi ngày nhe răng trợn mắt cầm thiết truy gõ khôi giáp, gõ đến cánh tay đều chua. Kỳ dị lực chấn động khứ trừ lấy khôi giáp bên trong tạp chất, đồng thời cũng khu trục lấy Trồn Vàng thể nội đan độc, toàn bộ quá trình nương theo lấy khó mà chịu được đau đớn. 5 ngày xuống tới, Trồn Vàng trọn vẹn luyện chế ra 120 bộ khí phôi khôi giáp. Mỗi một tên tham chiến Sùng Dương Tông đệ tử đều có thể phân đến 4 bộ nhiều. Mà tại 5 ngày liên tục không ngừng gõ bên trong, Trồn Vàng trong cơ thể mình đan độc cũng trừ bỏ hơn phân nửa, như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Mà Cốc Thước Tông 5 người khác cũng không có nhàn rỗi. Tại sau 5 ngày, Trục Nhật Thành một phương sắp khi xuất phát, mấy người khác cũng lần lượt cho Xích Vân Thành chủ mang đến một chút kinh hỉ. Chương 177, quyết chiến gió lốc hẻm núi. Để Xích Vân Tông chủ vui mừng chính là, Cốc Thước Tông mặt khác 5 người đồng dạng tiến bộ cực lớn. Kinh khủng nhất thuộc về Cốc Tinh Thạch, hắn nắm giữ linh kiếm thuật một cái khác thức Bách Điểu Triều Phượng, chính là ngưng tụ trăm đạo kiếm ảnh hóa thành một con kiếm ảnh thần phượng, lực công kích thẳng bức trúc cơ trung kỳ. Xích Vân Tông chủ cùng Cốc Tinh Thạch thử một chiêu, thần phượng một kích để hắn đều cảm nhận được áp lực. Mà mấy người khác cũng tương tự không có nhàn rỗi. Cao thần kiếm khí càng thêm tinh thuần ngưng luyện, xuất thủ lúc không còn là giống như trước đồng dạng trùng trùng điệp điệp một mảnh kiếm khí quét ngang mà qua, mà là ngưng tụ tại trên một đường thẳng, tựa như một đầu tuyết trắng tấm lụa, uy lực kinh người. Mạnh Đạt Dương Hỏa Long thì từ 2 đầu biến thành 4 đầu. Giang Lăng Nhi khổ nghiên diệu pháp linh tâm, rốt cục sáng chế ra hỏa, phong dung hợp một chiêu pháp thuật, gió mượn lửa thế, lửa trợ gió huy, dung hợp pháp thuật uy lực thỉnh lình đạt đến 1+1 lớn xa hơn 2 hiệu quả. 5 người bên trong, chỉ có Cốc Nguyệt Vi tiến bộ nhất không rõ ràng. Nàng vẫn như cũ là luyện khí kỳ 9 tầng, chưa đột phá bình cảnh, bất quá khí tức rõ ràng càng thâm thúy hơn. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ Cốc Tinh Thạch là tu hành của mình kiếm tiên truyền thừa, 3 người khác đều hoặc nhiều hoặc ít là dựa vào chỉ điểm của nàng mới lấy được đột phá. Ngàn năm nhất ngộ thiên tài, ẩn ẩn đã bắt đầu hiện ra phong mang. Cái gọi là tuyệt thế thiên tài, vốn là nên ứng kiếp mà thành nhất đại ở trong lãnh tụ. Còn có một chuyện không thể không xách, đó chính là tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương ngoại trừ Hỏa Long thuật tiến bộ, càng là luyện chế ra một nhóm chữa thương đan dược và khôi phục tiên lực đan dược, mà lại tất cả đều là vào phẩm đan dược. Đương nhiên vật liệu là Sích Vân Tông chủ cung cấp. Những đan dược này, mỗi cái tham chiến Sùng Dương Tông đệ tử đều trang bị 10 khỏa, làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Trục Nhật Thành một phương khí thế dâng cao, hướng về gió lốc hẻm núi xuất phát. Lần này, Cao Tùng Dương nhưng cũng đi theo mọi người cùng nhau hành động. Dung hắn lại nói, hắn mặc dù tu luyện ra đường rẽ, không tiện tham chiến, nhưng vẫn là muốn nhìn lấy Trồn Vàng bọn hắn cùng yêu tộc quyết chiến. Bởi vì hắn làm Cốc Thước Tông đệ tử cũ, không chỉ có là nhiệm vụ lần này người liên lạc, còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận chính là quan sát viên, phải chịu trách nhiệm quan sát Trồn Vàng bọn hắn tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện, hồi bẩm tông môn. Lần này Trục Nhật Thành một phương có phần có nắm chắc, nói không chừng có thể nhất cử tiêu diệt yêu tộc hang ổ, tự nhiên Cao Tùng Dương cũng nhất định phải theo tới. Do lốc hẻm núi, xoẹt xoẹt, gào thét gió tựa như đao, cắt chém tại cứng rắn kim trúc khôi giáp bên trên, lưu lại đạo đạo bạch ngấn. Xoẹt, xoẹt, ba mươi mấy cái toàn thân khoác khôi giáp, chỉ lộ ra con mắt thân ảnh, mỗi đi một bước đều có chút nặng nề, khôi giáp ma sát phát ra âm vang tiếng kim loại. Thật có hiệu quả. Kim trúc mũ giáp ở trong truyền đến muộn thanh muộn khí thanh âm, bất quá ngựa khí lại là mừng rỡ. Đúng vậy a, thân thể hoàn toàn cảm giác không thấy gió, chỉ cần bảo vệ con mắt là được rồi. Một cái khác khôi giáp thân ảnh cười nói, tổng nhìn xem tông chủ và thiếu tông chủ bọn hắn liều mạng, bây giờ chúng ta cuối cùng có thể rút một tay. Chính là quá kịch cợm. Cái thứ nhất nói chuyện thân ảnh bỗng nhiên lặng lẽ chỉ đi tại phía trước mấy người, thật hâm mộ bọn hắn a. Thuần một sắc bạch bào váy trắng, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, mỹ quan đại khí. Kia là Cốc Thước Tông đệ tử phục sức. Sáu người, ung dung đi tại hẻm núi gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất, hoàn toàn không cần khoác mang khôi giáp. Trong đó năm người trên thân đều có nhàn nhạt hộ thể pháp thuật quan mang, còn có một người trực tiếp không hề lo lắng bại lộ trong không khí, như đao tử cuồng phong không nhìn thẳng, ngẫu nhiên có đá vụn bay về phía con mắt, mới có thể tiện tay đánh bay. Động tác kia tựa như là tại đuổi con rồi. Thật hâm mộ, nếu là ta cũng có thể gia nhập Cốc Thước Tông liền tốt. Tên này Sùng Dương Tông đệ tử thốt ra. Uy, ngươi nhỏ giọng một chút. Một người khác giật nảy mình, tông chủ bọn hắn ngay ở phía trước đâu, ngươi nói loại lời này là điên rồi sao? Ây, tên này Sùng Dương Tông đệ tử lúc này mới ý thức được không ổn, rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Một đoàn người chậm rãi xâm nhập gió lốc hẻm núi. Trên đường đi gặp phải tiểu yêu, có giết hết, có lại chạy thoát rồi, tự nhiên yêu tộc cũng biết tu tiên giả đến. Bất quá đám tu tiên giả lúc đầu không có ý định giấu giếm. Bọn hắn lần này là đến chính diện cường công. Đạo thứ 6 chỗ ngoặt. Sích Vân Tông chủ hai người cùng Trồn Vàng bọn hắn đi ở trước nhất, một quẻ góc, trước mắt rộng mở trong sáng, đông đảo yêu tộc quả nhưng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim Mao Sư, Ngân Phong. Cảnh tiểu. Yêu tướng đã hóa thành nguyên hình, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm nhóm, Ngân Phong. Bích Lan xảo hệ túi. Mang đã sáng lên. Ông. Lấy Cốc Nguyệt Vi làm trung tâm, lập tức sáng lên bạch quang bình trướng, bao phủ mặt khác 5 người. Các ngươi còn dám tới. Kim Mao Sư gầm thét. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Sích Vân Tông chủ trực tiếp phóng lên tận trời, không nói nhảm, trực tiếp đánh. Vượt quá hai tên yêu tướng dự kiến chính là, Trồn Vàng bọn hắn lần này không còn phân tâm đối phó đông đảo yêu binh, mà là vừa lên đến liền cùng Sích gia phụ tử cùng một chỗ tập trung hỏa lực đối phó bọn hắn hai cái. Ầm ầm. Một nháy mắt, các loại kiếm ảnh kiếm khí, hỏa cầu lôi quang, pháp thuật quan mang, liền đem hai tên yêu tướng thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Trong đó một đạo lôi quang lấp lóe màu lam thần phượng thân ảnh mười phần loa mắt, cơ hồ đơn độc so sánh một cái trúc cơ trùng kỳ tu tiên giả, cùng Sích gia phụ tử cùng một chỗ đè ép hai tên yêu tướng điên cuồng công kích. Giống giống, hai tên yêu tướng lập tức ngộng, bị đánh đến vô cùng chật vật. Đông đảo yêu binh đã có kinh nghiệm, lập tức liền muốn tập kích công kích bạch quang bình trướng, nhưng vào lúc này, hẻm núi vách đá về sau đống nhiên lại chuyển ra ba mươi mấy đạo khoác mang khôi giáp thân ảnh. Giết, Sùng Dương Tông các đệ tử cùng kêu lên gầm thét. Trong lúc nhất thời phi kiếm pháp thuật cùng bay, đồng thời công kích đông đảo yêu binh. Một đoạn thời gian không thấy, đoán chừng là lại có một ít yêu thú hóa hình, cho nên yêu binh số lượng lại khôi phục một chút, vẫn như cũ là gần 100 tên. Bất quá cái này ba mươi mấy tên Sùng Dương Tông đệ tử lại không sợ chút nào. Yêu binh tuy nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một cái yêu binh đều có uy lực mạnh mẽ bản mệnh yêu thuật, lúc trước Trồn Vàng cùng Mập Ly yêu bản mệnh yêu thuật, chẳng phải một điểm công kích lực đều không có sao. Mà những này tham chiến Sùng Dương Tông đệ tử đều là chọn lựa ra đệ tử tinh anh, mỗi cái đều có luyện khí kỳ 5 tầng lấy bên trên tu vi, mà lại phi kiếm, pháp thuật chí ít biết, lực công kích đều tại tiêu chuẩn phía trên. Chớ nói chi là, còn có mười mấy người đều súng hơi đổi pháo, dùng tới ngoại hình xấu xí nhưng là uy lực mạnh mẽ tân pháp khí. Bởi vậy, ba mươi mấy tên Sùng Dương Tông đệ tử, lại cùng gần 100 tên yêu binh liều mạng cái lực lượng ngang nhau. binh đối binh, tướng đối với tướng. Binh đối binh, đánh cho khó phân cao thấp, tướng đối với tướng, tu tiên giả lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Kim Mao sư yêu ỷ vào lực phòng ngự mạnh, một mình chống được tuyệt đại đa số công kích, thế nhưng là cũng đau đến thống khổ gào thét, một chút xíu vết thương nhẹ dần dần tích lũy, cũng có thể trở thành trọng thương. Mà Ngân Phong Hống, bị đánh đến như là chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi, thậm chí đều không dám dừng lại ngưng tụ ngân mang. Trước đó nó dám liều lấy thụ điểm vết thương nhẹ, ngưng tụ ngân mang, nhưng bây giờ nếu như nó dám làm như thế, chỉ sợ sẽ là trực tiếp vẫn lạc hạ tràng. Hai cái yêu tướng, trong lúc nhất thời trong lòng đều là sợ hãi. May mắn, Sùng Dương Tông các đệ tử khôi giáp, thời gian dần qua không chịu nổi. Chương 179, Cao Tùng Dương đề nghị. Đám tu tiên giả vốn là làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bị trôn vàng cải tạo thành pháp khí khí phôi khôi giáp, gánh vác được đạo thứ 6 chỗ ngoặt cuồng phong, lại chịu không được trong cuồng phong quyển mang sắc bén đá vụn. Mỗi một khối đá vụn đánh trúng khôi giáp, đều sẽ tạo thành cục bộ rất nhỏ xé rách, dần dần, toàn bộ khôi giáp cũng bắt đầu trở nên rách tung tóe, gần như vỡ vụn. Sùng Dương Tông các đệ tử đã sớm chuẩn bị, khi khôi giáp dần dần nhịn không được thời điểm, liền lập tức nói một tiếng, bắt đầu chỉnh tề lui lại. Xích Gia phụ tử cùng Trồn Vàng bọn hắn lại công kích một trận, liền cũng theo đó lui ra. Thực lực không bằng người, yêu tộc cả truy kích cũng không dám. Cứ như vậy, Trục Nhật Thành một phương đám tu tiên giả ngay tại gió lốc hẻm núi miệng hẻm núi chú đóng lại. Gió lốc hẻm núi hình dạng kỳ lạ, tựa như nhất tuyến thiên, chỉ có đầu này đứng ra, mà hẻm núi phía trên gió cực kỳ khủng bố, có chắp cánh cũng không thể bay. Cho nên tu tiên giả đem miệng hẻm núi lấp kín, đông đảo yêu tộc liền triệt để thành cá trong chậu. Về phần nhất tuyến thiên bên kia, kia là một con đường chết. Càng sâu nhập hẻm núi, cuồng phong càng là kinh khủng, nghe nói chỗ sâu nhất mấy khúc quẹo cuồng phong cả thai đan kỳ tu tiên giả đều khó mà ngăn cản. Trôn Vang biết này lại là một trận đánh lâu dài, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ như vậy bền bỉ. Chủ yếu là Kim Mao sư yêu bản mệnh yêu thuật thật sự là quá am hiểu phòng ngự. Hóa thành to lớn kim trúc sư tử, mỗi một lần giao chiến đều có đại lượng công kích bị nó ngăn trở, thế nhưng là tạo thành tổn thương lại cũng không rõ ràng. Tăng thêm yêu sức khôi phục vốn là mạnh, cho nên mỗi lần đám tu tiên giả lui trở về miệng hẻm núi tu chỉnh công phu, Kim Mao sư yêu thương thế cũng tương tự biết khôi phục hơn phân nửa. Mà Trồn Vàng bọn hắn lại không thể phân tâm đi giết yêu binh, bởi vì một khi buông lỏng đối hai vị yêu tướng công kích, Ngân Phong Hống yêu liền có khả năng thừa cơ ngưng tụ ngân mang. Kỳ thật thật là có như vậy một lần, Trồn Vàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền để Tiểu Thanh Trùng trước chuyển lửa đánh giết một chút yêu binh. Nhưng chính là như thế buông lỏng trễ, Ngân Phong Hống yêu lập tức nắm lấy cơ hội, nỗ lực vết thương nhẹ đại giới, dứt khoát đánh chết một cái Sùng Dương Tông đệ tử. Ngươi giết thủ hạ của ta, ta liền giết đệ tử của ngươi. Một lần kia, mấy cái cùng người chết quan hệ tốt Sùng Dương Tông đệ tử, suýt nữa cùng Trồn Vàng liều mạng. Cuối cùng vẫn là Xích Vân Tông chủ tự mình ra mặt, sự tình mới lấy điều đình, thế nhưng là mấy vị kia đệ tử nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt như cũ tràn ngập oán hận. Người cùng yêu rất lớn một cái khác nhau, ngay tại ở chiến đấu thời điểm, đại đa số yêu tướng đều không để ý yêu binh sinh tử. Nhưng là nhân loại lại khó mà ngồi nhìn đồng bạn chết đi. Cho nên cuối cùng, đám tu tiên giả đành phải tiếp tục kiên trì binh đối binh, tướng đối với tướng cục diện, không còn dám phân tâm công kích yêu binh. Cái này đánh chính là dòng dã nửa tháng. Kỳ thật cái này cái gọi là cục diện bế tắc tại Trồn Ca xem ra, đơn giản rất dễ dàng phá giải. Bọn hắn 6 người đánh giết yêu binh tốc độ, nhưng so sánh Ngân Phong Hống ngưng tụ ngân mang tốc độ nhanh hơn. Cho nên chỉ cần bỏ được nỗ lực hy sinh 10 cái 8 cái cốc thước tông đệ tử đại giới, hoàn toàn có thể toàn diện yêu binh. Đến lúc đó không có yêu binh quấy nhiễu, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế vây công hai tên yêu tướng, nhất cổ tác khí liền có thể đem nó đánh giết. Trôn Vang ý nghĩ, quả thực là điển hình yêu tộc tư duy. Ông thợ có thể không để ý tính mệnh công kích địch nhân, dù là đốt xương dùng xong về sau mình liền sẽ chết đi, đàn sói vì săn thức ăn cũng có thể không sợ chết công kích, dù là xông ở phía trước sói dễ dàng nhất hy sinh. Yêu thực chất bên trong liền là có tàn khốc một mặt, vì cuối cùng đạt được thắng lợi, thường thường cũng không ngại hy sinh một bộ phận đồng bạn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là Trồn Vàng chưa từng có đem những này Sùng Dương Tông đệ tử khi thành chân chính đồng bạn. Bọn hắn, cuối cùng không phải đồng loại. Bọn này ngu muội nhân loại A. Lời này Trồn Ca cũng chính là tại trong bụng lầm bầm, hắn nhưng không dám nói ra. Cứ như vậy, Trồn Ca trong mắt nhân loại ngu xuẩn, cuối cùng không có khả năng nguyện ý hy sinh một bộ phận đệ tử đem đổi lấy thắng lợi, thế là trận chiến đấu này liền biến thành lề mề đánh giằng co. Bất quá mỗi người đều biết, hai vị yêu tướng thương thế một mực tại tăng thêm, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Miệng hẻm núi. Hô! Chiến đấu mới vừa rồi thật đúng là mạo hiểm. Con yêu thú kia kèm chút liền bắt được mặt của ta. Một Sùng Dương Tông nữ đệ tử rỡ xuống đã kinh biến đến mức rách dưới khôi giáp, hài lòng giãn ra một thoáng thân thể, cười duyên nói. Bởi vì hai cái yêu tướng sắp không chịu được nữa. Đồng dạng tháo xuống khôi giáp kỳ ngọc, đối sư muội vi thiếu, cả chưa hóa hình yêu thú đều phái tới công kích chúng ta, biết rõ không có tác dụng gì, cả gần chúng ta thân đều rất khó, vẫn còn phái tới, nói rõ thật là cùng đường mặt lộ. Chiến đấu sắp kết thúc rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Kỳ ngọc đống nhiên thở dài, nhìn về phía cách đó không xa sáu cái áo trắng thân ảnh. Nhất là cái kia viền lam váy trắng tuyệt mỹ nữ hải. Đi qua trong nửa tháng này, cái này sáu cái quốc thức tông đệ tử có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Tại nghiên ép đến cực hạn chiến đấu bên trong, cả đám đều đang không ngừng tiến bộ. Đông đảo Sùng Dương tông đệ tử đối bọn hắn, từ hâm mộ ghen ghét, đến bội phục, lại đến cuối cùng đã triệt để không có lòng so sánh. Có thể nói, cho tới bây giờ, mấy người đơn giản đều thành những này Sùng Dương tông đệ tử thần tượng. Tu luyện pháp thuật sùng bái Giang Lăng Nhi, dùng kiếm sùng bái cốc tinh thạch cùng cao thần, thích luyện đan sùng bái tiểu mập mạp. Mà Cốc Nguyệt Vi cái này dung mạo thiên tư đều không có thể bắt bẻ tuyệt thế thiên tài thiếu nữ, càng là thành vô số nam đệ tử trong suy nghĩ hạ phàm tiên nữ. Cốc Thước tiên tử xưng hô thế này sớm liền tại bọn hắn ở giữa lưu truyền ra, ngược lại là cùng Khả Nhân Nhi tại Cốc Thước tông bên trong ngoại hiệu không như mà hợp. Duy nhất ngoại lệ chính là Trồn Vàng. Không chỉ có là bởi vì Trồn Vàng trước đó hại chết một cái Cốc Thước tông đệ tử, càng là bởi vì Trồn Vàng là sáu người ở trong thực lực bản thân nhìn tầm thường nhất một cái. Năm người khác, sức chiến đấu mạnh đều để Sùng Dương tông các đệ tử sợ hãi thán phục bội phục, chỉ có Trồn Vàng, nhìn chỉ là linh thú lợi hại. Mà hắn tự thân tại cả trận trong chiến đấu cơ hồ cũng không có cái gì cống hiến. Cơ hồ người người đều có một loại ý nghĩ, nếu như con kia thanh trùng là ta linh thú, biểu hiện của ta đồng dạng không thể so với gia hỏa này chênh lệch. Có Sùng Dương tông đệ tử còn từ Cao Tùng Dương chỗ nào nghe nói một chút nội tình tin tức, biết cái này 6 vị đệ tử chính là cùng một giới nhân tài kết xuất, bị Cốc Thước tông đại lực bồi dưỡng. Đối với dạng này một cái giẫm nhằm cứt chó đạt được tốt linh thú gia hỏa, thế mà có thể cùng mình trong suy nghĩ tiên tử, thần tượng nhóm đánh đồng, những đệ tử này đều cảm thấy quả thực là khó mà chịu đựng. Đừng nói bọn hắn, liền cả Cốc Thước tông mấy người khác, trong lòng cũng chưa hẳn không có biện pháp. Giang Lăng Nhi bất mãn đã sớm biểu hiện rất rõ ràng. Nàng cảm thấy Trồn Vàng hoàn toàn không xứng với ngàn năm cấp bậc thiên tài xưng hô thế này, chân chính ngàn năm thiên tài hẳn là nàng. Mà Cao Thần, Mạnh Đạt Dương mặc dù không nói gì, thế nhưng là mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đối Trồn Vàng cũng không phải là rất chịu phục. Về phần Tiểu Chính Thái, mặc dù vẫn như cũ nghe Trồn Vàng, thế nhưng là loại kia sùng bái mù quáng cảm giác đã dần dần ít đi. Cái này cũng rất bình thường, bây giờ 6 người ở trong lực công kích của hắn ẩn là thứ nhất, tự nhiên cũng có chút lâng lâng. Đây hết thể đều rất vi diệu, Trồn Vàng có thể cảm giác được, thế nhưng là hắn cũng không phải là rất quan tâm. Giờ này khắc này, Cốc Thước tông 6 người ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi, cách đó không xa, một chút Sùng Dương tông đệ tử tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, chỉ trỏ, hoặc là trộm mắt thấy cái kia sùng bái thích người. 6 người cũng sớm thành thói quen đám người nhìn chăm chú, lơ đễnh. Mà tại lúc này, Cao Tùng Dương đống nhiên đi tới. Mấy vị sư đệ sư muội, những ngày này vất vả các ngươi. Ta hướng tông môn hồi bẩm các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống lúc, tự nhiên sẽ cho các ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu. Cao Tùng Dương nháy mắt mấy cái, có ý riêng cười nói. Bất quá sư huynh ngược lại là có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút, Cao Tùng Dương đống nhiên nói. Chương 180, ngoan sắc. Cao Tùng Dương nói tới vất vả các ngươi, chỉ là Tiểu Chính Thái mấy người vì hắn thu thập yêu thi sự tình. Những ngày này, mặc dù không có giết mấy cái yêu binh, thế nhưng là chưa hóa hình yêu thú lại giết rất nhiều. Tiểu Chính Thái bọn hắn rời đi hẻm núi thời điểm, có đôi khi cũng sẽ thuận tay thu thập một chút yêu thú thi thể. Những này yêu thú ở trong mắt Cao Tùng Dương cũng là không sai nguyên liệu nấu ăn, Cao Tùng Dương đều sẽ lấy một khối linh thạch một bộ giá cả mua xuống. Ngoại trừ Trồn Vàng, những người khác từng thu thập qua một chút. Cao sư huynh có chuyện gì? Cứ việc nói là được. Tiểu Chính Thái cười ha ha một tiếng, phi thường dứt khoát nói. Muốn nói cùng Cao Tùng Dương quan hệ tốt nhất, hẳn là Tiểu Chính Thái. Hắn muốn kiếm đủ linh thạch cho phụ thân mua tam phẩm đan dược, mà Cao Tùng Dương dùng linh thạch mua yêu thi cử động, thế nhưng là giúp đại ân của hắn. A, không nói trước cái kia. Cao Tùng Dương nhưng lại không nói là chuyện gì, ngược lại trước từ trong ngực móc ra 6 khối tinh mỹ viền vàng lệnh bài, mỗi một khối phía trên đều khắc lấy Bách Chân Lâu 3 chữ to, đưa tới 6 người trước mặt. Đây là ta Bách Chân Lâu kim sắc khách quý lệnh. Bằng này lệnh bài đến bất kỳ một nhà Bách Chân Lâu chi nhánh tiêu phí, đều có thể hưởng thụ 50% ưu đãi. Lệnh bài này phát ra ngoài tổng cộng không đến 20 khối, bình thường đều là một chút tu tiên tông môn trưởng môn mới có thể có đến. Các ngươi gần nhất giúp sư huynh không ít việc, sư huynh không coi là tạ, liền cho mỗi người các ngươi một tấm lệnh bài.